Chúng ta nơi này là Lý thôn, ta chính là Lý thôn một cái thôn dân, nhà của chúng ta không có hạ nhân cho ngươi sai sử, muốn ăn cơm làm chính ngươi mang đến người đi làm. Hoắc Tuấn mang theo tức giận trả lời. Ra mang đến người còn không phải là hắn. Tới Phúc vừa nghe Hoắc Tuấn nói như vậy, chạy nhanh nói, Hoắc Đô Hoắc Tuấn bên này trừng hai mắt, Tới Phúc chạy nhanh sửa miệng, Hoắc đại hiệp, ngài là biết đến, nô tài hầu hạ người còn hành, nhưng này nấu cơm, là thật không được. Vài người nói chuyện ngữ khí, còn có biểu tình, đặc biệt cái này tự xưng nô tài, nàng cảm thấy buồn cười cực kỳ, này hai người dường như đều tưởng xưng hô Hoắc Tuấn Hoắc Đô cái gì, bất quá lại đều chạy nhanh sửa miệng, một cái kêu Hoắc đại ca, một cái kêu Hoắc đại hiệp. Nhìn này hai người cũng không giống người xấu, đặc biệt cái kia thiếu niên, nhìn hắn ở Hoắc Tuấn trước mặt kia phó tùy ý thả lỏng bộ dáng, này nếu không phải tuổi chênh lệch không đúng, bằng không nàng thật muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không hai cha con, đứa nhỏ này có hay không có thể là Hoắc Tuấn tư sinh tử. Nhìn nửa ngày náo nhiệt, Ôn Hiển Châu lúc này vội tiếp nhận lời nói, Sa công tử trước vào nhà nghỉ một chút, đồ ăn đều là có sẵn, thực mau là có thể làm ngài hai vị ăn thượng cơm. Trừ chiêu Sa chuyển hướng Ôn Hiển Châu trước nói lời cảm tạ, cảm ơn Hoắc đại tẩu. Theo sau lại nói, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, bất quá ta người này thích ăn thịt, Hoắc đại tẩu ngươi nhớ rõ nhiều cho ta làm mấy cái thịt đồ ăn. Hành, lúc này chúng ta này liền thịt đồ ăn nhiều, muốn ăn thịt không phải gì việc khó. Mặt khác làm sống phụ nhân sớm đều đi trở về, Trịnh đại thẩm nhìn Hoắc gia tới khách nhân, cũng chạy nhanh đứng lên đi rồi. Đại khuê nữ mấy ngày nay cắm lúa mệt, Nghiêm thị sớm đều cùng Ôn lão tam nói tốt, còn cho hắn cùng tiểu Hà Sen để lại một ít lương thực ở bên ngoài, nói chính mình muốn ở khuê nữ gia ở vài ngày, giúp bọn hắn. Ôn Hiển Châu vội vàng nấu ăn, Nghiêm thị chạy nhanh lại đây cấp trợ thủ. Tuấn Huệ nhỏ bé thấy đại tỷ hai ngày này giống nhau cùng nam nhân xuống đất làm việc, trở về còn phải làm đồ ăn, này vừa mới muốn nghỉ một lát, lại tới hai cái muốn ăn muốn uống. Bởi vì đau lòng chính mình đại tỷ, Tuấn Huệ nhỏ bé hung hăng trắng kia hai người liếc mắt một cái, cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ nhóm lửa. Cái kia thiếu niên vẻ mặt phú quý tướng, lại ăn mặc một thân cẩm y, vừa thấy chính là đến từ phú quý nhân gia, loại người này kén ăn đâu. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, Ôn Hiển Châu cấp hai người làm một đạo thịt kho tàu, vừa lúc heo xuống nước còn có, liền lại làm một đạo làm rán ruột già, rau trộn bụng thi, tất cả, cuối cùng lại làm một cái cá chích canh. Bốn đồ ăn một canh, ngoài ra còn thêm một chén thịt ti tương, chấm tẩy sạch sẽ tiểu rau dại, món chính có bạch diện đại màn đầu, tinh cơm. Thức ăn như vậy chiêu đãi dân bản xứ đánh giá còn hành, không biết kia hai vị khách quý đến từ nào, ăn quen hay không nàng làm đồ ăn. Tổng cảm thấy kia hai người thần thần bí bí, bọn họ này vừa xuất hiện, nàng hiện tại thậm chí cảm thấy chính mình phu quân đều có chút thần thần bí bí, không phải người bình thường cảm giác. Sợ vài người trốn ở trong phòng đang ở mật đàm, Ôn Hiển Châu trước tống cổ Ân Huệ nhỏ bé vào nhà đi thông chi một tiếng có thể ăn cơm, mới bắt đầu hướng trong phòng bưng thức ăn. Trong phòng giờ phút này không khí so với phía trước ở cổng lớn kia sẽ khá hơn nhiều, thấy nàng bưng đồ ăn tiến vào, Hoắc Tuấn vội đứng dậy tiếp nhận đi, còn cười nói một câu, vất vả ngươi nương tử. Nương tử? Không gọi tiểu tức phụ. Ôn Hiển Châu âm thầm một cười, này có người ngoài ở, Hoắc Tuấn mới có điểm giống cái cổ đại nam nhân, nếu không cả ngày vây quanh nàng tiểu tức phụ đều, thường xuyên làm đến nàng hoảng hốt đều đã quên chính mình hiện tại cũng là cái cổ đại người. Vài đạo đồ ăn ngăn được bàn, nghe thấy tới mùi hương, Trử Chiêu Sa cặp mắt kia liền trợn tròn, vội gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa trước gắp một ngụm thịt kho tàu, mấy khẩu liền nuốt đi xuống, chưa xong trả lại cho câu đánh giá, hoặc mà không nhị, ngọt hương ngon miệng. Tiếp theo lại đi nhấm nháp mặt khác vài đạo đồ ăn, ớt gà liền không cần phải nói, phía trước tuy rằng ăn qua, nhưng đều không có Hoắc đại tẩu làm ăn ngon. Sau đó là rau trộn bụng ti, làm rán ruột già, Trử Chiêu Sa một hơi nhấm nháp xong, lại uống một ngụm canh cá, sau đó chỉ kia nói làm rán ruột già, ngẩng đầu nhìn Ôn Hiền Châu, khen, Hoắc đại tẩu, ta lời nói thật cùng ngươi nói, thứ này ta trước kia là tuyệt đối không ăn, nhưng hôm nay này vài đạo đồ ăn, ta yêu nhất cư nhiên là cái này. Này đến là cái thật thành người, Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, thứ này chúng ta bảo đảm có thể làm ngươi ăn đủ rồi mới thôi. Hành, kia về sau mỗi cách 3 ngày, ngươi liền cho ta làm một đạo cái này đồ ăn. Trử Chiêu Sa nói xong liền lại bắt đầu ăn uống thỏa thích lên, xem hắn kia phò ăn tướng, đảo có chút giống đói bụng mấy ngày bộ dáng, cùng hắn kia thân cẩm y liền một chút đều không hợp. Bởi vì Trử Chiêu Sa câu kia mỗi cách 3 ngày liền phải ăn một lần ruột ra, Ôn Hiển Châu ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tuấn, hỏi dò, hai vị khách nhân là muốn ở lại sao? Hoắc Tuấn gật gật đầu, trả lời, chờ hạ ta làm Ôn Giáp đem Lý Đại Thúc ra Tây phòng thu thập ra tới, trước làm cho bọn họ chủ qua bên kia. Liên trụ địa phương đều nghĩ kỹ rồi, kia nàng còn có gì nói? Cảm giác không biết là nàng ở phòng nguyên nhân, vẫn là cái kia gọi tới phúc không thói quen cùng chủ nhân một trương bàn ăn cơm, nhìn người kia câu thúc liền đồ ăn cũng không dám kẹp, Ôn Hiển Châu nói xong lời nói chạy nhanh lui ra tới. Nghiêm thị cùng Ân Huệ nhỏ bé đã đem phòng bếp đều thu thập hảo, nương hai đang định hồi dựa sân thôn, thấy Ôn Hiển Châu ra tới, đương nương dặn dò lại dặn dò, chờ hạ đừng quên uống dược, uống thuốc đi ngủ sớm một chút, đừng quá mệt. Từ bọn họ bên này tiệm may một khai lên, bởi vì trong nhà càng chen chúc, Mạnh Long Mạnh Hổ hạ học trở về liền rất thiếu lại đây. Mỗi ngày đều phải đen, Ôn Hiển Châu không yên tâm nàng nương cùng Ân Huệ nhỏ bé chính mình trở về, vừa lúc Hoắc Tuấn lúc này cũng từ trong phòng ra tới, Ôn Hiển Châu chạy nhanh cấp hai cái đệ đệ trang một ít đồ ăn, làm Hoắc Tuấn đóng xe đem nàng nương đưa trở về. Chương 369 một đêm chưa về. Hai cái thôn ly gần, hai nhà lại đem hai đầu, con lửa xe chạy lên đi tới đi lui nửa canh giờ đều không dùng được. Hoắc Tuấn đem Nghiêm thị cùng Ân Huệ nhỏ bé đưa trở về liền xe cũng chưa tá, vào nhà đi ôm Trang Kỳ, thấy Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc đều đã ăn xong rồi, trực tiếp liền đem hai người bọn họ kêu lên, cùng hắn cùng đi Lý Đại Thúc ra. Hai ngày này thật sự quá mệt mỏi, đãi mọi người đều đi rồi, Ôn Hiển Châu đem kia trong chén rượu uống xong, ngã vào trên giường liền đã ngủ. Hoắc Tuấn khi trở về nhìn tiểu tức phụ đều ngủ rồi, đoán nàng định là mệt muốn chết rồi, lặng lẽ giúp nàng cởi áo ngoài, cởi vớ, cái áo chăn, sau đó lại đi ra ngoài. Tuổi trẻ thật tốt, lại mệt, chỉ cần ngủ một đêm hảo giấc, ngày hôm sau lập tức tinh thần no đủ lên. Ôn Hiển Châu mở mắt ra nhìn bên người người không ở, còn tưởng rằng Hoắc Tuấn là dậy sớm, sau vừa thấy hắn cái kia hồng quan bị điệp hảo hảo bại ở kia, hơn nữa chính mình ngủ trước lười đến đi ra ngoài đưa chén, uống xong dược tùy tay liền đem cái kia chén thuốc đặt ở Hoắc Tuấn chăn thượng, hiện giờ cái kia chén còn ở, nàng mới ý thức được, hắn không phải là một đêm không trở về đi. Túi đầu nhìn một cái chính mình chỉ ăn mặc áo trong, áo ngoài giờ phút này liền đắp trên giường lăn thượng, nàng nhớ rõ chính mình ngủ trước giường như không cởi quần áo đi. Bởi vì lúc ấy còn muốn chờ một chút Hoắc Tuấn, nàng nhớ rõ danh mạch, chính mình thậm chí liền vớ cũng chưa thoát, chỉ cởi giày. Nói như vậy, Hoắc Tuấn chính là trở về quá, bất quá sau lại đi ra ngoài. Đại buổi tối, gì cùng lắm thì sự, hắn như thế nào lại đi ra ngoài? Hơn nữa xem bộ dáng này, sau khi rời khỏi đây còn một đêm chưa về. Ôn Hiển Châu tâm thần không yên chạy nhanh lên, bởi vì trong đất sống kế tiếp cũng không cần phải nàng, đem trong ngoài quần áo thay thế, đương mở ra tủ quần áo muốn tìm ra một bộ sạch sẽ váy áo khi, không biết vì sao, còn cố tình chọn lựa một bộ Hoắc Tuấn thích nhất áo váy thay. Ôn Hiển Châu ra tới trước buôn phòng bếp, tuy rằng biết rõ Hoắc Tuấn không ở, vẫn là hô một tiếng, "Phu quân ngươi ở phòng bếp sao?" Quả cô é trong phòng bếp nào có nàng phu quân bóng dáng. người đều dễ dàng phạm như vậy thật xấu, gặp chuyện thói quen hướng hư địa phương tưởng, lúc này lại không có di động, nếu có thể gọi điện thoại, nghe Hoắc Tuấn nói một tiếng hắn không có việc gì, nàng cũng liền an tâm, nhưng nhìn chẳng những Hoắc Tuấn một đêm chưa về, ngay cả buộc ở trong sân con lừa xe cũng không thấy, Ôn Hiển Châu cái này càng luống cuống. Không phải là tối hôm qua đột nhiên tìm tới kia hai người đem Hoắc Tuấn mang đi đi. Bọn họ cùng nhau rời đi khi nói là đi Lý Đại Thúc ra, ai biết đi đâu, nói không chừng bọn họ lợi dụng nàng nấu cơm công phu, ở nhà chính sớm thương lượng hảo như thế nào lừa nàng, sau đó cùng nhau đi rồi. Ôn Hiển Châu này sẽ mãn đầu góc đều là Hoắc Tuấn không cần nàng, cùng kia hai cái ăn mặc đều thực phú quý người cùng nhau rời đi. Mà lúc này nàng mới phát hiện, nàng đối Hoắc Tuấn trừ bỏ biết tên của hắn, còn không biết có phải hay không thật sự tên, khác cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm, y mắng Lý Thôn, đánh giá liền nàng đi lên, hoặc là cũng có dậy sớm, bất quá nhân gia đều là xuống ruộng làm việc, đâu giống nàng, một bộ ném hồn bộ dáng, chạy nhanh chạy về phía Lý Đại Thúc ra. Ôn Hiển Châu thực mau tới đến nhà bọn họ cấp Ôn Giáp thuê căn hộ kia trước, vội vàng chụp phủi viên môn, nửa ngày không thấy có người ra tới mở cửa, càng nóng nảy, dứt khoát vén lên váy áo, nhảy vào trong viện, lại bắt đầu chụp đánh cửa phòng. Thực tế dĩ vãng thời gian này Ôn Giáp dậy sớm, đều không sai biệt lắm xuống ruộng làm một chuyến sống, sau đó trở về vừa lúc đi trong thành đưa đậu hũ. Cắm lúa ương kia sống mọi người đều là lần đầu tiên làm, Ôn Giáp lại làm nhất ra sức, cho nên cũng là mệt muốn chết rồi, này giấc liền ngủ đã chết điểm. Thực tế ngủ ở tây phòng hai người sớm tại Ôn Hiển Châu gõ đại môn thời điểm cũng đã bị bừng tỉnh. Ai sẽ sớm như vậy tới gõ cửa, tới phúc ghé vào trên cửa sổ, đem giấy cửa sổ khấu một cái động, ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy gõ cửa chính là cái nữ nhân, bởi vì cái này khoảng cách, hắn chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân kia búi tóc, còn tưởng rằng người đến là tìm Ôn Giáp, tới phúc liền lại trở về nằm xuống. Ôn Hiển Châu tay đều chụp đau, mới đem ngủ chết Ôn Giáp chụp tỉnh. Ôn Giáp chạy nhanh mặc quần áo lên, ra tới nhìn lên là chủ gia phu nhân, hoảng sợ, vội hỏi, chủ gia phu nhân tìm ta có việc. Giờ phút này Ôn Hiển Châu bởi vì lại cấp lại tức, không hảo thái độ hỏi, ta không tìm ngươi, ta tìm tối hôm qua tới kia hai người, bọn họ có phải hay không đã đi rồi? Không, không đi thôi. Hắn như thế nào ngủ như vậy chết, chủ gia phu nhân gõ cửa cũng chưa nghe thấy, nào biết đâu rằng kia hai người còn ở đây không. Đúng lúc này, nghe thấy người đến là Hoắc Tuấn nương tử, tới phúc chạy nhanh từ tây phòng đi ra, Hoắc nương tử, ngày này sáng sớm tìm chúng ta có việc. Nhìn tới phúc ở, Ôn Hiển Châu sửng sốt một chút, đang muốn hỏi Sa công tử có phải hay không đi ra ngoài, lúc này Trử Chiêu Sa một bộ mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng cũng dò ra đầu, Hoắc đại tẩu, ngươi sáng sớm tìm chúng ta có gì sự? Nếu là ăn cơm sáng liền miễn, ta tối hôm qua ăn no căng, sáng nay không muốn ăn cơm sáng. Trử Chiêu Sa nói xong lời này, cũng chưa dung Ôn Hiển Châu lại mở miệng, xoay người lại trở về ngủ bù đi. Xấu hổ, Ôn Hiển Châu theo Trử Chiêu Sa nói gật gật đầu, vậy được rồi, vậy các ngươi liền lại ngủ nhiều một hồi, gì thời điểm đói bụng, tùy thời đều có thể qua đi. Ôn Hiển Châu xoay người ra tới, đi chưa được mấy bước, Ôn Giáp liền từ phía sau đuổi theo, chủ gia phu nhân ngày sáng sớm lại đây có phải hay không còn có khác gì sự? Không quan tâm gì nguyên nhân, về Hoắc Tuấn một đêm chưa về chuyện này, nàng cũng không muốn cho càng nhiều người biết. Ôn Hiển Châu vội lắc lắc đầu, sáng sớm có thể có gì sự, ta chỉ là muốn đi xem kia hai vị khách nhân nghỉ ngơi có được không, thuận tiện hỏi một chút bọn họ cơm sáng muốn ăn điểm gì. Kia hai vị khách nhân lại đây không một hồi liền đều ngủ hạ, ta đánh giá bọn họ hẳn là nghỉ ngơi khá tốt. Đương nhiên, nếu không phải bị phu nhân sáng sớm liền cấp gõ lên, định là nghỉ ngơi thực hảo. Hai người lại đây không một hồi liền ngủ hạ, kia Hoắc Tuấn chính là một người đi ra ngoài, vẫn là làm bộ ngủ hạ, cố ý che giấu Ôn Giáp, sau đó lại lặng lẽ đi ra ngoài quá. Ôn Hiển Châu hiện tại này viên đầu nhỏ rõ ràng có chút không quá đủ dùng, chuyện này nàng hiện tại là nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, Hoắc Tuấn rốt cuộc đi đâu? Là một người đi, vẫn là ba người cùng nhau rời đi, cùng đại gia chơi một cái thủ thuật che mắt. Ôn Hiển Châu vội nhanh hơn bước chân, nếu là thủ thuật che mắt, kia hai người nếu đều ở, kia Hoắc Tuấn nói không chừng cũng đã trở lại. Không đợi đẩy ra đại môn, nhìn đang ở trong viện ăn cỏ con lửa, Ôn Hiển Châu này viên dẫn theo tâm rốt cuộc bùm một tiếng liền buông xuống. Bất quá thực mau liền lại nhắc lên, Hoắc Tuấn nếu ở nàng sau khi rời khỏi đây thật đúng là đã trở lại, kia bọn họ còn thật có khả năng là cùng nhau đi ra ngoài, sau đó lại lặng lẽ lén bay về tới, kia hai người làm bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng phụ trách hướng phó nàng. Này công phu Hoắc Tuấn cũng về tới ra. Đang ở giếng nước biên rửa mặt Hoắc Tuấn nhìn Ôn Hiển Châu từ bên ngoài tiến vào, cũng chưa nói kinh ngạc một chút, rất là bình tĩnh hỏi một câu, "Tức phụ ngươi sáng sớm đi đâu?" Chương 370 khảo vấn phu quân. Chờ Ôn Giáp cầm nông cụ rời đi, Ôn Hiển Châu mới sắc mặt bất thiện lại hỏi lại trở về, "Ngươi nếu không biết ta đi đâu, sao còn sẽ như vậy bình tĩnh? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, ngươi một đêm chưa về, ta có phải hay không ra gì sự? Nói không chừng là bị người xấu trộm tới đâu." Tiểu tức phụ càng nói càng khí, quả thực đều phải tức chết rồi, còn nói để ý nàng, có như vậy để ý sao? Lúc này mới thành thân mấy tháng, ly thất niên chi dương kém thật xa, đối nàng thái độ liền có thể không. Hừ hừ hừ. Hoắc Tuấn dừng lại hướng trên mặt Liêu Thủy động tác, nâng lên mặt, bởi vì góc cạnh rõ ràng trên mặt còn ở nhỏ nước, đột hiện càng xoái, mộ tiểu tức phụ nhịn không được thật sâu nuốt một chút nước miếng. Nào đó xoái phu quân một bên xoa trên mặt thủy, một bên cười đi tới giải thích nói, ta khi trở về thấy chăn không điệp, cửa phòng lại thượng hóa, vừa thấy liền biết ngươi vừa mới rời đi không lâu, ta đánh giá ngươi không phải đi Trịnh đại thẩm ra, chính là đi rửa sân thôn, đang muốn tẩy rửa mặt đi tiếp ngươi, này công phu ngươi liền đã trở lại. Ôn Hiển Châu mượn cơ hội nuốt một chút nước miếng, như cũng điểm môi hỏi, chỉ bằng điểm này, ngươi liền kết luận ta không phải đã xảy ra chuyện. Hoắc Tuấn đoán được chính mình tức phụ nhất định là lên không nhìn thấy chính mình, sốt ruột, nếu không sẽ không hỏi ra như vậy ngu ngốc nói. Tức phụ như thế để ý hắn, cảm giác mông trong lòng khói mù một chút đều tản ra, này tâm tình đột nhiên thì tốt rồi lên. Hoắc Tuấn gật đầu trả lời, kia trong chăn còn có độ ấm, hôm nay đều sáng, ai vào nhà cướp của dám ở lượng thiên thời điểm, chúng chi này trong phòng nơi nào đều chỉnh chỉnh tề tề, cửa phòng còn thượng khóa nói đến này, Hoắc Tuấn đều mau không nín được cười, cái kia tiểu tức phụ, ngươi thật bị người xấu cướp đi. Biết rõ câu hỏi, hừ, ta muốn thật bị người xấu cướp đi, còn có thể hồi đến tới sao? Nàng đều lo lắng thành như vậy, hắn còn có nhàn tâm nói giỡn. Ôn Hiển Châu hầm hừ vào phòng, nhìn tiểu tức phụ còn ở sinh khí, Hoắc Tuấn chạy nhanh theo vào đi giải thích, nhà ta đột nhiên nhiều hai người, núi xa kia tiểu tử lại bắt bẻ, không phải ngại này liền ngại kia, ta tối hôm qua suốt đêm vào thành, trừ bỏ cho bọn hắn mua một ít ăn dùng, lại cho bọn hắn mua một ít áo vải thô, bằng không bọn họ xuyên thành như vậy, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Hoắc Tuấn nói cũng là, kia hai người ăn mặc như vậy xiêm y ở trong thôn làm một vòng, nói không chừng thật sẽ cho nhà bọn họ đưa tới gì phiền toái. Ôn Hiển Châu rốt cuộc tiêu khí, bất quá này một nguôi giận, lại đau lòng khởi chính mình phụ quân, liền bởi vì điểm này việc nhỏ, ngươi cũng không đến mức suốt đêm vào thành, sáng sớm đi không cũng tới kịp. Lại nói ngươi lại buổi tối đi vào đi thành sao? Đi đâu mua quần áo? Phúc Cương huyện có thương gia buổi tối mở cửa sao? Về điểm này, Ôn Hiển Châu thật đúng là không biết. Phúc Cương huyện là cái đại huyện, hơn nữa kinh tế cũng thực phát đạt, nói không chừng thực sự có như hiện đại cái loại này ban đêm buôn bán thương gia. Tức phụ lời này hỏi ngốc, hắn lại không thể lấy nàng đương ngốc tử, tuy rằng có chút lời nói thật đích xác không thể nói cho nàng, nhưng Hoắc Tuấn vẫn là đem đại bộ phận tình hình thực tế đều nói. Lý huynh đệ gần nhất không phải dọn đến ngoài thành ở sao? Ta này vẫn luôn không rảnh rỗi đi xem, tối hôm qua ta đi trước một chuyến Lý bộ đầu ra, làm hắn giúp núi xa cùng tới Phúc làm một cái lâm thời hộ tịch. Nga, lời này nếu là nói như vậy nàng liền minh bạch, Ôn Hiền Châu làm bộ thực hiểu bộ dáng, ha ha cười, còn không phải là ở tạm chứng sao? Nguyên lai chúng ta này cũng hưng này một bộ. Lâm thời hộ tịch ở tạm chứng. Hoắc Tuấn nghĩ, cảm thấy tức phụ nói như vậy cũng đúng, bất quá nàng này từ lại là đánh nào toát ra tới. Cái này triều đại có cái này triều đại quy củ, như có người xa lạ ở nhờ, đặc biệt còn muốn trường kỳ ở nhờ, cần thiết phải có thôn trấn trong huyện vài đạo con dấu cái xuống dưới lâm thời hộ tịch mới có thể. Trong thôn con dấu nắm giữ ở Lý Lý Chính trong tay, tự nhiên sẽ không làm khó hắn, đến nơi trấn trên, huyện thượng, Lý bộ đầu liền so với hắn dùng được nhiều. Hắn tối hôm qua đích xác đi một chuyến Lý bộ đầu ra, đem cấp trữ chiêu xa cùng tới Phúc làm lâm thời hộ tịch chuyện này giao cho Lý bộ đầu. Hoắc Tuấn lúc này đi ra ngoài, lại đem cấp trữ chiêu xa cùng tới Phúc mua xiêm y để lấy lại đây cấp Ôn Hiển Châu nhìn nhìn, Lý huynh đệ biết nhà chúng ta sống nhiều, nếu không ta cũng sẽ không suốt đêm đi tìm hắn, cho nên ngày mới tờ mở sáng liền đem ta mang vào thành, gõ khai hắn nhận thức một hộ nhà, mua này đó. Hoắc Tuấn như vậy giải thích, lo dịp liền lưu lắm nhiều, có Lý Bộ Đầu ở, kia nói cửa thành tự nhiên ngăn không được bọn họ. Ôn Hiền Châu cầm lấy Hoắc Tuấn mua kia đôi quần áo nhìn nhìn, thấy đều là một ít vải thô làm, vừa thấy chính là địa phương thôn dân tương đối thích xuyên cái loại này, màu xanh lá, màu lam, màu xám, da sắc, thật đúng là các loại nhan sắc cũng chưa thiếu mua. Tối hôm qua cái kia thiếu niên tới khi ăn mặc gấm vóc đều không phải giống nhau gấm vóc, ngẫm lại nếu là cho hắn thay như vậy áo vải thô, không biết sẽ là bộ dáng gì. Ôn Hiền Châu nhẹ cười, đều mau nhịn không được, thúc giục nói, vậy ngươi chạy nhanh cho bọn hắn hai đưa qua đi đi, thuận tiện cứ gọi bọn hắn lại đây ăn cơm, ta chờ hạ làm canh, lạc mấy chương hành thái bánh. Hoắc Tuấn đáp ứng một tiếng, người không đợi đi ra ngoài, liền thấy đại nha lãnh nhị nha đã vào được. Này hai hải tử mỗi ngày đều là đánh giá nàng phải làm cơm sáng, liền tới đây cho nàng nhóm lửa, hoặc là dọn dẹp một chút nhà ở, khả năng cho phép làm điểm gì. Nhị nha rốt cuộc con nhỏ, lo lắng trong phòng bếp đồ vật bị va chạm nàng, nào thứ nàng gần nhất, Ôn Hiền Châu liền đem nàng tống cổ vào nhà chọn cây đậu đi. Tiểu hải tử nào có sớm như vậy khởi, có khi nhìn kia hải tử chọn cây đậu ghé vào trên bàn lại ngủ rồi, Ôn Hiền Châu cũng không đành lòng tiêu nàng. Hải tử rốt cuộc con nhỏ, tuy rằng vào nô tịch, nhưng ở nhà bọn họ, hạ nhân cũng là có nhân quyền. Tối hôm qua đột nhiên tới hai cái người xa lạ, đại nha nhị nha đều bị xảo đã khuya mới ngủ, cho nên nhị nha vào nhà ghé vào trên bàn liền đã ngủ. Ôn Hiền Châu cùng Đại Nha đều nhìn thấy, Đại Nha muốn đi đem muội muội đánh thức, Ôn Hiền Châu thở dài một chút, sau đó lặng lẽ đem Nhị Nha ôm vào tây phòng, đặt ở trên giường đất, còn cầm gối đầu chăn cho nàng. Gia Tam hiện tại ăn ngon ngủ ngon, thực tế Nhị Nha hiện tại gì đều không thể làm, nhưng chủ gia chẳng những không nói nàng, còn đối với các nàng hai chị em như vậy hảo. Đại Nha có chút bị cảm động, ở Ôn Hiền Châu ra tới thời điểm, vội quỳ xuống nói tạ, cảm ơn chủ gia. Tạ gì tạ, các ngươi còn đều là hài tử, nếu không phải cha ngươi đối với các ngươi có yêu cầu, Hoắc đại nương nào nhẫn tâm sai xử các ngươi làm việc. Ôn Hiền Châu nói xong cười ha hả kéo Đại Nha tay nhỏ, đi thôi, làm Nhị Nha ngủ nhiều một hồi, hai ta đi bánh nướng áp chảo. Chính mình nương đều chưa từng như vậy đối diện các nàng, Đại Nha vành mắt hồng hồng một bên tiêu hỏa, một bên nhìn chủ gia, trong lòng âm thầm rơi xuống quyết tâm, tương lai nàng nhất định phải giống cha nói như vậy, hảo hảo báo đáp chủ gia phu thê cứu mạng đại ân. Ôn Hiền Châu bên này bánh rán hành lạc không sai biệt lắm khi, rau dại canh trứng cũng làm hảo, Hoắc Tuấn mới đem kia hai người xách tới. Nhìn cái kia mỹ thiếu niên ăn mặc một thân già sắc áo vải thô, quần áo kích cỡ còn có điểm không hợp thân, hơn nữa khả năng không muốn dậy sớm, lại hai lần bị bọn họ phu thê quấy rầy mộng đẹp, cả khuôn mặt đều mau nhăn thành một đoàn. Chương 371 lưu khách gánh nguy hiểm. Đối với thôn dân tới nói, này đó quần áo tuy rằng là vải thô, nhưng dù sao cũng là tân, cái nào mặc vào không phải lòng tràn đầy vui mừng biểu tình. Người này nếu là trời sinh phú quý, thật đúng là xuyên không được áo vải thô, bằng không sao xem đều có loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Nhìn núi xa nhăn thành một bề mặt, cùng hắn này thân biệt biệt nữu nữu quần áo, Ôn Hiền Châu rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Hắn đều khó chịu thành như vậy, Hoắc đại tẩu cư nhiên còn cười hắn, Trử Chiêu Sa vừa muốn trừng lại đây, liền nghe đứng ở hắn bên cạnh Hoắc Tuấn nói, ta đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, Ôn Giáp vài giờ khởi, các ngươi liền vài giờ khởi, đây là chúng ta này quy củ, ngươi nếu tưởng đãi đi xuống, nhất định phải muốn tuân thủ quy củ. Hoắc đại ca, ta chính là ngươi từ nhỏ đau đến đại á viễn, ngươi liền nhẫn tâm như vậy cha ta. Chơi xấu không được, lại sửa làm nũng. Bất quá nhìn Hoắc Tuấn một bộ không có thương lượng đường sống bộ dáng, Trử Chiêu Sa chỉ phải nhận mệnh như một tiếng, đã biết, ta tận lực còn không được sao? Trong truyền thuyết đại thiện nhân này sẽ tâm thật đúng là tàn nhẫn, đối Trử Chiêu Sa đáng thương hề hề biểu tình cư nhiên làm như không thấy, như cũng lạnh một khuôn mặt lại nói, hai người các ngươi hiện tại thân phận là nhà ta muốn tới đứa ở đều yêu cầu làm chút cái gì biết không? Hắn đương nhiên biết, nhưng kia không phải dùng để đánh nghiệm trợ sao? Hoắc đại ca sẽ không thật muốn làm hắn làm việc nhà nông đi. Trử Chiêu Sa cố ý phe phẩy đầu, lớn tiếng trở về một câu, không biết, có phải hay không chính là thường chú ý tứ. Hoắc Tuấn chuyển hướng tới Phúc, Lai Phúc, ngươi sẽ không cũng không biết đi. Tới Phúc vội không người đáp ứng một tiếng, nô tài đương nhiên biết, này về sau Hoắc đại hiệp cùng Hoắc phu nhân chính là hai chúng ta cấp chủ nhân làm việc, chủ nhân quản chúng ta ăn quản chúng ta trụ, còn phải cho chúng ta phát tiền công, cái này tiêu đưa ở. Trử Chiêu Sa một chân đá lại đây, muốn ngươi nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ngươi thật đúng là cho rằng ta không hiểu a. Cái này Tới Phúc cho nàng cảm giác đặc giống phim truyền hình diễn những cái đó thái giám, còn đừng nói, nàng như vậy tưởng tượng, nhìn lên Tới Phúc kia trương trụi lủi liền điểm hồ gốc dạ đều không có mặt, liền càng cảm thấy đến giống. Không thể nào. Nếu Tới Phúc thật là cái thái giám, kia cái này tiêu núi xa. Không có khả năng. Ôn Hiền Châu thực mau liền đem chính mình cái này ý tưởng cấp không, Hoắc Tuấn chỉ là một cái thợ săn, như thế nào đều không thể cùng trong cung người có giao tình, liền tính hắn bằng hưu biến thiên hạ. Trước mắt xem, trừ bỏ Lý Bộ Đầu, cũng không thấy hắn lại có khác bằng hưu, từ đâu ra bằng hưu biến thiên hạ? Trong kinh thành phú quý người nhiều, nàng cái này chưa thấy qua gì đại việc đời trong núi người, đừng vừa thấy người xuyên hảo, lớn lên hảo, liền cảm thấy là trong cung. Ý niệm chợt lóe liền đi qua, Ôn Hiền Châu cũng không lại nghĩ nhiều, chạy nhanh tiếp đón vài người, bánh ngọt hảo, các ngươi rửa tay tiến vào ăn cơm đi. Dùng lạnh leo nước giếng rửa mặt, Trử Chiêu Sa này sẽ cũng không mệt nhọc, tâm tình cũng khá hơn nhiều, bước đi tiến vào, nhéo lên một khối bánh nướng áp chảo liền hướng trong miệng đưa, "Ân, ăn ngon, Hoắc đại tẩu chủ nghệ quả nhiên là nhất lưu." Nhất lưu cũng không dám đương, bất quá chuyện thường ngày ta đến là đều sẽ làm, giữa trưa ngươi có hay không gì muốn ăn? Ta muốn ăn. Nhìn lên Hoắc Tuấn trừng lại đây ánh mắt, Trử Chiêu Sa vội sửa miệng, chỉ cần là Hoắc đại tẩu làm, gì ta đều thích ăn. Đừng quên chính mình thân phận, ngươi hiện tại là nhà ta đưa ở, không phải nhà ta khách nhân." Hoắc Tuấn lạnh giọng cảnh cáo nói. Trử Chiêu Sa bất mãn ở kia nhỏ giọng nói thầm, "Ta còn tưởng rằng tìm được ngươi là có thể có ngày lành quá, sớm biết như vậy, ta còn không bằng." Nhìn Hoắc Tuấn sắc mặt trầm xuống, Tới Phúc chạy nhanh ra tiếng ngăn lại, công tử không thể nói bậy, Hoắc đại hiệp nói rất đúng, chúng ta liền tính làm bộ dáng, cũng đến làm giống một ít, nếu không thật bị phát hiện ngày đó, chúng ta đã có thể cấp Hoắc đại hiệp chọc đại phiền toái. Vừa nghe sẽ cho Hoắc Tuấn chọc phiền toái, này không thể được, Trử Chiêu Sa lần này đầu điểm cực kỳ thành khẩn, thỉnh Hoắc đại ca yên tâm, ta về sau nhất định chú ý, có người ngoài ở, ta liền kêu ngươi cùng Hoắc đại tẩu chủ nhân như thế nào. Hoắc Tuấn gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, vài người mới ngồi xuống ăn cơm. Này hai người lai lịch không rõ, xem Hoắc Tuấn ý tứ, dường như cực lực tưởng che giấu hai người bọn họ thân phận. Ôn Hiền Châu sợ đại nha nghe thấy bọn họ nói chuyện, sớm liền đem đại nha tống cổ vào nhà chọn cây đậu đi. Này một chút trong phòng bếp không có người ngoài, Ôn Hiền Châu một bên cấp vài người thịnh canh, một bên hỏi dò, các ngươi nếu sợ người biết chính mình thân phận, nói vậy nói cho ta tên cũng không phải thật sự đi. Trử Chiêu Sa nhìn hướng Hoắc Tuấn, không gật đầu cũng không lắc đầu, cười hắc hắc, cái này ngươi vẫn là hỏi ta Hoắc đại ca đi, dù sao ta tình huống, hắn đều biết. Hoắc Tuấn nhìn qua, liền cùng chính mình tức phụ nói chuyện đều vẻ mặt nghiêm túc, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hắn kêu núi xa là được, khác cái gì đều đừng hỏi. Không hỏi liền không hỏi, không hỏi không đại biểu nàng không rõ. Ôn Hiền Châu trộm thẻ lưỡi, lại âm thầm trợn trắng mắt. Vài người ăn xong cơm sáng, liền đều bị Hoắc Tuấn cấp lánh đi ruộng lúa địa, sống lại Ôn Hiền Châu cho bọn hắn ăn bài, làm cho bọn họ đi trong sông vớt một ít cá, cá lớn có thể lấy về tới ăn, dư lại tiểu ngư tiểu tôm cua đồng linh tinh đều có thể bỏ vào ruộng lúa trong đất đi dưỡng, như vậy mùa thu thu hạt thóc thời điểm, còn có thể thuận tiện thu hoạch một ít cá tôm cua. Các nam nhân đều đi rồi, tới làm trang phục phụ nhân nhóm cũng đều ước hẹn chạm đất lục tục tới, bên cạnh đất nền nhà ở Lý Lương trụ an bài hạ, mấy ngày thời gian liền nhìn ra bộ dáng. Tốt đẹp một ngày ở sợ bóng sợ gió một hồi sau tiếp tục vận chuyển, nàng thiết kế mấy khoản váy đã làm ra không ít, hôm nay nàng quan trọng nhất sự chính là đi trong thành làm đẩy mạnh tiêu thụ. Áo váy, váy ma diện, quý phi váy, tiên nữ váy, bởi vì kiếp trước thích hán phục, dựa vào ký ức, ở ấn hiện tại nữ tử tương đối thích hình thức cải tiến một chút, tóm lại nàng sẽ họa, xả phụ nhóm sẽ làm, nàng cũng không tin không có biết hàng. Con lửa xe bị Hoắc Tuấn tiến đến trong đất, dù sao nàng hôm nay chỉ là đi đẩy mạnh tiêu thụ, cũng không cần nhiều mang, như thực sự có đặt hàng, nàng ngày mai tự cấp đại gia đưa hóa. Ôn Hiền Châu đổi tới cửa thôn thời điểm, vừa lúc Lý Đại Thúc xe ngựa còn chưa đi. Trên xe Dữu Dít đã ngồi một xe nữ nhân, Ôn Hiền Châu đi gấp, vẫn chưa chú ý tới Ôn Phúc mẹ con giờ phút này cũng ở trên xe. Lý Lương trụ nương Chu thị vừa lúc ở trên xe, thấy Ôn Hiền Châu, vội nhiệt tình cho nàng đằng ra cái địa phương, hô, Hoắc nương tử ngồi vào bên này, sao hai vừa lúc có thể tán gẫu. Ôn Hiền Châu ngồi qua đi khi mới phát hiện Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc liền ngồi ở Chu thị bên người, bất quá ngồi đều ngồi lại đây, ở dịch địa phương dường như nàng sợ các nàng dường như. Ôn Triệu thị ở Ôn Hiền Châu ngồi lại đây khi, còn thanh âm không lớn không nhỏ vừa lúc có thể làm nàng nghe thấy âm lượng, hừ một tiếng, dường như còn mắng một câu không biết xấu hổ. Phía trước Ôn Triệu thị lanh Ôn Phúc tìm tới môn đi bức hôn kia sự kiện Ôn Hiền Châu đối ai cũng chưa nói lên quá, nàng không nói, Hoắc Tuấn tự nhiên cũng sẽ không nói, Lily chính càng là lấy đại cục làm trọng người, đương nhiên cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Chương 372 hai mẹ con chưa từ bỏ ý định, cho nên này một xe người đường động là Lý thôn, dựa sân thôn, vẫn là đông thượng sườn núi thôn, tây thượng sườn núi thôn người, đối chuyện này đều không biết tỉnh. Chu thị cũng nghe thấy Ôn Triệu thị câu kia mắng, quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng nhìn về phía người là Ôn Hiền Châu, còn rất buồn bực. Sau tưởng tượng Hoắc gia mua ông giáp, cái này không biết tốt xấu lao thái thái tám phần là cảm thấy thể diện thượng không qua được, mới có này một mắng. Đối với Ôn Triệu thị câu kia mắng, Ôn Hiền Châu chỉ là nhàn nhạt cười một chút, vẫn chưa tính toán cãi lại. Bất quá Chu thị không vui, Hoắc nương tử là nàng kêu lên tới, bằng gì vô duyên vô cớ bị người mắng. Chu thị xoay qua thân mình sắc mặt không vui hỏi Ôn Triệu thị ngươi mắng ai không biết xấu hổ? Ngươi này không điểm danh không nói họ, liền mắng một câu không biết xấu hổ, chẳng lẽ là đang mắng ta? Lily chính con dâu cả ai dám mắng, lại nói các nàng gia đang ở cộng lại muốn đem Ôn Phúc hứa cấp Lý Lương trụ, bà mối đều tìm hảo, nếu không nàng hôm nay có thể chồng chất tiến đến Chu thị trước mặt tới. Nàng Chu thím ngươi tưởng đi đâu vậy, ta như thế nào mắng ngươi, ta là mắng Ôn Triệu thị trắng Ôn Hiền Châu liếc mắt một cái, hừ một tiếng, ta là mắng cái kia không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, bị người lui hôn, còn không biết liêm sỉ đoạt người khác việc hôn nhân. Bất quá cũng may nhà ta Ôn Phúc không lo gả, cái kia sú thợ săn chúng ta cũng không hiếm lạ. Toàn xe người đều nhìn thấy Ôn Triệu thị ở trường Ôn Hiền Châu, hơn nữa nàng nói kia phiên lời nói cũng là xông thẳng nàng, này cùng điểm danh nói họ cũng không sai bị lắm. Như vậy nàng lại không cãi lại, dường như liền có điểm không thể nào nói nổi, lại nói nàng câu kia sú thợ săn cũng thực sự chọc giận Ôn Hiền Châu. Ôn Hiền Châu cũng chuyển qua tới, cười hỏi, Ôn gia thím ngươi mắng chính là ta đi. Dường như nơi này theo ta phía trước bị lui quá hôn, còn gả cho cái thợ săn. Ôn Triệu thị nếu dám mắng, tự nhiên không sợ Ôn Hiền Châu cãi lại, huống chi nàng ước gì Ôn Hiền Châu có thể cãi lại, như vậy cũng hảo đem phía trước kia sự kiện nói nói. Nếu không Lý chính đối với các nàng mẹ con hiểu lầm như vậy thầm, ở phản đối Lý Lương trụ cưới Ôn Phúc liền phiền toái. Ôn Triệu thị sớm hỏi thăm hảo, Lý Lương trụ hiện tại tổ chức cái kia công trình đội bởi vì phòng ở cái hảo, cầu tới cửa tới tìm bọn họ xây nhà nhân gia đều đã bài đến sang năm. Nghe nói trong thành nhân gia đều tìm tới, chính là không thiếu kiếm mặt đâu. Như vậy hảo hậu sinh tuổi lại cùng Ôn Phúc xứng đôi, gia gia lại là Lý Chính, điểm nào không thể so Hoắc Tuấn cái kia xú săn thú cường. Nghĩ vậy, Ôn Triệu thị cố ý chọc giận hô hô trả lời, ta mắng ngươi thì lại thế nào, nếu không phải ngươi từ giữa cắm một đòn, Hoắc tiểu ca cưới người chính là nhà của chúng ta Ôn Phúc, nào còn có ngươi gì sự. Thực tế nơi này có nhận thức Ôn Triệu thị, lại biết Hoắc gia mua Ôn Giáp làm hạ nhân, đều cùng Chu thị tưởng một khối đi. Bất quá đương Ôn Triệu thị lời này vừa nói xuất khẩu, mọi người đều ngây mẩn cả người, ngay cả Chu thị đều một bộ khó hiểu nhìn hướng Ôn Hiền Châu, ánh mắt kia dường như đang hỏi, chuyện này là thật vậy chăng? Ngươi thật là từ giữa cắm một đòn, đoạt nguyên bản thuộc về Ôn Phúc Hoắc tiểu ca. Sự tình đều tới rồi tình trạng này, này hai mẹ con cư nhiên còn chưa có chết tâm, còn ôm như vậy ảo tưởng, cư nhiên còn cho rằng nếu không có nàng, Hoắc Tuấn là có thể cưới Ôn Phúc. Lúc này nữ tử cười không lộ răng mới là mỹ, nhưng nàng thật sự nhịn không được làm sao, Ôn Hiền Châu vươn tay che miệng, cười khanh khách một hồi lâu, đều đem Ôn Triệu thị mẹ con cười mông, liền càng không cần phải nói gì đều không biết người khác. Nàng là thật cảm thấy thực buồn cười, không cười một chút nghẹn hỏng rồi làm sao? Ôn Hiền Châu cố nín cười, trực tiếp nhìn về phía kia hai mẹ con hỏi, xin hỏi ta gả cho Hoắc Tuấn phía trước, nhà ngươi Ôn Phúc cùng ta phu quân nhưng từng có hôn ước? Miệng thượng cũng coi như Ôn Triệu thị đương nhiên tưởng nói từng có, nhưng như vậy hoảng lại không thể tùy tiện giải, bằng không Ôn Hiền Châu tìm nàng muốn bằng theo, nàng định là đối đáp không thượng. Chính là chưa từng có hôn ước, mới là ngươi đoạt trước, nếu không nào có ngươi gì sự. A. Ôn Hiền Châu ra vẻ kinh ngạc trạng, nếu ngươi khuê nữ cùng ta phu quân chưa từng có hôn ước, miệng thượng cũng chưa từng có, kiếp như thế nào có thể nói là ta đoạt ngươi khuê nữ nam nhân? Hơn nữa ta nam nhân đã từng còn làm cho các ngươi hai mẹ con mặt chính miệng nói qua, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới Ôn Phúc, liền tính không cưới ta, cũng không có khả năng cưới ngươi khuê nữ, chuyện này mới qua đi mấy tháng, Ôn gia thím như thế nào liền đem ta phu quân kia phiên lời nói cấp đã quên. Ôn Hiển Châu này há mồm như bạo cây đậu dường như, không phun không mau làm nàng nói nhiều như vậy, trong lúc này vô luận là Ôn Triệu thị vẫn là Ôn Phúc, đều tưởng xen mồm đánh gãy nàng, lại đều chen vào không lọt đi, tương đương là nương hai hai há mồm chưa nói quá Ôn Hiển Châu một cái. Đại gia càng nghe càng hồ đồ, Chu thị càng là tò mò hỏi, nếu Hoắc tiểu ca chưa từng nghĩ tới muốn cưới Ôn Phúc, cũng chưa từng có hôn ước, kia nàng nương vì sao nói ngươi đoạt nàng khuê nữ nam nhân? Nhìn kia nương hai khí sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt là Ôn Triệu thị, ở kia một cổ, Ôn Hiển Châu tưởng tượng này lão thái thái lớn như vậy tuổi, có khác gì bệnh tim, bệnh ở động mạch vành, lão niên bệnh gì bị chính mình một chút tức chết, kia nàng nhiều ít vẫn là muốn gánh điểm trách nhiệm đi. Ôn Hiển Châu ha hả cười trả lời, ai biết, nói không chừng là Ôn gia thím gì thời điểm nằm mơ, mơ thấy Hoắc Tuấn muốn cưới nàng khuê nữ, tỉnh lại lúc sau coi như thật. Nàng không để năm đó kia sự kiện, hoàn toàn là cho Ôn Phúc để lại mặt mũi, chỉ mong các nàng mẹ con có thể hiểu được tốt xấu, nếu không kia sự kiện tại đây loại trường hợp nói ra đi, thực mau liền sẽ bị truyền mọi người đều biết. Rốt cuộc Ôn Phúc còn không có khác người, bị nam nhân ôm quá cũng đã thực mất mặt, còn ăn vạ môn đi bức hôn, cuối cùng người Hoắc Tuấn chết sống chính là không cần nàng. Nếu làm này đó phụ nữ đã biết cái này nổ mạnh tính tin tức, bảo đảm ngày hôm sau là có thể làm bốn cái thôn, ba ngày sau là có thể làm toàn trấn người đều biết. Ôn Phúc nửa ngày không nói chuyện, đúng là ở kia tưởng đối sách, nếu Ôn Hiển Châu nhắc tới các nàng bức hôn kia sự kiện, nàng hẳn là sao viên, cái này chẳng. Ôn Triệu thị này sẽ đã có điểm mất đi lý trí, hắn không thể nói mấy câu liền đem năm đó kia sự kiện nói xong, làm cho đại gia cho các nàng mẹ con bình phân xử, hắn Hoắc Tuấn có phải hay không hẳn là cưới Ôn Phúc, nàng Ôn Hiển Châu có phải hay không đoạt vốn nên các nàng Ôn Phúc phải gả người. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật. Ôn Triệu thị không biết tốt xấu chỉ vào Ôn Hiển Châu, ngươi dám làm ta đem nói cho hết lời sao? Dám à, có gì không dám, chỉ cần ngài nói chính là lời nói thật, ta bảo đảm không đánh gãy ngài. Ôn Hiển Châu nói còn làm một cái thỉnh thủ thế, ngài mời nói đi, nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ nói, ngàn vạn đừng đem chi tiết rơi rớt, nếu không cũng đừng trách ta bổ sung. Ôn Triệu thị bên này vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ôn Phúc chạy nhanh đoạt ở nàng nương phía trước mở miệng nói, Hoắc nương tử nói rất đúng, kia sự kiện thật là ta nương hiểu lầm. Ôn Phúc Ôn Triệu thị khó hiểu nhìn về phía chính mình bảo bối khuê nữ, tưởng nói chúng ta lại không thiếu lý, có gì sợ nói. Ôn Phúc ý bảo chính mình nương nhìn về phía quanh thân người, đương Ôn Triệu thị nhìn thấy trừng mắt nhìn lại đây Chu thị, mới ý thức được kia sự kiện nói ra, liền tính Hoắc Tuấn Ôn Hiển Châu ném mặt mũi, các nàng mẹ con giống như cũng không nhặt gì đại tiện nghi. Chương 373 theo dõi. Ôn Phúc thật là cái người thông minh, ít nhất so nàng nương thông minh nhiều. Nhìn Ôn Triệu thị đem túi đầu, Ôn Hiển Châu bên này cũng xoay qua thân đi, cùng Chu thị lại hàn huyên một hồi nhà nàng kia bộ tòa nhà sự. Đại gia thấy không náo nhiệt nhìn, đảo mắt cũng đều đem chuyện này cấp buông xuống, bất quá Ôn Triệu thị vừa nghe Ôn Hiển Châu cùng Chu thị lao những cái đó cắn, tưởng tượng kia bộ tòa nhà lớn nguyên bản hẳn là thuộc về nàng khuê nữ, liền lại chuyển bất qua cong. Nếu khuê nữ kia sự kiện không thể nói, vậy nói Ôn giáp sự, dù sao nàng hôm nay thật vất vả gặp phải tiện nhân này, tự nhiên không thể làm nàng quá thoải mái. Lộ trình đã đi rồi một nửa, Ôn Hiển Châu cùng Chu thị chính lao hăng say, liền nghe Ôn Triệu thị bên kia lại rất lớn thanh hỏi, "Hoắc nương tử, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta con thứ hai Ôn giáp bán cho nhà các ngươi làm hạ nhân bán chính là Văn Khế Cẩm Cố vẫn là Văn Tự Bán Đức?" Này lão thái thái lại muốn làm sao? Mọi người đều nhìn về phía Ôn Triệu thị, Ôn Hiển Châu cũng khó hiểu chuyển qua đầu, hỏi: "Văn Khế Cẩm Cố sao giảng? Văn Tự Bán Đức lại sao giảng?" Ôn Triệu thị hừ một tiếng, cố ý rất lớn thanh nói: "Nếu là Văn Khế Cẩm Cố, ngươi nói nhiều ít bạc. Ta nhất định phải đem ta nhi tử hai cháu gái chuộc lại tới, miễn cho làm cho bọn họ ở nhà ngươi làm trâu làm ngựa không được nhàn. Nếu nàng tưởng chuộc, đi sớm chuộc, còn sẽ chờ tới bây giờ." Ngay cả Lý Đại Thúc đều nghe ra không đúng rồi, nhịn không được xen vào nói: "Hàn thím, nhà ngươi Ôn Giáp ở Hoắc tiểu ca gia sản gì như làm gì mã, ta xem quả thực chính là ở hưởng phúc. Nay mỗi ngày tam bữa cơm ăn, đem kia gia tam đều ăn béo." Lý Đại Thúc hảo ý khuyên giải, Ôn Triệu thị một chút đều không cảm kích, ta kia hai cháu gái nguyên bản chính là béo, hắn Lý Đại Thúc ta biết ngươi nói lời này ý gì, Hoắc gia thuê nhà ngươi phòng ở, này muốn ta đem Ôn Giáp gia tam chuột lại tới, nhà ngươi nhưng thiếu không ít thu vào đi. Hoắc gia đích xác thuê nhà hắn phòng ở cấp Ôn Giáp gia tam trụ, Lý Đại Thúc bị Ôn Triệu thị cấp nghẹn trở về. Đối với loại này không biết tốt xấu người, Ôn Hiển Châu nhất có biện pháp đối phó. Ôn gia thím nếu tưởng đem Ôn Giáp gia tam chuột lại đi, đây là ngươi đương nương một phần tâm, ta đây đến mạnh mẽ duy trì. Nói đến này, Ôn Hiển Châu còn ra vẻ tự hỏi một chút, như vậy hảo, chuyện này ngươi đi tìm Ôn Giáp thương lượng, nếu ngài nhi tử hắn bản nhân đồng ý rời đi nhà của chúng ta, ta một văn tiền đều không thu, tùy thời có thể cho các ngươi đem bán mình khế lấy đi như thế nào. Đại gia vừa nghe Ôn Hiển Châu cư nhiên một văn tiền đều không cần, đều chấn động nghị luận lên, Hoắc tiểu ca phu thê thật đúng là đại thiện nhân, này nhà ai hải tử bán cho nhà bọn họ, tưởng rời đi liền rời đi, tiền đều không cần, kia còn cứ gọi gì bán mình khế. Bọn họ hai vợ chồng đương nhiên là đại thiện nhân, các ngươi có phải hay không đã quên, tháng giêng trừ tuyết thời điểm, chúng ta nhưng đều ăn qua Hoắc gia đậu hũ. Đúng vậy, này sao có thể quên, nhà của chúng ta còn ăn qua Hoắc nương tử gia bột nô đâu. Hôm nay Lý Đại Thúc kéo này một xe người, đông thượng sơn núi thôn cùng tây thượng sơn núi thôn phụ nhân tương đối nhiều một ít. Đại gia tuy rằng không quen biết Ôn Hiển Châu, nhưng bọn hắn hai vợ chồng đã làm việc thiện, chính là đều biết được, cũng đều là chịu quá ích. Đại gia càng nghị luận càng nhiều, lúc này có cái phụ nhân cách vài người, hướng về phía Ôn Hiển Châu hô: "Hoắc nương tử, nhà ta nhi tử năm nay 15, khả năng làm, không tin ngài đi chúng ta thôn hỏi thăm một chút, hỏi Vương Lý Chính sẽ biết." Chu thị nghe này phụ nhân nói nhiều như vậy, nhịn không được ha hả cười nói: "Đại muội tử, ngươi cùng Hoắc nương tử vẫn luôn ở khen chính mình nhi tử, rốt cuộc là ý gì?" "Ta chưa nói ý gì sao?" Phụ nhân sang sảng cười vài tiếng, vội nói: "Nếu vị này đại thẩm tưởng đem nhà nàng nhi tử cháu gái lãnh trở về, Hoắc nương tử vậy các ngươi liền đem nhà ta nhi tử mua đi, ngươi yên tâm, nhà của chúng ta nhi tử chỉ cần đi nhà ngươi, đó chính là nhà ngươi người, chúng ta tuyệt không sẽ làm ra trên đường đem hải tử lãnh trở về sự." Ôn Triệu thị vừa nghe đại gia nói như vậy, đốn giác thực hối hận, nàng không nghĩ tới Ôn Hiển Châu chẳng những không sợ nàng đem Ôn Giáp gia tam chuột lại tới, cư nhiên còn nói một văn tiền đều không cần. "Không cần hảo a, nàng muốn thật mở miệng muốn cái 10 lượng 8 lượng, chính là 3 lượng 5 lượng, nàng cũng tuyệt đối không thể lấy tiền đi chuột bọn họ." Bất quá Ôn Hiển Châu nếu làm cho nhiều người như vậy nói mạnh miệng, nàng sao không nhân cơ hội này thật đem Ôn Giáp lãnh trở về, dù sao lý chi cái kia tiện nhân cũng bị nàng cha cấp bán, cũng không có khả năng lại trở về thiêu nhà bọn họ phòng ở. Hơn nữa chỉ cần Ôn Giáp một hồi tới, đã có thể lại có thể cho bọn họ cái này ra kiếm bạc. Ôn Triệu thị càng nghĩ càng nghĩ, chạy nhanh phóng đại âm lượng, đem đại gia thanh âm áp xuống đi, nếu như vậy, kia Hoắc nương tử nhưng không cho nói chuyện không giữ lời, hôm nào ta đi lãnh hồi ta nhi tử cháu gái khi lại tìm chúng ta mới bạc. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói: "Sẽ không, cái này chủ ta còn làm được, ta còn là câu kia, chỉ cần Ôn Giáp đồng ý, ngươi tùy thời đều có thể đem bọn họ ra tam lãnh trở về." Ôn Triệu thị nhìn về phía Chu thị, mặt mày đều mau chồng chất đến cùng nhau, cười nói: "Nàng Chu thím ngươi nhưng nghe thấy được, nếu Hoắc nương tử đổi ý, đến lúc đó nhất định phải cho chúng ta đương cái chứng nhân." Chu thị tuy rằng không thể lý giải Ôn Hiền Châu vì sao cam nguyện ăn cái này lỗ nặng, nhưng lại rất khẳng định trả lời, Hoắc nương tử làm người chúng ta Lý thôn người đều hiểu biết, nàng nói sẽ không đổi ý liền nhất định sẽ không đổi ý, ngài cứ yên tâm đi. Tiên nhưng không nhất định. Ôn Triệu thị bĩu môi. Người đến ở cùng loại người này dây dưa, Ôn Hiền Châu vội kéo qua Chu thị tay vỗ vỗ, ám chỉ nói, đại tẩu tử, cái này chứng nhân ngài coi như đi, miễn cho Ôn gia thím không yên tâm. Nếu Hoắc nương tử làm nàng đương cái này chứng nhân, kia nàng còn có gì nói? Chu thị lần này đến là không do dự, thực sảng khoái liền đáp ứng hạ, hảo, cái này chứng nhân ta đương, hắn Ôn gia thím gì thời điểm đi Lý thôn lãnh người, kêu lên ta một tiếng là được. Nửa ngày không nói chuyện, Lý Đại Thúc lúc này lại cắm một câu, cũng coi như thượng ta một cái, đến lúc đó ta cũng đi cho các ngươi đương cái chứng nhân. Còn tưởng rằng Lý Đại Thúc như vậy chủ động là nhìn các nàng mặt mũi, Ôn Triệu thị chạy nhanh ý cười doanh doanh đáp ứng nói, vậy cảm ơn hắn Lý Đại Thúc. Rốt cuộc xe ngựa vào Phúc Cương huyện thành đại môn, nếu không lại ngồi xuống đi, không chừng này hai mẹ con lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Lý Đại Thúc đỉnh hảo xe ngựa, đại gia lục tục nhảy xuống xe, Ôn Hiền Châu lấy thượng chính mình bao vây, cùng Chu thị nói câu đợi lát nữa thấy, liền hướng huyện nha môn phương hướng đi đến. Đại gia vào thành có là bán đồ vật, có là mua đồ vật, liền tỉ như hai mẹ con bọn họ, chính là tới cấp nàng mua đổi mùa vải dệt làm quần áo. Cũng mặc kệ đại gia mua gì bán gì, đi phương hướng không phải chợ, chính là cái kia náo nhiệt phố. Ôn Phúc nhìn Ôn Hiền Châu vác một cái như vậy lại bao, lại đi tương phản phương hướng, vội lôi kéo nàng nương lặng lẽ theo đi lên. Hôm nay thời tiết không tồi, trên đường người đi đường cũng không ít, Ôn Hiền Châu đi gấp, vẫn chưa chú ý tới Ôn Phúc nương hai ở theo dõi nàng. Nương, ngươi có cảm thấy hay không Ôn Hiền Châu hôm nay có điểm lén lút? Chính mình lén lút, liền cảm thấy nhân gia cũng lén lút. Ôn Triệu thị theo khuê nữ nói gật gật đầu, cũng không phải là, bằng không mọi người đều đi chợ, nàng lại hướng cái này phương hướng, còn đi như vậy cấp. Ta cảm thấy nàng nhất định có gì sự gạt Hoắc Tuấn, bất quá tính nàng xui xẻo, làm chúng ta mẹ con cấp được phải. Ôn Phúc hưng phấn nói. Chương 374 Ôn Phúc bàn tính nhỏ. Huyện nha cùng chợ tuy rằng ở tương phản phương hướng, nhưng ly đến không tính xa, Ôn Hiền Châu đánh giá này đoạn khoảng cách nhiều lắm cũng liền 1 km lộ, cho nên cũng không mượn xe, đi tới liền tới đây. Đi vào huyện nha cửa sau, Ôn Hiền Châu tiến lên gõ vài cái, ra tới mở cửa bà tử thấy là Ôn Hiền Châu, vội thực nhiệt tình đem nàng làm đi vào. Xem ra Ôn Hiền Châu vẫn là nơi này khách quen đâu. Ôn Phúc nhìn toàn huyện người đều kính yêu này tòa đại viện tử, Ôn Hiền Châu lại như đi đất bằng giống nhau, nói đi vào liền đi vào, cái kia ra tới mở cửa bà tử thậm chí liền đề ra nghi vấn một chút cũng chưa đề ra nghi vấn, không khỏi nổi lên nghi. Khó trách nàng cả ngày hoành hành ngang ngược, ai đều không để bụng, hợp lại là phản thượng cao chi, sau lưng có người cấp chống lưng đây là. Nương, ngươi nói Ôn Hiền Châu đi vào là đi tìm ai? Ôn Triệu thị đệ thấp thanh trả lời, ta nghe nói cái kia thợ săn có cái bạn thân ở huyện nha làm việc, tám phần là đi tìm người kia đi. Ôn Phúc lắc lắc đầu, không có khả năng, nơi này là huyện nha hậu trạch, là huyện thái gia cùng gia quyến nhóm trụ địa phương, Ôn Hiền Châu nếu là tìm cái kia làm việc, không có khả năng đi cửa sau. Ôn Triệu thị má ơi một tiếng, còn chụp một chút đùi, ta đây minh bạch, Ôn Hiền Châu không phải là thông đồng huyện thái gia. Đúng rồi, ta nghe nói nàng cùng nàng cha mẹ đoạn kia chàng kiệt tụng, chính là cái này Tôn huyện lệnh cấp làm chủ, hơn nữa tất cả đều là đứng ở nàng bên kia lời nói, khó trách, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ôn Phúc quá nguyện ý tin tưởng nàng nương nói, bởi vì như vậy, nàng liền có thể đi Hoắc Tuấn nơi đó tố giác Ôn Hiền Châu. Lấy Hoắc Tuấn tính tình, nghe xong nói như vậy, chắc chắn hưu Ôn Hiền Châu, đến lúc đó nàng ở hảo hảo biểu hiện, Hoắc đại ca không có khả năng lại đem nàng cự chi ngoài cửa. Đến lúc đó Ôn Hiền Châu đã có thể biến thành giỏ che múc nước công giá chàng, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, đậu hủ bí phương cũng cho Hoắc Tuấn, tương lai chỉ có thể nhìn nàng cùng Hoắc đại ca quá ngày lành. Ôn Phúc càng nghĩ càng nghĩ, phản phất đều đã thấy Hoắc Tuấn chính nổi giận đùng đùng viết xuống hưu thư bộ dáng, kia bộ dáng, thật là xoáy làm người mặt đỏ tim đập hốt hoảng. Nay chê cười nàng há có thể bỏ lỡ, Ôn Triệu thị còn tưởng đi phía trước đấu, bị Ôn Phúc một phen kéo lại đây, "Nương, chúng ta đi, bằng không bị người phát hiện liền phiền toái." "Cũng đúng, chúng ta nương hai lại không có cái kia tiểu tiện nhân kia bản lĩnh." Ôn Triệu thị nói còn quay đầu lại hướng về phía huyện nha cửa sau phi một chút, liền dường như vậy mới có thể đột hiện ra các nàng mẹ con nhiều kiên trinh không du. Nàng nương những lời này nàng nhưng không thừa nhận, thông đồng nam nhân bản lĩnh nàng không phải không có, mà là phía trước quá mức chú trọng chính mình hình tượng, nếu nàng có thể sớm một chút giống Ôn Hiền Châu như vậy không biết xấu hổ, Hoắc đại ca khả năng đã sớm là nàng. Nương hai rời khỏi sau liền bố cũng không mua, bởi vì hồi thôn xe không có khả năng sớm như vậy trở về, Ôn Phúc chạy nhanh từ trên đường cái kêu một chiếc xe ngựa, cho xa phu 20 văn tiền, người nọ mới đáp ứng đưa các nàng mẹ con hồi thôn. Làm xe lão bản đem xe ngừng ở giữa sơn thôn cùng Lý thôn giao lộ, Ôn Phúc xuống xe, làm nàng nương về trước ra đi, nàng trực tiếp liền buôn Lý thôn đi. Khuê nữ luôn luôn có chủ ý, hơn nữa hôm nay chuyện này Ôn Hiền Châu ngồi xuống như vậy dèm pha, bị các nàng mẹ con bắt được vừa vặn, Hoắc tiểu ca không có khả năng lại muốn cái loại này nữ nhân. Nàng hiện tại là đến hồi thôn, bất quá cũng không phải là hồi chính mình ra, mà là muốn đi Ôn gia đại viện, đem Ôn Hiền Châu ngồi xuống dèm pha cùng cái kia hận nàng muốn chết Ôn lão thái thái nói to làm ồn ào nói to làm ồn ào đi. Đang cùng Tôn huyện lệnh phu nhân Phùng thị lao khí thế ngất trời Ôn Hiền Châu nơi nào sẽ biết, nàng chẳng qua là cho Tôn phu nhân, Tôn Vân Nương làm mấy thân xiêm y, ngồi xuống lúc sau lại thuận tiện lao nàng cái này tân kế hoạch. Tôn phu nhân vừa nghe nàng muốn ở huyện thành khai một nhà thành trang cửa hàng, bán chính mình thiết kế xiêm y, lập tức tới hứng thú. Vì thế hai người liền lao khai, lúc này Ôn Hiền Châu mới biết được, nguyên lai nàng chờ hạ muốn đi đẩy mạnh tiêu thụ quần áo kia ra lớn nhất tơ lụa trang, cũng là nàng thường xuyên đi mua bố bình vân bố trang, tự nhiên là Tôn phu nhân hay, hơn nữa là nhà mẹ đẻ của hồi môn tới. Chắc không được kêu như vậy một cái tên, lúc ấy nàng còn tưởng rằng cái kia cửa hàng danh là Bình Bộ Thanh Vân ý tứ, còn cảm thấy cổ nhân như thế nào loạn đặt tên, một cái bố hành, có thể Bình Bộ Thanh Vân đến nào đi. Hiện tại nàng cuối cùng hoàn toàn minh bạch sao lại thế này, nguyên lai bình tự là Tôn phu nhân quy danh, vân tự liền càng tốt giải thích, lấy chính là bọn họ nữ nhi Tôn Vân Nương trung gian cái kia tự. Phùng Minh Nhi, Tôn Vân Nương, này hai mẹ con tên còn đều man dễ nghe đâu. Đáng tiếc cổ đại nữ tử chỉ cần gả cho người, tên trừ bỏ chính mình cha mẹ, trực hệ trưởng bối, so với chính mình đại người trong nhà liền không ai lại đều. Tỷ như nàng hiện tại, liền họ đều mau bị người quên đi, ai thấy nàng đều sẽ kêu một tiếng Hoắc nương tử, đánh giá ở không dùng được bao lâu, cái kia nàng nguyên bản liền không muốn họ Ôn liền hoàn toàn bị người đã quên. Tôn Vân Nương giờ phút này đã đổi hảo tân váy áo, vô cùng cao hứng lại đây cho nàng nương triển lãm, nương ngài nhìn Hoắc nương tử cho ta làm này thân váy áo, có phải hay không quá xinh đẹp, ta ở kinh thành đều chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp xiêm y gì đâu. Thật đúng là rất đẹp, phía trước nàng nhìn thấy Hoắc nương tử cho chính mình làm này hai thân xiêm y liền rất muốn đi thi xuyên một chút, nhưng lại e ngại chính mình lớn như vậy tuổi, sợ Hoắc nương tử chê cười. Hiện giờ nhìn khuê nữ xuyên như vậy xinh đẹp, Tôn phu nhân rốt cuộc ngồi không yên, vội đứng dậy cầm lấy từ kia hai thân váy áo, "Hoắc nương tử ngươi hơi ngồi một chút, ta cũng đi xuyên một chút cho ngươi nhìn một cái." Này hai mẹ con lại mỹ vóc người lại đẹp, thật đúng là không tồi người mẫu người được chọn, nàng đang muốn hảo hảo xem nàng thiết kế này mấy khoản váy áo nơi nào không đủ, đương nhiên nguyện ý chờ. Hùng chi tôn phu nhân câu kia bình vân bố trang là nàng của hồi môn, nghe xong lời này, Ôn Hiển Châu trong lòng đã có ý nghĩ của chính mình, chờ hạ cùng tôn phu nhân lao một lao, nếu tôn phu nhân đồng ý, kia nàng đã có thể bất lo nhiều. Tôn Vân Nương lược gầy một ít, tôn phu nhân hơi mập ra một ít, vừa lúc đem nàng thiết kế này mấy khoản quần áo đều cấp bày ra tới. Này nương hai người một bộ, nàng một bộ, đem nàng cho các nàng làm váy áo đều thay cấp Ôn Hiển Châu nhìn nhìn, càng gia tăng rồi nàng tin tưởng. Đương tôn phu nhân ăn mặc cuối cùng một thân váy áo đi trở về tới, mới vừa ngồi xuống, Ôn Hiển Châu liền đem ý nghĩ của chính mình nói. Tôn phu nhân vừa nghe Ôn Hiển Châu muốn cùng nàng hợp tác, đem quần áo đều cầm đi Bình Vân Bố Trang cho bán, còn không cần các nàng ra bạc, chỉ cung cấp địa phương, vài dệt cấp cái phí tuần dưới, liền có thể chia đôi trướng. Nay quả thực chính là vô buồn mua bán, tôn phu nhân đương nhiên nguyện ý, bất quá này chia đôi trướng cũng không thể nói như vậy nàng chẳng phải là chiếm đại tiện nghi. Tôn phu nhân nhà mẹ đẻ cha, còn có kia mấy cái minh đệ nhưng đều là làm đại mua bán, từ nhỏ tiếp xúc xuống dưới, nàng này đầu óc chuyển một chút không thể so Ôn Hiển Châu chậm. Hoắc nương tử, ngươi xem như vậy biết không, chúng ta ra vài dệt, các ngươi ra nhân công, đến lúc đó đem này đó phí tổn đều khấu trừ đi, dư lại thuần kiếm, chúng ta ở chia đôi thành như thế nào? Nàng quả nhiên không nhìn lầm người, tôn phu nhân người này đừng nhìn là cái nữ tử, này lòng dạ kiến thức thật đúng là không phải giống nhau nam tử có thể so sánh được. Chương 375 tiện nhân tìm tới môn. Ôn Hiển Châu khẽ miệng cong cong, nhấp cái miệng nhỏ cười nói, bố là ngài ra, cửa hàng cũng là ngài cung cấp, chúng ta chỉ xuất công làm, kia như vậy ngài đã có thể có hại. Tôn phu nhân cũng dịu dàng ưu nhã cười cười, lời nói thật nói, ta ăn cái gì mệt, khác không nói, liền Hoắc nương tử thiết kế này mấy khoản váy áo bản vẽ nếu là cầm đi kinh thành, kia nhưng giá trị đồng tiền lớn. Kinh thành loại địa phương kia gì đồ vật đều không tiện nghi, bất quá kia đối nàng tới nói quá mức xa xôi. Nhìn ra được, tôn phu nhân thực thành tâm muốn cùng nàng hợp tác, mới có thể cấp ra lớn như vậy ưu đãi. Đối với tôn phu nhân một lần nữa cấp ra kiến nghị, Ôn Hiển Châu tự nhiên không ý kiến, như vậy nàng kiếm nhiều, nhưng cái đó làm sống phụ nhân cũng đều có thể nhiều kiếm điểm. Bình Vân Bố Trang là Phúc Cương huyện lớn nhất một nhà bố hành, ngày thường mặc kệ là nhà có tiền phu nhân tiểu thư, vẫn là thanh lâu những cái đó ăn mặc khởi hảo váy áo đầu bảng, đều thích đi Bình Vân Bố Trang mua vải dệt làm quần áo. Nguyên kế hoạch cấp tôn phu nhân mẹ con đưa xong váy áo đang muốn đi Bình Vân Bố Trang cùng đồng trưởng quay nói chuyện, không nghĩ tới nàng này không đợi đi đâu, liền cùng phía sau màn lão bản đem sinh ý nói thỏa. Tôn phu nhân quần áo cũng không đổi, liền ăn mặc Ôn Hiển Châu đưa cho nàng này thân tân váy, hai người vừa nói vừa cười ngồi trên huyện phủ xe ngựa cùng đi Bình Vân Bố Trang. Tôn phu nhân ngồi trên xe, còn thường thường nhìn một cái chính mình này thân tân y hề phục, nhìn như vừa lòng không được. Ôn Hiển Châu cũng nhìn ra tôn phu nhân thực thích này bộ sắp xỉ minh triều thời điểm váy áo, thượng thân là màu tím nhạt trường áo ngắn, hạ thân là màu xanh biển váy mã diện, ở quần áo biên, váy biên địa phương còn thêu một ít tiểu hoa. Ở nàng cải tiến hạ, này thân váy áo mặc ở tôn phu nhân trên người càng đột hiện nàng cao quý, mà tôn vân nương kia thân tiên nữ váy, tự nhiên muốn lộ rõ sống sóng một ít càng tốt. Nguyên tưởng tôn phu nhân là Phúc Cương huyện đệ nhất phu nhân, này đó váy áo có các nàng mẹ con xuyên đi ra ngoài đánh vẽ mẫu thiết kế sẽ doanh số càng tốt một ít. Không nghĩ tới nàng một cái tiểu tâm tư, tự nhiên được đến tôn phu nhân tán thành, còn chủ động đưa ra muốn cùng các nàng hợp tác. Nàng hiện tại không cần chính mình thuê nhà khai cửa hàng, không cần trương thu xếp la chạy khác, đến là bất lo không ít. Bất quá chính là trong nhà địa phương quá tiểu, này muốn doanh số quá hảo, tự nhiên còn muốn lại gia tăng một ít người, đến lúc đó làm những người đó đi nhà ai làm sống thích hợp đâu. Ôn Hiển Châu bên này sinh ý nói thuận lợi, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Ôn Phúc giờ phút này đang ở chạy tới nhà nàng, đi tìm Hoắc Tuấn báo tin đi. Ôn Phúc đi vào Hoắc gia, không xác định Hoắc Tuấn có ở nhà không, chưa gõ gõ môn, ra tới mở cửa chính là đại nha, thấy là chính mình cô, đại nha tuy rằng không biểu hiện ra nhiều nhiệt tình, nhưng lễ phép vẫn phải có, vội hỏi nói, cô câu ngươi tới là tìm ta cha sao? Cha ta hắn không ở, cùng chủ gia đi ruộng lúa trong đất làm việc đi. Ôn Phúc vừa nghe Hoắc Tuấn không ở nhà, liền theo đại nha ý tứ lên tiếng, đúng vậy, ta là tới tìm cha ngươi, kia nếu cha ngươi không ở, kia cô liền đi ngươi nói cái kia ruộng lúa trong đất tìm hảo. Ta nghe nói cái kia ruộng lúa mà như xa, lộ cũng không dễ đi, nào thứ cha ta cùng chủ gia trở về, đều là một thân buồn. Cô câu ngươi xác định còn muốn đi sao? Nhìn cô xuyên cặp kia dày đều, mặt trên liền điểm bụi đất đều không có. Đại nha hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi cũng đừng quản, chờ hạ ta vừa đi vừa hỏi thăm, nhất định có thể tìm được cha ngươi. Ôn Phúc nói xong, vội gấp không chờ nổi đi rồi. Hiện tại đúng là ngày mùa, đại địa đều là làm việc người. Ôn Phúc trước đụng tới một cái thượng tuổi người, chạy nhanh tiến lên khách khí hỏi, lão bá, ngài biết Hoắc Tuấn gia ruộng lúa mà ở đâu sao? Vị tiên lão bá vừa nghe nàng hỏi thăm chính là Hoắc gia ruộng lúa mà, vội sau này một lòng tay, ngươi từ này qua đi, thấy cái kia hả, theo bờ sông đi là có thể thấy. Theo bờ sông đi là có thể thấy. Bờ sông mà tuy rằng tưới nước phương tiện, nhưng bởi vì thổ nhưỡng không tốt, nhưng không thể xưng là cái gì hả mà. Ôn Phúc cấn lão bá chỉ dẫn phương hướng đi phía trước đi rồi một hồi, quả nhiên thấy hai trong thôn gian cái kia hả, vì thế liền loát bờ sông tiếp tục đi phía trước đi. Trong lúc này lại gặp phải một người tuổi trẻ một chút hậu sinh, Ôn Phúc lại hỏi một câu, người kia vừa nghe nàng muốn tìm Hoắc gia ruộng lúa mà, chỉ, ngươi liền tiếp tục đi phía trước đi, thấy một tảng lớn màu xanh lục đồng ruộng, đó chính là Hoắc tiểu ca gia mà. Ôn Phúc đều đi qua, nghe thấy người nọ lại bổ sung một câu, nhà người khác mà liền mầm mầm cũng chưa toát ra tới, liền Hoắc tiểu ca gia đồng ruộng xanh mượt, hảo tìm. Thật là hảo tìm, Ôn Phúc cấn đại gia chỉ dẫn phương hướng, rốt cuộc làm nàng thấy kia phiến tái rồi. Thật đúng là, một mặt là nước sông, một mặt là hắc thổ địa, liền Hoắc Tuấn gia kia mấy chục mẫu đất một mảnh xanh mượt. Đương nhìn thấy đứng ở ruộng lúa trong đất kéo ống quần Hoắc Tuấn, Ôn Phúc đốn rắc trước mắt sáng ngời, lập tức cảm thấy cái gì cảnh đẹp đều thắng không nổi Hoắc Tuấn kia trương xoáy khí mặt làm người nhìn thần thanh khí sảng. Bất chấp dưới chân lầy lội lộ, Ôn Phúc chạy nhanh hơn bước chân, bất quá đãi nàng muốn đi đến Hoắc Tuấn trước mặt thời điểm, mới phát hiện nơi này nhưng không ngừng Hoắc Tuấn một người, còn có nàng nhị ca cùng mặt khác hai cái nam nhân cũng ở kia không biết vội vàng cái gì. Hoắc đại ca, này một vòng đi xuống liền hai điều cá lớn, lúc này hẳn là đủ rồi đi. Hôm nay này sống trừ chiêu xa đặc biệt nguyện ý làm, Hoắc đại tẩu cũng quá thông minh, cư nhiên còn sẽ dệt lưới cá, thứ này hắn phía trước chưa bao giờ gặp qua, lần đầu tiên dùng, cư nhiên như vậy dùng được, này một buổi sáng vớt nhiều như vậy cá. Đủ rồi, không cần lại vớt. Mấy chục cân tiểu ngư đã đều bỏ vào ruộng lúa, lại còn có nhiều như vậy tôm cùng cua. Nhìn những cái đó cá cùng tôm, Hoắc Tuấn lại bắt đầu lo lắng lên, lo lắng này đó cá tôm có thể hay không đem này mấy chục mẫu lúa mầm đương đồ ăn cấp ăn. Bất quá nếu tiểu tức phụ nói sẽ không, còn nói loại lúa nước thuận tiện nuôi cá có rất nhiều chỗ tốt, cái gì con cá có thể ăn trùng, cá phân có thể ủ phân từ từ, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Thu hoạch mấy chục cân tiểu ngư, này cá lớn cũng không thiếu thu hoạch. Ngày này sau có phu nhân dệt cái này lưới đánh cá, nhà hắn liền lại nhiều một cái kiếm tiền phương pháp. Lo lắng trừ chiêu xa đem phu nhân thật vất vả dệt cái này lưới đánh cá lộng hỏng rồi, Ôn Giáp sấn hắn đi chơi cá thời điểm, chạy nhanh đem lưới đánh cá thu hồi tới. Ôn Giáp bên này thu lưới đánh cá, vừa nhấc đầu, liền thấy chính mình muội muội chính một chân thâm một chân thiện hướng bọn họ bên này đi tới. Ôn Phúc như thế nào tìm được nơi này? Không phải là trong nhà ra gì sự? Chẳng lẽ là hắn nương? Ôn Giáp thấy Ôn Phúc ánh mắt đầu tiên, cũng cho rằng hắn cái này thân muội muội là tới tìm hắn cái này thân ca ca. Ôn Giáp chạy nhanh đem còn không có thu tốt lưới đánh cá bông, vội đón qua đi, "Ôn Phúc ngươi sao tới? Có phải hay không ta nương ra gì sự?" Ôn Phúc đem đôi mắt từ Hoắc Tuấn trên người thu hồi tới, hung tợn trắng chính mình nhị ca liếc mắt một cái, thử nói, "Nương hảo hảo, có thể ra gì sự, ngươi liền không thể chú nương điểm lợi hay? Không phải nương ra gì sự?" Ôn Giáp khó hiểu, "Vậy ngươi lại thật xa sao tìm được nơi này?" Chương 376 si tâm vọng tưởng. Ôn Phúc con môi cười, nhìn liếc mắt một cái đang ở ruộng lúa trong đất một hồi không lưng một hồi thẳng eo Hoắc Tuấn, trong lòng âm thầm tán thưởng, người nam nhân này dáng người thật đúng là đủ kiệt thạc, nếu tương lai chính mình có thể gả cho như vậy nam nhân, chẳng sợ chính là cùng hắn cùng nhau hạ điền lao động cũng là nguyện ý. Như thế nào cưỡng bách đều không thể làm chính mình đem tầm mắt thu hồi tới, Ôn Phúc nhìn Hoắc Tuấn e thẹn trả lời, "Ta lại không phải tới tìm ngươi, không phải tới tìm hắn." Ôn Giáp theo chính mình muội muội tầm mắt xem qua đi, đương nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm người là chính mình chủ gia, lúc ấy liền nóng nảy, "Ôn Phúc ngươi lại hạt cân nhắc cái gì đâu? Chúng ta chủ gia phu thê cảm tình nhưng hảo, ngươi liền đã chết cái kia tâm đi." "Cái gì kêu cảm tình nhưng hảo?" Ôn Phúc hừ một tiếng, rốt cuộc đem tầm mắt từ Hoắc Tuấn trên người kéo lại, quay mặt đi trừng mắt nhìn nàng, ca ca liếc mắt một cái, "Các ngươi một đám đều bị Ôn Hiển Châu cái kia tiện nhân mê hoặc tâm hồn, thật đúng là cho rằng nàng là thật tốt một người." Hắn cái này muội muội thật là bị hắn nương cấp chiều hư, rất đại cái cô nương, há mồm liền mắng chửi người, hơn nữa mắng vẫn là bọn họ ra tam ân nhân cứu mạng. Ôn Giáp khí tay đều ngẩng lên, ngắm lại lại buông xuống, chỉ Ôn Phúc phía sau con đường kia, chạy nhanh lăn trở về đi, nếu không bị chúng ta phu nhân biết người tới đi tìm chủ gia, định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thứ Ôn Phúc không phục hừ một tiếng, cái gì phu nhân, cũng liền ngươi lấy cái kia tiện nhân còn đường cá nhân, nhị ca ngươi như thế nào liền không nghĩ, nếu ta có thể gả cho Hoắc Tuấn, vậy ngươi nhưng chính là Hoắc Tuấn đại cứu ca, không thể so ngươi hiện tại cho người ta đương hạ nhân mạnh hơn nhiều. Ôn Giáp dùng một bộ không thể tin được ánh mắt nhìn chính mình muội muội, này vẫn là phía trước cái kia bị đại gia từ nhỏ khen đến đại Ôn Phúc sao? Nói như vậy lời nói Ôn Phúc, thực dễ dàng làm hắn nhớ tới một người, người kia không phải người khác, đúng là bị hắn hận thấu xương Lý Chi. Chính mình muội muội như thế nào hắn đều liên tiếp mắng một câu. Trên tay đều là mùi cá, Ôn Giáp hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều, duỗi tay liền phải đi kéo Ôn Phúc, sân chủ gia còn không có chú ý tới ngươi tới, chạy nhanh rời đi nơi này, nếu không không ngươi gì hảo trái cây ăn. Ôn Phúc che lại cái môi trôn tranh chính mình nhị ca tay, cố ý lớn tiếng hét lên, đều cùng ngươi nói, ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm Hoắc đại ca. Chử Chiêu rời xa bên này tương đối gần một ít, nghe thấy Ôn Phúc tiếng gào, ngẩng đầu nhìn lại đây liếc mắt một cái, thấy là cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, lại nói là tới tìm Hoắc Tuấn, liền cười hỏi một câu, cô nương ngươi tới tìm ta Hoắc đại ca có gì sự à? Nguyên bản nhìn Chử Chiêu xa cùng tới Phúc đều ăn mặc áo vải thô, còn tưởng rằng hai người là Hoắc gia mướn tới đỡ, bắt đầu Ôn Phúc đối hai người vẫn chưa nhiều nhìn liếc mắt một cái. Hiện giờ nghe Chử Chiêu xa đối Hoắc Tuấn xưng hô là Hoắc đại ca, lúc này mới nhìn qua, bất quá lại kinh ngạc một chút, hảo Tuấn tiểu ca, lớn lên như vậy da thịt mịn mịn, sao chính là cái làm việc nặng? Ôn Phúc đi tới hơi hơi phúc một chút thân mình, ta kêu Ôn Phúc, là tới tìm Hoắc đại ca nói sự, phiền toái tiểu ca đi giúp đỡ thông báo một tiếng tốt không? Cùng người ngoài nói chuyện, nhưng không giống cùng chính mình ca ca như vậy, Ôn Phúc làm bộ làm tịch bộ dáng làm nàng chính mình thân ca ca đều không thể khâm phục. Tiểu cô nương diện mạo xinh đẹp, người cũng có lễ phép, thanh âm còn như thế dễ nghe. Không nghĩ tới loại này thâm sơn cùng cốc thâm sơn cùng cốc, cư nhiên còn có như vậy xinh đẹp hiểu lễ cô nương, so Hoắc đại tẩu cái kia tiểu muội muội mạnh hơn nhiều. Cái kia ớt cay nhỏ đẹp là đẹp, nhưng chính là quá lợi hại, động bất động liền hướng hắn trợn trừng mắt. Chử Chiêu Sa đem Ôn Phúc cùng Ân Huệ nhỏ bé đặt ở cùng nhau âm thầm tương đối một chút, đến ra kết luận, vẫn là cảm thấy Ôn Phúc càng nhận người thích một ít. Vậy ngươi chờ một lát một hồi, ta đây liền cho người thông báo đi. Ôn Giáp ngăn trở không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chử Chiêu đi xa tìm chủ gia, không khỏi vội la lên, ngươi một cái đại cô nương, tới tìm chúng ta chủ gia vốn là không đúng, chờ hạ cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi nhưng ước lượng hảo, nếu không chúng ta phu nhân tuyệt không tha cho ngươi. Phóng hảo hảo đại cứu ca không lo, một hai phải đương cái gì hạ nhân, nhị ca, ngươi lời này cũng liền điểm này tiền đồ. Ôn Phúc bĩu môi hừ nói, vừa mới cái kia tiểu ca nhìn chính mình mãn nhãn đều là thưởng thức, chỉ tiếc, nàng một lòng trước sau đều ở Hoắc Tuấn trên người, nếu không cái này tiểu đứa ở nàng là coi thường, bất quá Lý chính gia trưởng tôn Lý Lương trụ, định sẽ không cự tuyệt cưới nàng. Bên kia Hoắc Tuấn nghe thấy có người tìm hắn, đứng dậy nhìn qua, thấy người đến là Ôn Phúc, không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi Chử Chiêu Sa, ngươi xác định nàng nói là tới tìm ta? Đương nhiên, này ta có thể nghe lầm sao? Nhìn Hoắc đại ca một bộ thực phản cảm bộ dáng, Chử Chiêu Sa mới hiểu được lại đây sao lại thế này, nhịn không được cười ha ha nói, ta đã biết, vị tiêu cô nương nhất định lại là Hoắc đại ca người theo đuổi đi. Năm đó Hoắc đại ca ở kinh thành thời điểm, liền có rất nhiều cô nương thích, bao gồm chính hắn những cái đó cô tỷ tỷ, thậm chí vài tuổi muội muội đều cả ngày ồn ào chờ trưởng thành gả cho Hoắc đại ca đương tức phụ. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, hiện giờ một bộ nông dân trang điểm Hoắc đại ca như cũ mị lực không giảm năm đó. Hoắc đại ca, ta coi kia cô nương không tội à, bằng không ngươi liền đem nàng thu đi, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp đều là bình thường. Hoắc Tuấn hừ một tiếng, trừng lại đây cảnh cáo nói, ngươi còn dám nói như vậy, xem ta có dám hay không tấu ngươi. Chử Chiêu Sa rụt rụt cổ, ta đều là nói giỡn, ta biết ngươi cùng Hoắc đại tẩu cảm tình hảo, muốn học cha ta, cả đời liền cưới ta nương một cái. Bất quá Hoắc đại ca, ngươi cảm thấy cha ta làm như vậy đúng không? Bằng không ta cũng sẽ không liền cái huynh đệ đều không có, ngẫm lại đều là làm cha ta cấp làm hại. Lười đi để ý Chử Chiêu Sa, Hoắc Tuấn đi đến bờ sông rửa rửa tay, còn cố ý cọ sát một hồi, bất quá đối với Ôn Phúc loại người này, hắn biết rõ hắn nếu là bất quá đi nghe nàng đem nói cho hết lời, nàng định sẽ không thiện bãi cam hưu. A Châu mấy ngày này bởi vì chậm chạp không dựng sự vẫn luôn ở chỗ uống trung dược, nàng cũng không nghĩ trung dược kia đổ vật vị như vậy đùng, có thể là dùng bột đánh răng xoát đánh răng liền tan đi. Tiểu Tức Phụ không bệnh, còn ở uống dược, hơn nữa vẫn là ở chỗ uống dược. Sau lại Hoắc Tuấn lưu tâm phát hiện Tiểu Tức Phụ đi đâu ra dược phòng, trộm đi vào cho Tiểu Nhị một khối bạc vụn, liền cái gì đều đã biết. Tiểu Tức Phụ gần nhất áp lực lớn như vậy, đã đủ nháo tâm, hắn nhưng không nghĩ lại có người nào cho chính mình Tiểu Tức Phụ nuốt nạt, cho nên hắn đến mau chóng đem Ôn Phúc đuổi đi, nếu không làm Tiểu Tức Phụ biết Ôn Phúc lại tới tìm hắn, nhất định phải khí không được. Nhìn Hoắc Tuấn chính chiều chính mình đi tới, Ôn Phúc kích động không thôi chạy nhanh đi phía trước bước ra vài bước, bất quá bởi vì vượt qua cấp, dưới chân lại đều là lầy lội thổ đồng mẫu, cho nên liền nghe a một tiếng, Ôn Giáp một cái rôi tay không kịp, trơ mắt nhìn chính mình muội muội ghé vào trong nước bùn. Bởi vì nghĩ đến chờ hạ là có thể nhìn thấy Hoắc Tuấn, tới khi này một đường, Ôn Phúc đối với nước sông không ngừng trang điểm chính mình, hiện giờ này một cái ngã, tất cả đều hủy hoại. Chương 377 ngu xuẩn đến cực điểm. Hô vẻ mặt bùn, Ôn Phúc bò dậy bùn ý tưởng xoay người chạy đi, nhưng lại tưởng tượng bỏ lỡ hôm nay, vạn nhất về sau Hoắc Tuấn không thấy nàng làm sao bây giờ? Không được, nàng nếu bỏ lỡ hôm nay như vậy cơ hội tốt, liền thật sự không hi vọng gả cho Hoắc Tuấn. Từ nhỏ bị đại gia khen đến đại, Ôn Phúc thật đúng là quá mức tự tin, tổng cảm thấy Hoắc Tuấn không cưới nàng không phải chính mình tổn thất cái gì, mà là Hoắc Tuấn tổn thất quá lớn. Ôn Phúc đôi tay bụng mặt, xoắn thân mình, nũng nịu nói, Hoắc đại ca ngươi quay mặt đi, không cần nhìn Ôn Phúc, ta bộ dáng này thật xấu, đều không biết như thế nào đối mặt Hoắc đại ca. Hoắc Tuấn vẻ mặt ngượng bức nhìn nhìn Thiên, ám đạo hắn khi nào nhìn qua nàng. Bất quá may mắn tiểu tức phụ không ở, nếu không hắn chính là nhảy vào trong sông cũng rửa không sạch. Ôn Giáp sớm tại Hoắc Tuấn trước khi đến đây, liền bởi vì ngượng, chạy nhanh trốn đi rồi, nếu không nghe xong hắn thân muội muội lời này liền tính Hoắc Tuấn không nhảy sông, hắn cũng đến nhảy xuống đi. Ôn Phúc cô nương có chuyện liền nhanh lên nói, không lời nói ta bên kia còn có thật nhiều sống. Hoắc Tuấn lời này cũng không phải là khách khí lời nói, nhân ra tiếng nói vừa dứt, liền kéo ra tư thế chuẩn bị đi làm việc. Ôn Phúc vội nói, Hoắc đại ca ngươi từ từ, ta hôm nay thật là có việc gấp, nếu không cũng sẽ không đại thật xa chạy tới, còn băng ngã một thân bùn. Ôn Phúc bắt lấy che ở trên mặt tay, thấy Hoắc Tuấn chỉ chừa cho chính mình một cái sơn mặt, còn tưởng rằng là chính mình câu nói kia, Hoắc Tuấn mới không dám con mắt nhìn nàng. Hắn người này thật đúng là thật sự, nàng thực tế chính là như vậy nói, làm sao thật không cho hắn xem chính mình. Như vậy mỹ nàng, liền tính lây dính một ít nước bùn lại như thế nào, nhất định vẫn là nữ nhân khác so không được. Đặc biệt Ôn Hiền Châu cái loại này thô tục không hiểu lễ nữ nhân, tự nhiên còn có người đem các nàng hai đặt ở cùng nhau từ nhỏ nói đến đại. Ôn Phúc e thẹn nhìn Hoắc Tuấn, cố ý làm ra một bộ ủy khuất khuất tiểu dáng vẻ. Ôn Phúc tin tưởng vững chắc, tuy rằng nàng hiện tại vẻ mặt nước bùn, nhưng bộ dáng như cũ không thua cấp bất luận cái gì một người. Thực tế không phải Hoắc Tuấn thật sự, là hắn căn bản không muốn xem chính mình tức phụ dĩ vãng nữ nhân, cho nên mới đối Ôn Phúc liếc mắt một cái cũng chưa nhìn. Thấy Hoắc Tuấn chẳng những không quay mặt đi, còn cau mày, một bộ tùy thời chuẩn bị rời đi bộ dáng, Ôn Phúc mới mở miệng lại nói, Hoắc đại ca, Ôn Hiền Châu hôm nay có phải hay không vào thành? Lần này Hoắc Tuấn đến là quay mặt đi, bất quá lại híp một đôi tế mắt, nhìn không ra cảm xúc cảnh cáo nói, ta nương tử đi nơi nào không liên quan Ôn Phúc cô nương gì sự đi. Hoắc Tuấn cư nhiên còn ở che chở cái kia tiện nhân. Ôn Phúc hầm hừ tiếp tục nói, là không liên quan ta gì sự, nhưng nàng hành vi như thế không bị kiềm chế, ta thấy liền không thể làm bộ không nhìn thấy. Cư nhiên dám đảm đương hắn mặt nói hắn tiểu tức phụ không bị kiềm chế. Hoắc Tuấn hỏa khí đằng mà một chút liền lên đây, cả giận nói, Ôn Phúc cô nương nếu là nhàn rỗi không có việc gì phải hảo hảo quản chính mình này há mồm, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, tốt nhất nghĩ kỹ rồi lại nói. Hoắc đại ca, ta biết ngươi nhất định còn bị Ôn Hiền Châu chẳng hay biết gì, mới có thể như vậy che chở nàng, cho nên ta một chút đều không trách ngươi. Như vậy Hoắc Tuấn một chút cũng chưa dọa sợ Ôn Phúc, ngược lại làm nàng càng vội vã thuyết minh chính mình ý đồ đến. Hoắc đại ca, ngươi bị Ôn Hiền Châu cái kia tiện nhân cướp lửa, ngươi biết nàng hôm nay vào thành làm cái gì đi sao? Ta nói cho ngươi đi, nàng là đi tìm Tôn Huệ Lệnh. Hoắc Tuấn cặp kia tế mắt lại lần nữa mị mị, đôi tay không khỏi nắm thành nắm tay, hiểu biết người của hắn đều biết, như vậy Hoắc Tuấn, sợ là muốn ra tay đánh người. Đáng tiếc, Ôn Phúc không phải cái kia hiểu biết Hoắc Tuấn người, thấy Hoắc Tuấn không ra tiếng phản bác nàng, nói chính hăng say Ôn Phúc còn tưởng rằng Hoắc Tuấn tin nàng lời nói, đang ở nghiêm túc nghe đâu. Thật sự Hoắc đại ca, ta hôm nay trùng hợp cùng Ôn Hiển Châu đều ngồi Lý Đại Thúc xe ngựa tiến thành, lúc ấy nhìn thấy nàng cùng đại gia đi chính là tương phản phương hướng, ta liền để lại cái nội tâm, lặng lẽ theo đi lên. Đủ rồi. Ôn Phúc chính nói hăng say, liền nghe Hoắc Tuấn đột nhiên hét lớn một tiếng. Hoắc Tuấn này thanh giống là có chứa nội lực, cho nên đừng nói đứng ở hắn trước mặt Ôn Phúc, chính là nơi xa vài người cũng đều bị hoảng sợ. Ôn Phúc vội nhắm lại miệng, sau này lui hai bước, bất quá lại dùng một bộ khó hiểu ánh mắt nhìn Hoắc Tuấn, "Hoắc đại ca, ngươi là ở cùng ta sinh khí sao?" Hoắc Tuấn cả giận nói, "Bằng không ngươi cho rằng ta ở cùng ai sinh khí? Ngươi ngay trước mặt ta chửi bới ta nương tử." Hoắc Tuấn nắm tay nắm ca băng vang lên, vài lần nâng lên tới lại bùng, cuối cùng hung tợn cảnh cáo nói, "Nếu ngươi là cái nam tử, ta nhất định phải đánh ngươi răng rơi đầy đất, xem ngươi về sau còn dám không dám lại nói ta nương tử nói bậy." Hoắc đại ca Ôn Phúc dùng một loại không thể tin tưởng biểu tình nhìn Hoắc Tuấn, tuy rằng như vậy Hoắc Tuấn lệnh nàng thực sợ hãi, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi, "Ta phát hiện Ôn Hiền Châu rèm pha, ngươi chẳng lẽ không nên sinh nàng khí?" "Ta chính là tận mắt nhìn thấy Ôn Hiền Châu vào huyện nha hậu trạch, đối chuyện này, ta có thể thề với trời, ta tuyệt đối không có nói dối. Nữ nhân này tiểu gì ác độc, cư nhiên dám theo dõi tiểu tức phụ một đường đi huyện nha." Hoắc Tuấn cả giận nói, "Ta nương tử đi huyện nha cấp Tôn phu nhân Tôn tiểu thư đưa xem y đi, chuyện này ta trước đó liền rõ ràng, Ôn Phúc cô nương ngươi không hiểu biết rõ ràng sự tình chân tướng liền ra tới nói bậy, xem ra chuyện này chúng ta chỉ có thể đi huyện nha tìm Tôn đại nhân đem sự tình nói rõ ràng. Đối với loại này không biết chết nữ nhân, tấu một đốn chẳng phải là quá tiện nghi nàng?" Hoắc Tuấn âm thầm phát ra tàn nhẫn, quyết định chủ ý muốn đem Ôn Phúc đưa đi quan phủ trị tội. Đúng vậy, huyện nha hậu trạch trừ bỏ Tôn đại nhân, còn có Tôn phu nhân, Tôn tiểu thư đâu? Nhìn Hoắc Tuấn như vậy sinh khí, Ôn Phúc mới bắt đầu hối hận chính mình không nên một kích động, đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp đã quên. Vạn nhất đúng như Hoắc Tuấn nói như vậy, Ôn Hiền Châu thật là đi cấp Tôn phu nhân Tôn tiểu thư đưa xem ý đi, dường như phía trước người trong thôn đích xác chuyển quá, nói Ôn Hiền Châu cùng Tôn huyện lệnh khuê nữ Tôn Vân Nương ở chung thực hảo. Ôn Phúc càng nghĩ càng sợ, lý trí cũng đã trở lại, vội bùng một tiếng liền cấp Hoắc Tuấn quỳ xuống, "Thực xin lỗi Hoắc đại ca, ta không biết Ôn Hiền Châu, không đúng, Hoắc nương tử là đi cấp Tôn phu nhân Tôn tiểu thư đưa xem ý đi, ta còn tưởng rằng ta lúc ấy liền nghĩ chạy nhanh trở về cho ngươi báo tin, liền không lo lắng nhiều." Hoắc Tuấn lần này nhưng không dĩ vãng như vậy dễ nói chuyện, "Ngươi nói điểm lợi hay, trang trang đáng thương chuyện này là có thể qua đi." Ôn Phúc bên này khóc nu nhược đáng thương, Hoắc Tuấn như cũ sắc mặt âm trầm tức giận hỏi, "Một nữ nhân danh tiết có bao nhiêu quan trọng ngươi chẳng lẽ không biết? Không biết rõ ràng liền đến chỗ nói bậy, ngươi là xuẩn, vẫn là ngốc, vẫn là căn bản liền không đem chúng ta hai vợ chồng để vào mắt, cho rằng chúng ta phu thê dễ khi dễ." Thịnh nộ hạ Hoắc Tuấn tuy rằng như cũ rất tuấn tú, đáng tiếc Ôn Phúc hiện tại dọa đã vô tâm tư thưởng thức. Ôn Phúc âm thầm hối hận, nếu nàng có thể sớm một chút phát hiện Hoắc Tuấn cũng có như vậy dọa người một mặt, sớm nuôi hắn hết hy vọng. Cho tới nay Hoắc Tuấn cho nàng ấn tượng đều là ấm áp, rộng lượng, so bất luận cái gì nam nhân đều nam nhân. Chỉ tiếc, người nam nhân này hắn trong mắt nhìn không thấy nàng hảo, cho nên hắn rộng lượng, hắn ấm, mới có thể đều cho Ôn Hiền Châu cái kia tiện nhân. Chương 378 người miệng có độc. Vừa mới Hoắc Tuấn kia một tiếng giống chấn đến nàng đến bây giờ màng thai còn đau, Ôn Phúc cuối cùng là hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng ý thức được Hoắc Tuấn loại này nam nhân tuyệt phi nàng đánh bại phục được. "Hoắc đại ca, ta không phải, ta thật không phải như vậy cho rằng, ta lúc ấy cũng không suy xét nhiều như vậy, liền tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi, đem chuyện này nói cho ngươi. Cho nên trở về thẳng đến nhà ngươi, trong lúc này ai cũng chưa gặp phải quá, cũng không đem chuyện này nói ra đi, trừ bỏ ngươi, tuyệt không nói cho người thứ hai. Không biết nàng nương có hay không nói ra đi." Ôn Phúc trong lòng tuy rằng đánh cổ, nhưng vì ổn định Hoắc Tuấn, nàng chỉ có thể trước mông quá này nhất thời, hảo chạy nhanh về nhà đi ngăn cản nàng nương. Làm này đó xuẩn nữ nhân phụ trợ, hắn hiện tại càng thêm cảm thấy chỉ có hắn tiểu tức phụ mới là tốt nhất. Hoắc Tuấn cơn giận còn sót lại chưa tiêu quát, "Lan, đừng lại làm ta thấy ngươi, nếu không ta nhất định phải phá không đánh nữ nhân quý củ." Vẫn luôn chú ý bên này, Ôn Giáp nghe thấy chủ gia mắng Ôn Phúc lăn, chạy nhanh hoang mang rối loạn chạy tới, đem chính mình muội muội kéo tới, "Thực xin lỗi chủ gia, Ôn Phúc có chỗ đắc tội, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng." Nhìn Hoắc Tuấn xoay người rời đi khi còn một bộ hận nàng muốn chết biểu tình, Ôn Phúc ném ra chính mình nhị ca tay, không phục vừa khóc vừa nói, ta nơi nào không bằng cái kia Ôn Hiền Châu, hắn vì sao liền nhìn không tới ta hảo, còn như vậy mắng ta. Được rồi, ngươi còn không biết xấu hổ khóc, một cái chưa xuất các đại cô nương ra, chủ động đưa tới cửa tìm nam nhân, liền ngươi như vậy còn không biết xấu hổ cùng chúng ta chủ gia phu nhân so. Ôn Giáp cả giận nói, ngay cả trong nhà nhất bất tức nhị ca đều dám như vậy mắng nàng, Ôn Phúc không phục lau một phen mặt, hỗn hợp nước mắt nước bùn một khuôn mặt bị nàng này một mạt, quả thực so trong thôn cái kia cả ngày ôm đại thụ chuyển nha đầu ngốc còn muốn buồn cười vài phần. Ôn Giáp lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, chạy nhanh về nhà đi, làm lương hảo hảo cho ngươi tìm cái nhà chồng, đừng lại đến tìm chúng ta chủ gia. Ôn Phúc bụng mặt vừa xấu hổ lại vừa tức giận chạy về ra, tưởng tượng đến trên đường đụng tới như vậy nhiều người quen đều cười hỏi nàng làm sao vậy, xấu hổ nàng hận không thể lấy căn dây thừng treo cổ tính. Ôn Triệu thị này sẽ chính mãn thôn nói to làm ồn ào Ôn Hiền Châu cùng Tôn huyện lệnh giám pha, còn không có trở về. Ôn Phúc khóc lóc, dự cảm tới rồi cái gì, chạy nhanh rửa mặt, thay đổi quần áo, đang muốn đi ra ngoài tìm nàng nương trở về, lúc này liền thấy Ôn Triệu thị ngẩng một trương gương mặt tươi cười từ bên ngoài đi đến. Phúc Nhi, nương đã trở lại. Ôn Triệu thị nhìn chính mình khuê nữ lại thay đổi một thân bộ đồ mới váy, phỏng đoán nhất định là ở Hoắc Tuấn nơi đó được hòa nhã, nam nhân sao, nào có thấy nàng khuê nữ không thích, huống chi nàng Ôn Hiền Châu liền hài tử đều sinh không ra. Nương, ngươi đi đâu? Nhìn nhà mình đại tẩu chính hướng bên này nhìn xung quanh, Ôn Phúc chạy nhanh đem nàng nương kéo vào phòng. Ôn Triệu thị quá mức đắc ý, cũng không chú ý tới khuê nữ biểu tình không đúng, cười ha ha trả lời, nương còn có thể đi đâu, vừa mới cùng ngươi tách ra lúc sau, nương liền đi Ôn gia đại viện, đem Ôn Hiền Châu ngồi xuống rèm pha đều cùng Ôn gia người ta nói. Nàng nương này chân, này miệng, cũng quá nhanh. Làm sao bây giờ? Hiện giờ Ôn gia đại viện những người đó đều đã biết, đặc biệt cái kia Lý Hương, gì sự chỉ cần làm nàng biết, đánh giá dùng không đến hắc, toàn thôn người đều biết được. Rốt cuộc chú ý tới khuê nữ không đúng rồi, nhìn Ôn Phúc khổ một khuôn mặt, Ôn Triệu thị khó hiểu hỏi, sao khuê nữ? Chẳng lẽ Ôn Hiền Châu ngồi xuống như vậy rèm pha, Hoắc Tuấn còn không trách nàng? Hùng chi nương vừa mới đã từ Ôn lão thái thái nơi đó xác định, cái kia Ôn Hiền Châu nàng quả nhiên là không thể sinh dục. Hiện giờ lại ngồi xuống như vậy rèm pha, ta cũng không tin Hoắc Tuấn không thôi nàng. Hiểu cái gì hữu a, nương Ôn Phúc rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, Hoắc Tuấn nói Ôn Hiền Châu đi huyện nha hắn là cảm kích, hơn nữa nàng cũng không phải đi tìm Tôn huyện lệnh, hiện giờ chúng ta đem chuyện này chuyển gào đi ra ngoài, bị Ôn Hiền Châu biết vẫn là việc nhỏ, liền sợ vị kia Tôn đại nhân nắm chuyện này không bỏ, chỉ chúng ta mẹ con tội làm sao. Nghe khuê nữ nói như vậy, Ôn Triệu thị có chút trợn tròn mắt, vội la lên, chúng ta mắt nhìn Ôn Hiền Châu vào huyện nha hậu trạch, kia nàng không phải đi tìm Tôn huyện lệnh, kia còn có thể đi tìm ai? Hoắc Tuấn nói Ôn Hiền Châu là đi tìm Tôn phu nhân cùng Tôn tiểu thư, hơn nữa hắn còn uy hiếp ta, nói nếu chuyện này truyền ra đi, hỏng rồi Ôn Hiền Châu thanh danh, hắn định sẽ không vòng qua chúng ta. Cái này các nàng mẹ con nhưng chọc đại họa, Ôn Triệu thị này sẽ cũng không có chủ ý, kia làm sao? Nương vừa mới không đợi rời đi, cái kia Lý Hương liền đi ra ngoài tuyên truyền chuyện này, phòng trường này sẽ chúng ta liền tính sửa miệng, cũng không còn kịp rồi. Nếu đã không còn kịp rồi, Ôn Phúc cắn chặt răng, kia chúng ta liền bất cứ giá nào, cắn chết nàng Ôn Hiền Châu cùng Tôn huyện lệnh chi gian quan hệ thật không minh bạch, đến lúc đó mấy cái thôn người đều lại truyền, nàng Ôn Hiền Châu cho dù có 100 há mồm cũng nói không rõ chuyện này, tất nhiên muốn đi huyện nha cáo trạng. Ôn Triệu thị vội đánh gãy chính mình quê nữ, sợ là sợ nàng đi cáo trạng, như vậy chúng ta mẹ con tất nhiên phải bị bắt lại, Ôn Phúc, nương lần này chính là hạ ngươi. Ôn Phúc lau một phen mặt, đột nhiên đắc ý cười, nương ngươi không cần lo lắng, ngươi tưởng à, chuyện này là ngươi nói không giả, nhưng chuyển ra đi chính là ai? Là Ôn gia đại viện những người đó đi. Kế tiếp ngươi chuyển ta chuyển cho ngươi, mấy cái thôn mấy trăm hộ, ta cũng không tin Tôn huyện lệnh có thể đem những người này đều bắt lại. Khuê nữ nói đảo cũng là, nhưng nàng vì sao vẫn là tâm đập bịch bịch, tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh. Ôn Triệu thị thủ nhiều năm như vậy quả, có thể đem hai cái nhi tử tức phụ niết ở trong tay chắc chẽ, tự nhiên cũng không phải cái đơn giản chủ. Thời thêm một cân nhắc, Ôn Triệu thị liền có chính mình chủ ý, kéo qua khuê nữ nhỏ giọng nói, Phúc Nhi, chúng ta mẹ con cùng với chờ ở này bị trảo, còn không bằng chủ động tìm tới môn đi trước cáo Hoắc Tuấn. Ôn Phúc vừa nghe nàng nương lại cũ lời nói nhắc lại, không khỏi nhíu nhíu mày, được không sao? Nếu vị kia Tôn đại nhân ghi hận chúng ta chẳng phải là chui đầu vô lưới. Ôn Triệu thị ha hả cười, đáp ý trả lời, Tôn đại nhân là cái nam nhân, giống loại này nghe đồn, ta đánh giá hắn không thể giống Ôn Hiền Châu như vậy để ý, huống chi chúng ta vẫn là sự gia có nguyên nhân, lại chủ động đi cho hắn xin lỗi, đến lúc đó khuê nữ ngươi ở rất vài giọt nước mắt, ta cũng không tin, vị kia Tôn đại nhân còn có thể nắm chuyện này không bỏ. Hiện tại chuyện này Ôn gia đại viện những người đó đã biết, cũng đừng tưởng áp xuống đi. Ôn Phúc tinh tế cân nhắc một chút nàng nương nói, gật đầu, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như vậy, chỉ mong vị kia Tôn đại nhân có thể như trong truyền thuyết như vậy, hiểu lễ pháp, trọng hiếu đạo, nguyện ý vì bá tánh làm thật sự, nếu thật là như vậy, chúng ta đây mẹ con này một quan nói không chừng thật có thể qua đi. Thấy khuê nữ cũng tán thành chính mình cách nói, Ôn Triệu thị chạy nhanh lục tung nhảy ra mấy lượng bạc suy lên, ngẫm lại lo lắng sợ không đủ, rốt cuộc kia chính là huyện nha, đánh giá liền trong cửa đều là có tiền chủ. Chương 379 giỏi về lợi dụng người. Dứt khoát, Ôn Triệu thị cắn răng một cái, chỉ cần có thể không có trở ngại này một quan, tương lai thiếu bạc tìm kia hai nhi tử muốn là được. Vì thế Ôn Triệu thị đem nàng tích góp nhiều năm 20 lượng bạc đều lấy thượng, cùng Ôn Phúc chạy nhanh lại vội vã đi huyện thành. Sợ cùng Ôn Hiền Châu gặp phải, Ôn Phúc mẹ con lần này vào thành trước đường vòng đi trấn trên, sau đó từ trấn trên mướn một chiếc xe ngựa đi huyện thành. Liên ở Ôn Phúc mẹ con quải đi trấn trên con đường kia không lâu, Lý Đại Thúc xe ngựa cũng vừa vặn lại đây, ở giao lộ ngừng lại. Mặt khác mấy cái thôn phụ nhân đều lục tục xuống xe, bởi vì Lý Đại Thúc về nhà vừa lúc đi ngang qua nhà bọn họ, Ôn Hiền Châu cùng Chu thị còn có một cái Lý thôn phụ nhân liền cũng chưa xuống xe. Lý Đại Nưu tức phụ vác cái rổ, bên trong có mấy cây màu xanh lục rau dại, nhìn như là trùng hợp, nhưng nhìn nàng cái kia trong rổ liền như vậy mấy cây rau dại, Ôn Hiền Châu sao xem sao cảm thấy nữ nhân này là cố ý chờ ở này. Các ngươi này những kẻ có tiền vào thành đều mua chút gì a? Trương Thêu nói xong quay mặt đi, làm bộ mới vừa thấy Ôn Hiền Châu bộ dáng, ai u một tiếng, này không phải Hoắc Nương từ sao? Như thế nào cũng vào thành đi. Ôn Hiền Châu luôn luôn đều thực chán ghét Trương Thêu, này nếu không phải nàng chủ động cùng chính mình nói chuyện, nàng khẳng định làm bộ không nhìn thấy nàng. Nhưng hôm nay nữ nhân này điểm danh nói họ cùng chính mình nói chuyện, Ôn Hiền Châu chỉ phải ha hả giả cười một tiếng, trả lời, đúng vậy Lý gia tẩu tử, ngươi đây là nhìn kia mấy cây không biết ở đâu đào tới rau dại, Ôn Hiền Châu lần này đến là thật cười, đi đào rau dại. Đúng vậy, chúng ta này những người nghèo, liền nóng trong lúc này có thể có điểm rau dại ăn, nhưng ngươi nhìn một cái, này rau dại ra tới không nhiều lắm, nhưng đào rau dại người lại không ít. Này đến là câu lời nói thật, nay một mùa đông mọi nhà đều đem lương thực cắt không, hiện giờ này thụ tái rồi, rau dại cũng ra tới, ai còn dám lười biếng, đều sớm liền hướng trong núi chạy, có thể đào điểm gì đào điểm gì. Thấy Ôn Hiền Châu chỉ là cười cười, cũng không có cùng chính mình nhiều lời tính toán, lại thấy Lý Đại Thúc nắm mã tính toán rời đi, Trương Têu nóng nảy, Hoắc Nương Tử, nghe nói ngươi hôm nay vào thành đi huyện nha, hơn nữa là trực tiếp đi hậu trạch, nhưng có việc này. Ôn Hiền Châu vừa nghe Trương Têu lời nói có ẩn ý, vội gọi lại Lý Đại Thúc trước không cần đi, lại cùng Chu Thị nói câu, đại tẩu tử các ngươi đi về trước đi, ta đột nhiên nhớ tới phải về một chuyến nhà mẹ đẻ. Hành, chúng ta đây liền không đợi ngươi. Nơi này Ly Dựa Sơn thôn Lý thôn khoảng cách là giống nhau, đối Ôn Hiền Châu nói không hề lòng nghi ngờ Chu Thị trả lời. Chờ Lý Đại Thúc lái xe rời đi, Ôn Hiền Châu nhìn Trương Têu mặt lập tức lạnh xuống dưới, nói thẳng hỏi, ta hôm nay đi đâu, ngươi là làm sao mà biết được? Trương Têu này sẽ cũng không trang, bĩu môi, ha ha cười trả lời, Ôn Hiền Châu, lúc trước ta muốn đem ngươi nói cho ta nhà mẹ đẻ huynh đệ ngươi còn không muốn, bất quá hiện tại, ta đến là thực may mắn ngươi không muốn, nếu không cái kia đội nón xanh người liền biến thành ta nhà mẹ đẻ huynh đệ. Nữ nhân này biết nàng đang nói cái gì sao? Nón xanh. Đẹp đôi mắt mị mị, Ôn Hiền Châu hơi thêm một cân nhắc liền suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Nhất định là nàng hôm nay vào thành, còn vào huyện phủ hậu trạch bị người nào thấy, mà người kia lại nghĩ lầm nàng là đi tìm Tôn huyện lệnh. Bất quá chuyện này như vậy lý giải, vẫn là có điểm không thể thực hiện được, huyện nha hậu trạch lại không ngừng Tôn huyện lệnh một người, bình thường lý giải cũng không nên là cái dạng này. Trừ phi thấy nàng tiến huyện nha hậu trạch người. Đông nhiên nhớ tới sáng sớm gặp phải Ôn Phúc mẹ con, Ôn Hiền Châu này đầu chuyển chính là mau, lập tức cười trả lời, ta đoán ngay ta lưỡi căn nơi nơi nói bậy chính là Ôn Triệu thị đi. Nàng chính là mắt nhìn Ôn Hiền Châu từ Lý Đại Thúc trên xe ngựa xuống dưới, Trương Thêu khó hiểu hỏi ngược lại, ngươi sao biết đến? Ngươi không phải mới từ trong thành trở về sao? Chẳng lẽ chuyện này nhanh như vậy liền truyền tới huyện thành đi? Quả nhiên là Ôn Phúc mẹ con làm chuyện tốt. Bất quá nàng có thể trước tiên đoán được Trương Thêu là từ Ôn Triệu thị kia nghe tới, là có thể nghĩ đến Ôn Phúc ở nhìn thấy nàng vào huyện nha hậu trạch lúc sau sẽ làm chút cái gì. Nàng đương nhiên muốn chạy nhanh từ trong thành gấp trở về, lại còn có sẽ trước tiên chạy đến nhà bọn họ cấp Hoắc Tuấn truyền tin. Ôn Hiền Châu lạnh lùng hừ một tiếng, cảnh cáo nói, ta hôm nay là đi huyện phủ hậu trạch, hơn nữa ta cùng Tôn phu nhân còn nói thành một bút mua bán, chuyện này không dùng được mấy ngày liền sẽ mỗi người đều biết, đến lúc đó những cái đó loạn khua môi múa mép, nói ta nói bậy người, xem ta như thế nào thu thập các nàng. Trương Thêu nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, lại nhìn nàng nghe xong nàng lời nói chẳng những không có hoảng loạn, còn một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, đến là có chút không biết nên tin tưởng ai. Ngươi một nữ nhân gia có thể làm gì mua bán, ta mới không tin ngươi nói, đến là kia Ôn Triệu thị nói nghe cứ như thật, nói ngươi cùng Tôn huyện lệnh sớm tại ngươi đi cáo ngươi nương kia sẽ liền thông đồng ở bên nhau, hơn nữa ngươi cách mấy ngày vào thành chính là đi cùng Tôn huyện lệnh hẹn hò. Liên hẹn hò này từ đều dùng tới, có thể thấy được cổ đại này những ái khua môi múa mép nữ nhân nếu có thể đem điểm này bản lĩnh dùng ở chính địa phương, nói không chừng sớm làm giàu buôn khá giả. Trương Thêu truyền bá lời đồn bản lĩnh tuyệt đối không thua gì Lý Hương, cho nên có chút lời nói cho nữ nhân này nghe, chẳng khác nào nói cho toàn thôn nữ nhân nghe. Nghĩ vậy, Ôn Hiền Châu lại lần nữa ha hả cười một chút, ngữ khí mềm không ít, hỏi, không biết Lý gia tẩu tử có biết hay không huyện thành có gia Bình Vân Bố Trang? Trương Thêu bĩu môi, trả lời, Bình Vân Bố Trang kia chính là chúng ta huyện lớn nhất một nhà bố hành, ta sao sẽ không nghe nói qua, năm trước ta còn đi mua quá bố làm một thân bộ đồ mới váy đâu. A, phải không? Kia Lý gia tẩu tử lại đi Bình Vân Bố Trang mua bố làm xiêm y liề, không để phòng nhắc lên tên của ta, nói không chừng đồng trưởng quầy có thể cho ngươi đánh cái đại chết đâu. Liên Trương Thêu cái kia phá ra, còn đi Bình Vân Bố Trang mua bố, biết rõ nàng là ở khoác lác, Ôn Hiền Châu mới cố ý nói như vậy nói. Trương Thêu vừa nghe Ôn Hiền Châu lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn, nghe ngươi ý tứ này, chẳng lẽ kia gia Bình Vân Bố Trang bị ngươi mua? Hiện tại ai không biết Ôn Hiền Châu kiếm lời đồng tiền lớn, Trương Thêu này đầu óc xem như chuyển tương đối mau, bất quá vẫn là lý giải sai rồi. Ôn Hiền Châu cười trả lời, nhìn tẩu tử nói, ta nào có như vậy nhiều tiền a, nói thật cho ngươi biết đi, kia gia bố hành lão bản là Tôn huyện lệnh phu nhân, hơn nữa vẫn là người nhà mẹ đẻ của hồi môn tới đâu. Thấy Trương Thêu nghe thực nhập thần, Ôn Hiền Châu lại nói, thực tế ta hôm nay vào thành, chính là cùng Tôn phu nhân nói chuyện này đi, về sau Bình Vân Bố Trang bán váy áo, hình thức đều từ ta tới thiết kế, đến nỗi làm số người, Tôn phu nhân ý tứ, cũng đều từ ta tới tìm. Cho nên nói tẩu tử ngươi có này công phu đào giao dại, còn không bằng giúp ta hỏi thăm chúng ta thôn đều ai việc may vá làm tương đối hảo, ta lần này khả năng muốn mướn người tương đối nhiều. Ta nương nha, Trương Thêu trong lòng âm thầm kêu một tiếng nương, lại cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình vừa mới có hay không đắc tội Ôn Hiền Châu. Giống như nàng vừa mới là nói chút quá mức sống, bất quá nhìn Ôn Hiền Châu ý cười doanh doanh, dường như cũng không hướng trong lòng đi. Chương 380 thù này nàng nhớ kỹ. Trương Thêu thật đúng là thượng nói, gương mặt kia cũng như biến sắc mặt giống nhau, vừa mới còn phiết miệng cười nhạo Ôn Hiền Châu, này sẽ lại hận không thể tiến lên ôm lấy Ôn Hiền Châu gặm hai khẩu. Gặm là không dám gặm, ôm cũng không dám ôm, bất quá Trương Thêu lại một phen giữ chặt Ôn Hiền Châu tay, thân mật kêu một tiếng, "A Châu muội tử, vừa mới tẩu tử kia phiên lời nói ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, tẩu tử cũng là bị Lý Hương cùng Ôn Triệu thị cấp mê hoặc tâm, như thế nào liền tin kia hai cái người đàn bà đánh đá sống?" Ôn Hiền Châu không sao cả cười cười, "Không có việc gì Lý gia tẩu tử, ngươi gì dạng người ta còn không biết, ngươi luôn luôn có miệng vô tâm, ta xem ngươi lần này tám phần là bị Lý Hương cùng Ôn Triệu thị cấp lợi dụng, này Tôn đại nhân Tôn phu nhân nếu là truy cứu xuống dưới, ngươi cũng thật liền chọc đại phiền toái." "Đúng vậy." Nàng như thế nào liền không nghĩ tới, chuyện này nếu nàng ở tiếp tục chuyển xuống đi, kia bực nàng đã có thể không ngừng Ôn Hiền Châu một cái. Trương Thêu đột nhiên giơ tay liền chịu chính mình một cái miệng rộng, vẻ mặt đưa đám gào khan vài tiếng sau, chạy nhanh cùng Ôn Hiền Châu tỏ lòng trung thành, "A Châu muội tử ngươi yên tâm, tẩu tử đi trước từng nhà giúp ngươi đem cái này hắc qua cấp giặt sạch, sau đó lại thuận tiện giúp ngươi hỏi thăm chúng ta thôn đều ai việc may vá làm hảo." Ôn Phúc mẹ con cơ quan tính tẫn, lại bị nàng nói mấy câu liền cấp giải quyết. Bất quá Trương Thêu loại người này há có thể là vài câu lời hay liền tống cổ, Ôn Hiền Châu sớm tại trong lòng cộng lại hảo, mới mở miệng nói, "Lý gia tẩu tử có thể kịp thời sửa đúng sai lầm, giúp ta đem thanh danh khôi phục lại, như vậy chẳng những cứu chính ngươi, cũng cứu đại gia, bằng không Tôn phu nhân bởi vì chuyện này không cho ta mướn chúng ta thôn người, kia đại gia tổn thất có thể to lắm." Chính là. Trương Thêu gật đầu như là tỏi, "A Châu muội tử, ngươi cần phải đem chuyện này giấu xuống dưới a, nhưng ngàn vạn đừng làm cho Tôn phu nhân biết. Nay liền muốn xem tẩu tử ngươi thuyết phục năng lực, nhìn xem đại gia là tin ngươi, vẫn là tin Ôn Triệu thị." Sự tình nói xong, Ôn Hiền Châu lại ném cho Trương Thêu một viên ngọc táo, "Đúng rồi tẩu tử, ta nghe nói ngươi nút bọc làm chính là chúng ta thôn tốt nhất, ngày mai chúng ta xưởng quần áo nhận người, ngươi không ngại tới thử một lần, nếu hành, ta kia xưởng quần áo nút bọc sống liền giao cho ngươi đã khỏe." Nàng đang muốn nói chuyện này, không nghĩ tới Ôn Hiền Châu có thể chủ động nói ra. "Cũng không phải là, tẩu tử đừng nhìn làm trang phục không bằng ngươi nương nghiêm thị, nhưng ở nút bọc phương diện, tẩu tử nếu nói đệ nhị, chúng ta thôn nhưng không ai dám nói đệ nhất." Nữ nhân này giống nhau đều làm miệng một phần tay một phần, này lanh mồm lanh miệng nữ nhân, làm việc cũng đều rất có tốc độ. Cổ đại váy áo không thiếu được có nút bọc, mà Trương Thêu cũng thật là dựa sơn thôn nút bọc làm tốt nhất. Hiện tại này đó nữ nhân nhàn rỗi không có việc gì, liền biết chủ nhân đi Tây gia xuyến loạn khua môi múa mép, đến là đem chính mình nhất có giá trị một mặt đều cấp bỏ qua. Tương lai nàng cho các nàng một cái kiếm tiền phương pháp, làm các nàng đều vội lên, chứ không nói Trương Thêu có thể hay không nhiều cảm kích nàng, đánh giá đến lúc đó tưởng khua môi múa mép cũng không có thời gian. Ôn Hiển Châu nghĩ vậy, cười trả lời, bất quá chúng ta là công khai thông báo tuyển dụng. Đánh giá thông báo tuyển dụng nàng cũng nghe không hiểu, chính là đến lúc đó đem mọi người đều đưa tới, còn muốn từng cái thi sống, nếu tẩu tử ngươi làm nút bọc đúng như ngươi nói vậy hảo, kia tẩu tử ngươi một người kiếm tiền đánh giá là có thể nuôi sống các ngươi người một nhà. Ôn Hiển Châu những lời này dụ hoặc lực lớn hơn nữa. Trương Thêu cảm động đến rơi nước mắt cũng không biết nói cái gì cho phải, lôi kéo Ôn Hiển Châu tay quơ quơ, sau đó xoay người liền đi, "A Châu muội tử ngươi cứ việc yên tâm, tẩu tử này liền đi giúp ngươi khôi phục danh dự đi, xong rồi chúng ta lại nói làm sống sự." Nhìn Trương Thêu rời đi bóng dáng, Ôn Hiển Châu thu hồi gương mặt tươi cười, lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Ôn Phúc gia phương hướng, mới xoay người hướng ra đi đến. Ôn Hiển Châu trở về thời điểm, Hoắc Tuấn cùng Trử Chiêu xa bọn họ mấy cái còn cũng chưa trở về. Ra tới mở cửa đại nha nhìn thấy chủ gia phu nhân sắc mặt không tốt, vội thật cẩn thận bẩm báo nói, "Chủ gia phu nhân rời đi này non nửa thiên, ta cùng nhị nha vẫn luôn ở trọn cây đậu, lão phu nhân mấy cái vẫn luôn ở làm sống, trong nhà gì sự cũng chưa phát sinh quá, cũng không có gì người đã tới." Ôn Hiển Châu lạnh mặt hỏi, "Không ai đại nha vừa muốn nói không ai đã tới, đương nhiên nhớ tới chính mình cô đã tới, lại nói, ta cô đã tới, bất quá nàng nói là tới tìm ta cha, sau lại ta nói cho nàng cha ta cùng chủ gia đi ruộng lúa mà làm việc, nàng liền nói muốn đi ruộng lúa trong đất tìm, sau đó liền đi rồi." Quả nhiên như nàng sở đoán như vậy, Ôn Phúc quả nhiên gấp không chờ nổi tới tìm Hoắc Tuấn. Xem ra Ôn Phúc đối gả cho Hoắc Tuấn còn chưa có chết tâm đâu, sẽ không còn vọng tưởng gả lại đây đương tiểu thiết đi. Thấy đại nha một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, Ôn Hiển Châu chạy nhanh hướng cái này đáng thương tiểu nha đầu bài trừ cái gương mặt tươi cười, "Hảo, ta này không có việc gì, ngươi cùng nhị nha cũng nghỉ một chút, chơi một hồi đi thôi." "Là, phu nhân." Đại nha quy quy củ củ rời khỏi tới, kêu lên nhị nha, hai hài tử ở trong sân một bên chơi, một bên thuận tiện đem rừng ở trong viện thảo côn nhi gì đó đều nhặt sạch sẽ. Ôn Hiển Châu xem ở trong mắt, tán dương gật gật đầu, cùng là một cái nương sinh, Ôn Giáp như vậy, Ôn Phúc như vậy, có thể thấy được đứa nhỏ này thật đúng là không thể quán. Đang muốn đến này, Tuấn Huệ nhỏ bé đẩy cửa liền xông vào, còn chu một chiếc miệng, "Đại tỷ, nương hôm nay giữa trưa làm ta làm cơm, còn làm ta rán bột ngô bánh bột nô, kia đồ vật như vậy khó làm, ta không chuẩn bị cho tốt, nương còn nói ta." Nàng này vừa định đến hải tử không thể quán, nhà nàng cái này bị Triều Hư đại tiểu thư liền tới cáo trạng. Ôn Hiển Châu cười đem Ân Huệ nhỏ bé kéo qua tới, ôm vào trong ngực, đầu tiên là xoay hôn một cái, mới tàn nhẫn tâm giáo dục nói, "Hiện tại cái này ra đều ở vội, liền xem ngươi còn nhàn rỗi, nương phân phó ngươi nấu cơm có gì không đúng?" Ân Huệ nhỏ bé ôm chính mình đại tỷ, đầu nhỏ cọ ác cọ chui vào Ôn Hiển Châu trong lòng ngực, ủy ủy khuất khuất trả lời, "Nhưng ta không thích nấu cơm, ta cũng không muốn cùng nương ngốc tại cùng nhau, đại tỷ, về sau ngươi mặc kệ đi đâu, đều mang theo ta được không?" Hiện tại mặc kệ Ân Huệ nhỏ bé, vẫn là mạnh long mạnh hổ, đều quá mức ỷ lại nàng cái này đại tỷ, đến là đem bọn họ nương đều cấp xem nhẹ. Cũng may nàng nương vẫn luôn suy một viên hổ thẹn tâm, cũng không cùng bọn nhỏ so đo. Hai tử phạm sai lầm đương cha mẹ đều có thể cấp ăn năn cơ hội, như vậy trái lại, đương cha mẹ nếu phạm sai lầm, bọn họ này đó làm con cái có phải hay không cũng nên cho bọn hắn một cơ hội. Nàng không phải nguyên chủ, cho nên nàng còn không thể hoàn toàn làm được đem Ôn Lao Tam cùng Nghiêm Thị trở thành chính mình thân cha mẹ ruột, cảm tình cũng toàn bằng ở chung, đặc biệt là đối Ôn Lao Tam, bởi vì nguyên chủ trong xương cốt liền đối người kia địch ý rất lớn, cho nên đời này, nàng là không trông cậy vào có cha. Nhưng đối Nghiêm Thị, Ôn Hiển Châu cảm thấy nàng hẳn là cấp mấy cái đệ đệ muội muội tạo một cái tấm gương, rốt cuộc cái này quốc gia này đầy hiếu trị quốc. Nàng nhưng không nghĩ tương lai mấy cái hài tử lớn lên lúc sau, trong ánh mắt chỉ có nàng cái này đại tỷ, như vậy chắc chắn bị người nhạo báng bọn họ không hiếu thuận. Chương 381 tỷ muội tình thâm. Ân Huệ nhỏ bé, ngẫm lại lúc trước đại tỷ không ăn không uống thời điểm, chính là ta nương lấy ra toàn bộ tích tụ, cấp đại tỷ mua mễ, mua muối, còn mua nổi. Bởi vì chuyện này, còn bị Ôn lão thái thái nắm tóc đánh một đốn. Đại tỷ động bất động liền lấy chuyện này nói sự, Ân Huệ nhỏ bé nâng lên khuôn mặt nhỏ, đột nhiên nở nụ cười, "Đại tỷ, ta phát hiện ngươi lời này cũng không phải nói cho ta nghe, đến dường như là nói cho chính ngươi nghe, có phải hay không ngươi vẫn là không có biện pháp tha thứ nương, liền luôn muốn nương đối với ngươi làm hạ điểm này chuyện tốt." Nàng cái này bảo bối muội muội thật là càng ngày càng thông minh, cư nhiên liền cái này đều đã nhìn ra. Ôn Hiển Châu cố ý lạnh một khuôn mặt, bưng trưởng tỷ bộ dáng, nghiêm túc nói, "Nương cùng Trịnh đại thẩm đã nói tốt, cố ý đem ngươi hứa cấp Trịnh kế, hiện giờ Trịnh đại thẩm mỗi ngày tới nhà ta làm sống, nương sai xử ngươi làm điểm sống, hơn phân nửa là muốn cho Trịnh đại thẩm nhìn một cái ngươi nhiều có khả năng. Nương này phiền khổ tâm ngươi cũng không thể cố phụ, đem nàng hứa cấp Trịnh kế." Ân Huệ nhỏ bé từ đại tỷ trong lòng ngực tránh thoát ra tới, quay mặt đi khó hiểu nhìn chính mình đại tỷ, hỏi, "Chuyện này ngươi đáp ứng rồi?" Đêm đó các nàng vừa mới khai cái đầu, còn không có tới kịp nói tỉ mỉ, đã bị tìm tới môn tới Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc cấp đánh gãy. Vừa lúc hôm nay có thời gian, nàng cũng thuận tiện cùng Ân Huệ nhỏ bé nói chuyện này. Ôn Hiển Châu lại lần nữa đem Ân Huệ nhỏ bé kéo đến bên người, nghiêm túc cho nàng phân tích nói, "Ngươi hiện tại 9 tuổi, đính hôn là sớm điểm, nhưng Trịnh kế so ngươi nhị ca còn đại 1 tuổi, hiện giờ đều đã 14 tuổi, cho nên chuyện này chúng ta có thể chờ, nhưng Trịnh gia không thể chờ. Chuyện này cùng nàng vài tuổi có gì quan hệ, nàng lại không phải bởi vì cái này mới bất mãn." Ân Huệ nhỏ bé túi đầu nắm trong tay khăn, nửa ngày mới thanh âm không lớn hỏi, "Đại tỷ ngươi không nói không cho ta rời đi bên cạnh ngươi sao? Này như thế nào lại tưởng đem ta hứa cấp Trịnh kế? Là Ân Huệ nhỏ bé nơi nào làm không tốt, đại tỷ có phải hay không không nghĩ muốn Ân Huệ nhỏ bé?" Nguyên lai Ân Huệ nhỏ bé là luyến tiếp đại tỷ mới đô miệng, Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, "Đại tỷ sao sẽ không cần ngươi, nhưng ngươi chung quy có lớn lên gả chồng một ngày, đại tỷ lại không thể vẫn luôn đem ngươi lưu tại bên người. Hùng chi thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, đại tỷ xem Trịnh kế đích xác thực không tồi, cho nên liền tính nương không tìm Trịnh đại thẩm đi nói, đại tỷ còn tưởng trộm hỏi một chút ngươi có đồng ý hay không gả cho Trịnh kế." Ân Huệ nhỏ bé trừng mắt một đôi đẹp mắt to, càng nghe càng hồ đồ, đại tỷ phía trước nói muốn đem nàng lưu tại bên người, không phải muốn hứa cấp tỷ phu làm tiếp sao? Này như thế nào lại biến thành muốn hứa cấp Trịnh kế? Cũng không biết Ân Huệ nhỏ bé trong lòng là nghĩ như thế nào, Ôn Hiển Châu tiếp tục nói nàng lời nói, "Ân Huệ nhỏ bé ngươi tin tưởng đại tỷ ánh mắt không? Ngươi nhìn đại tỷ cho chính mình tìm phu quân có phải hay không rất tuyệt?" Ân Huệ nhỏ bé gật gật đầu, "Ta đương nhiên tin tưởng đại tỷ ánh mắt, tỷ phu. Thật là cái không tồi người. Nếu ngươi tin tưởng đại tỷ ánh mắt, vậy ngươi liền nghe đại tỷ, chạy nhanh cùng Trịnh kế đem việc hôn nhân định ra, nói như vậy không chừng ta bảo bối muội muội tương lai còn có thể lên làm đại quan phu nhân đâu." Nàng mới không cần đương cái gì đại quan phu nhân, nàng chính là không nghĩ rời đi đại tỷ. Phía trước bọn họ ở Ôn gia đại viện quá kêu gì nhật tử, nhưng từ cùng đại tỷ ở bên nhau, nàng hiện tại lại quá gì nhật tử. bất chi bất giác chung, Ân Huệ nhỏ bé đối chính mình đại tỷ ỷ lại sớm vượt qua nhà khác hài tử đối cha mẹ ỷ lại, nàng hiện tại thật sự sợ quá tương lai gả chồng, đại tỷ liền mặc kệ nàng. Ân Huệ nhỏ bé nước mắt lưng tròng phát lại đây, thút tha thút thít nước nở hỏi, đại tỷ, ta có thể hay không cả đời đều lưu tại bên cạnh ngươi? Cấp như vậy tiểu nhân hài tử đính hôn, thực tế nàng cũng là không thể tiếp thu, nhưng thời đại này cứ như vậy, nếu nàng thật bởi vì liên tiếp Ân Huệ nhỏ bé, đem nàng ở lâu tại bên người mấy năm, kia mới là hại nàng. Bị muội muội khóc Ôn Hiền Châu cũng đỏ vành mắt, nhẹ nhàng chụp phủi muội muội phía sau lưng, hống nói, Ân Huệ nhỏ bé đã trưởng thành, chung có một ngày là phải rời khỏi đại tỷ. Cho nên chúng ta cùng với gả một cái người xa lạ, còn không bằng từ nhận thức người tuyển một cái không tồi, như vậy đại tỷ cũng có thể yên tâm một ít. Nhận thức người lại không ngừng hắn một cái. Không phải còn có tỷ phu sao? Ân Huệ nhỏ bé thật muốn trực tiếp hỏi hỏi đại tỷ, đêm đó nàng ngủ trước nói qua câu nói kia chẳng lẽ là đã quên. Còn tưởng rằng Ân Huệ nhỏ bé không nhìn chúng chỉnh kế, đánh giá nếu ngại chỉnh kế nhỏ đi. Bằng không chỉnh kế vô luận phương diện kia, đơn thuần xem diện mạo cũng là không tồi. Ôn Hiển Châu tiếp tục khuyên muội muội, là không ngừng hắn một cái, nhưng đại tỷ hiện tại thật cũng chỉ xem trọng chỉnh kế, chứ không nói hắn có thể hay không đương đại quan, chỉ bằng hắn đọc như vậy nhiều năm thư, đại tỷ tuyệt không sẽ nhìn lầm người, ta cảm thấy chỉnh kế là cái nhưng dựa vào người. Đại tỷ hiện tại đã hạ quyết tâm, quyết định chủ ý muốn đem nàng hứa cấp chỉnh kế, nàng nương nơi đó càng là không cần phải nói, định là nhạc không được. Ân Huệ nhỏ bé quyết định phải vì chính mình bắt một lần, nếu thật là đại tỷ sửa lại chủ ý, kia nàng cũng sẽ không trách đại tỷ. Đại tỷ, ngươi có phải hay không nhớ rõ đêm đó ngươi cùng ta nói rồi nói? Đêm đó? Ôn Hiển Châu khó hiểu nhìn Ân Huệ nhỏ bé, đêm đó là nào vãn? Ngươi liền nói đại tỷ lúc ấy cùng ngươi đều nói chút gì đi. Khó trách đại tỷ muốn đem nàng hứa cấp chỉnh kế, xem ra đại tỷ thật sự không nhớ rõ. Ân Huệ nhỏ bé nhấp nhấp miệng, rốt cuộc hạ quyết tâm, mở miệng nói, ăn Tết ngày đó, ta cùng nhị ca tam ca không trở về, hai ta ngủ một phòng đêm đó, ngươi nói. Ân Huệ nhỏ bé mới nói được này, liền thấy Hoắc Tuấn vội vã đi đến, hơn nữa vào cửa liền hỏi, tiểu tức phụ ngươi trở về đã bao lâu? Ôn Hiền Châu đem tầm mắt từ nhỏ Huệ trên mặt thu hồi tới, chuyển hướng Hoắc Tuấn, nhìn hắn một bộ nôn nóng bất an bộ dáng, đoán hắn nhất định là ở lo lắng Ôn Phúc mẹ con nơi nơi khua môi múa mép kia sự kiện. Ta vừa trở về không một hồi, đang cùng Ân Huệ nhỏ bé nói chuyện đâu. Ôn Hiền Châu hồi xong Hoắc Tuấn nói, thấy Ân Huệ nhỏ bé còn ở, liền nói, Ân Huệ nhỏ bé ngươi trước đi ra ngoài, đại tỷ cùng tỷ phu muốn nói điểm sự, chờ có rảnh lại nghe ngươi nói chuyện của ngươi nga. Tỷ phu tiến vào cũng thật không phải thời điểm, nếu hắn lại vãn tiến vào một hồi, nàng câu nói kia liền buột miệng thoát ra. Ân Huệ nhỏ bé cảm xúc không cao đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Ôn Hiền Châu đứng dậy lấy quá một cái khăn tay, đưa cho Hoắc Tuấn, lau mồ hôi, đi như thế nào một thân hãn, không phải ngồi xe lừa đi sao? Ta về trước tới, xe lừa để lại cho bọn họ mấy cái kéo cá dùng, ta là đi tới trở về. Hoắc Tuấn một bên lau mồ hôi một bên cân nhắc nên như thế nào giải thích Ôn Phúc kia sự kiện. Tiểu tức phụ, ngươi trở về thời điểm, có hay không đụng tới dựa sơn thôn người? Hắn không nói thẳng, nàng cũng trước không nói, Ôn Hiền Châu nghẹn cười trả lời, có a, ta mới từ Lý Đại Thúc trên xe ngựa xuống dưới, liền đụng phải dựa sơn thôn Lý Đại Nưu tức phụ ở ven đường đào rau dại. Hoắc Tuấn này phó có chuyện tưởng nói không dám nói bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Hắn càng là như vậy, Ôn Hiền Châu liền càng muốn đậu đậu hắn, cho nên cố ý banh cái mặt, một bộ cái gì đều không biết bộ dáng nhìn chính mình phu quân. Chương 382 ai là tìm thợ săn? Kia nàng cùng ngươi nói gì đó không có. Đối chương đều, Hoắc Tuấn cũng không nhận thức, bất quá giao lộ loại địa phương kia nơi nào là đào rau dại địa phương, cho nên hắn cảm thấy cái kia cái gì Lý Đại Nưu tức phụ xuất hiện ở kia nhất định có vấn đề. Nhìn Hoắc Tuấn cấp như vậy, Ôn Hiền Châu rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng, "Phu quân, ta biết người đang lo lắng cái gì, còn không phải là Ôn Phúc mẹ con nơi nơi khua môi múa mép kia sự kiện sao? Yên tâm, ta đều đã giải quyết." "Giải quyết? Tiểu tức phụ không phải nói vừa mới trở về sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đem chuyện này giải quyết?" Kế tiếp Ôn Hiền Châu liền đem chính mình đụng tới Trương Thế, lại nghe nàng nói chút cái gì, chính mình lại là như thế nào giải quyết, chạy nhanh rào rạt đắc ý cùng chính mình phu quân hội báo một chút. Chuyện này tiểu tức phụ tuy rằng giải quyết thật xinh đẹp, nhưng Hoắc Tuấn nghe xong vẫn là thực tức giận, "Ôn Phúc cùng ta bảo đảm tuyệt không có đem chuyện này nói cho người thứ hai, trách ta không nên dễ dàng tin tưởng người, nếu không thật nên hung hăng tấu nàng một đốn." Nhìn chính mình phu quân đại nắm tay, đang ngắm lại Ôn Phúc kia phó tiểu thân thể, Ôn Hiền Châu ha hả cười nói, ngươi này nắm tay hung hăng tấu một đốn, kia còn không đem người đánh chết. Nàng cái loại này người liền không nên sống ở trên đời này, như thế nào có như vậy vô sỉ nữ nhân. Đây chính là Hoắc Tuấn lần đầu tiên mắng chửi người, có thể thấy được hắn có bao nhiêu sinh khí. Ôn Hiền Châu chạy nhanh dán lên tới chân an nói, tính, ngươi cũng đừng nóng giận, cùng cái loại này nhân sinh khí không đáng giá. Hoắc Tuấn ôm chính mình tức phụ, thở dài nói, ít nhiều ta cưới chính là ngươi, chuyện này ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nếu không ở gặp được ngươi phía trước, các nàng gia nếu là ngoa thượng ta, ta nói không chừng liền nhận. Gì? Hoắc Tuấn lời này nhưng dẫm lên lôi, Ôn Hiền Châu lập tức mở to hai mắt nhìn, thở phì phì nhìn Hoắc Tuấn, ngươi ý tứ, nếu là không có ta, ngươi thật đúng là sẽ cưới cái kia Ôn Phúc. Thật ra mà nói, ở không gặp được tiểu tức phụ trước, từ khi quyết tâm lưu lại nơi này, cảm thấy nên cưới cái tức phụ sinh hoa, hắn kia sẽ đối cưới vợ yêu cầu thật không cao. Nhìn tiểu tức phụ này mắt to trừng, Hoắc Tuấn nào còn dám nói thật, vội nói, sao có thể, đây chính là nhân sinh đại sự, ta ha có thể tùy tùy tiện tiện liền cưới ai? Như vậy trả lời còn kém không nhiều lắm, phu quân ngụ ý, ta không phải tùy tiện cưới tới bái. Đó là tự nhiên, ngươi chính là ta ngàn chọn và tuyển, đợi nhiều năm, lại chạy mấy ngàn dặm mà tìm thấy. Đâu chỉ là mấy ngàn dặm mà, nói không chừng là mấy ngàn năm mấy vạn năm chờ tới đâu. Nam nhân nữ nhân kết làm vợ chồng, kia cũng là muốn dựa duyên phận, nói không chừng đúng là bởi vì nàng cùng Hoắc Tuấn có cái này duyên phận, mới xuyên qua đến nguyên chủ trên người. Bất quá cũng nói không chừng nguyên chủ chính là chính mình kiếp trước, nếu không như thế nào như vậy xảo, tên đều là giống nhau. Nhân ra hai vợ chồng tại đây nị nị vai vai nói chuyện yêu đương, giờ phút này Ôn Phúc mẹ con đang đứng ở huyện nha trước cửa nghiên cứu, là nổi chống buộc đại lao ra thang đường. Vẫn là nghĩ cách lén tìm Tôn huyện lệnh nói chuyện này. Tôn huyện lệnh mới tới Phúc Cương huyện thời điểm, bởi vì nơi này ly kinh thành khá xa, lại tức chờ lệnh vô cùng, cho nên có điều kiện nhân gia đều nguyện ý cung hải tử đọc sách, sau đó một khi hải tử có điểm thành tích, liền toàn gia di rời xa chạy cao bay. Cho nên dần dà, này bá tánh tuy rằng trọng văn, nhưng gặp chuyện lại đều thích dùng võ lực giải quyết, chậm rãi liền hình thành một cổ ác bá không khí. Loại tình huống này hơn phân nửa đều là Phúc Cương huyện huyện lệnh như đèn kéo quân dường như đổi lấy đổi đi, chậm rãi dân chúng cũng đã hiểu, cái nào huyện quan tới đều siêu bất quá 3 năm, cho nên bọn họ có việc có thể chính mình giải quyết tuyệt không đi huyện nha tìm những cái đó nước chạy quan. Tôn huyện lệnh hiện giờ cũng ở Phúc Cương huyện 3 năm có thừa, liền ở đại gia đoán Tôn huyện lệnh có phải hay không lại phải rời khỏi thời điểm, Phúc Cương huyện nha đột nhiên từ phía trên hàng không tới một vị sư gia, họ Tưởng, danh Tưởng Hằng. Tưởng sư gia tuổi 20 mấy tuổi, thân cao thon dài, diện mạo tuấn lãng, ngày thường lại thích xuyên bạch sắc áo dài, cho nên từ khi hắn tới, huyện nha những cái đó ăn mặc một thân hắc bọn nha dịch tổng cảm thấy bọn họ này đó hắc quạ đen trung gian nhiều một con thiên nga trắng. Tưởng Hằng trùng hợp lúc này ngồi xe ngựa từ bên ngoài trở về, nhìn đứng ở huyện nha cửa nhìn đông nhìn tây hai mẹ con, hô một tiếng, dừng xe. Sa Phu lão vương bên này xe mới vừa dừng lại, Tưởng Hằng cũng đã nhảy xuống. Nhìn đi hướng các nàng mẹ con Tưởng Hằng, Ôn Phúc đốn rắc trước mắt sáng ngời, lặng lẽ lôi kéo nàng nương ống tay áo, ám chỉ nói, nương ngài nhìn, vị kia Bạch Tỷ tiểu ca có phải hay không buôn chúng ta tới? Vị công tử này một thân quý khí, nhìn lên liền không phải người thường gia công tử. Ôn Triệu thị cũng mặt mày đều mau tễ đến một khối, lặng lẽ cùng khuê nữ nói thầm, hắn không phải coi trọng ngươi đi. Nếu thật là như vậy, kia người này có thể so cái kia họ Hoắc mạnh hơn nhiều. Diện mạo ai cũng có sở trường riêng, đến là chẳng phân biệt trên dưới, bất quá nhìn người này ăn mặc, còn có kia chiếc cao đầu đại mã xe ngựa, liền điểm này, sớm vượt qua Hoắc Tuấn. Ôn Phúc nắm khăn tay không khỏi nắm thật chặt, tưởng dặn dò nàng nương trước miễn bàn Hoắc Tuấn, cũng miễn bàn các nàng là tới cáo trạng, nhưng người kia đã muốn chạy tới phụ cận, nàng chỉ có thể trước đem miệng nhắm lại, nếu không làm người thấy các nàng mẹ con vẫn luôn ở trộm nói thầm, ngược lại không tốt. Tưởng Hằng đi tới rất có lễ phép hỏi, vị này đại thẩm, còn có vị cô nương này, các ngươi hai vị đứng ở đây chính là có việc muốn tìm Tôn đại nhân. Diễn Mạo hảo, còn như vậy có lễ phép, đâu giống cái kia họ Hoắc, thấy các nàng mẹ con liền cái hòa nhã đều chưa từng đã cho. Ôn Triệu thị vừa nhìn thấy Tưởng Hằng, liền Hoắc Tuấn tên đều không muốn đều, trong lòng trực tiếp liền đem hắn phân chia đến họ Hoắc bên kia đi. Đúng vậy, chúng ta mẹ con đúng là tới tìm Tôn đại nhân, không biết vị này tiểu ca, ngươi chẳng lẽ cùng Tôn đại nhân nhận thức? Có chính mình nữa ở, nàng một cái cô nương ra không tiện mở miệng nói chuyện, ở Ôn Phúc cám chỉ hạ, Ôn Triệu thị mở miệng hỏi. Tưởng Hằng vẻ mặt hiền lành cười cười, trả lời, ta là huyện nha sư gia, cùng Tôn đại nhân tự nhiên nhận thức, như vậy đi, các ngươi mẹ con trước tiên ở bực này một chút, ta đi vào cho các ngươi thông báo một tiếng, nhìn xem Tôn đại nhân nhưng có thời gian thấy các ngươi. Vừa nghe Tưởng Hằng là huyện nha sư gia, Ôn Triệu thị âm thầm kêu một tiếng nương, sau đó nhìn liếc mắt một cái nhà mình khuê nữ kia vừa mừng vừa sợ bộ dáng, trong lòng liền minh bạch. Tưởng Hằng bên này vừa mới xoay người phải đi, Ôn Triệu thị vội ngăn lại hắn, vội vàng hỏi, vị công tử này như vậy tuổi trẻ là có thể ở huyện nha nhậm sư gia trước, chính là đến không được, không biết ngươi nhưng có hôn phối. Tưởng Hằng rốt cuộc còn trẻ, hắn nào biết đâu rằng này hai mẹ con là nghĩ như thế nào, hơn nữa đại gia chỉ có gặp mặt một lần, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ vậy hai mẹ con có thể đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Vì thế lại rất hòa thuận cười cười, lời nói thật trả lời, bởi vì gia phụ gia mẫu không ở bên người, Tưởng Hằng còn chưa từng hôn phối. Còn chưa từng hôn phối. Chẳng lẽ đây mới là nàng nữ nhi lương xứng? Nhìn đi vào huyện nha Tưởng Hằng, Ôn Triệu thị dùng một loại mẹ vợ xem con dễ tâm, thật đúng là càng xem càng cảm thấy vị này Tưởng sư gia cùng chính mình khuê nữ nhất xứng. Chương 383 chuyển biến tốt liền đổi. Cái gì Hoắc Tuấn, cái gì Lý Lương Trụ, liền Tưởng sư gia một cây đầu ngón tay đều không bằng, nơi nào xứng đôi nhà nàng bảo bối nữ nhi. Ôn Triệu thị xoay người kéo qua Ôn Phúc, nương hai hiện tại ý tưởng đến là hoàn toàn nhất trí, khuê nữ, chờ hạ thấy Tôn đại nhân, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể để Hoắc Tuấn ôm ngươi kia sự kiện, bằng không nương nhìn vị này Tưởng sư gia dường như coi trọng ngươi, đừng đến lúc đó bởi vì kia sự kiện hủy hoại ngươi lương xứng. Hoắc Tuấn hiện tại một lòng đều ở Ôn Hiền Châu trên người, cùng với đi cùng nữ nhân khác đoạt một cái tâm không ở chính mình trên người nam nhân, còn không bằng một lần nữa suy xét một chút càng thích hợp chính mình. Vị này Tưởng sư gia vô luận tuổi, bộ dạng, gia thế, kia một chút đều không thể so Hoắc Tuấn kém, thậm chí còn so Hoắc Tuấn cường, nàng làm gì không thể lựa chọn càng tốt. Ôn Phúc vội gật gật đầu, là, nương nói rất đúng, chúng ta chẳng những không thể để kia sự kiện, thậm chí liền hôm nay chuyện này đều phải nghĩ kỹ rồi lại nói. Không đề cập tới hôm nay chuyện này, kia chúng ta tìm Tôn đại nhân làm gì tới? Chờ hạ Tôn đại nhân nếu là hỏi, chúng ta mẹ con đến có cách nói ứng đối mới là. Cái này nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, Ôn Phúc trả lời, chờ hạ nếu Tôn đại nhân chịu thấy chúng ta, ngài liền nói chúng ta mẹ con cùng Ôn Hiển Châu chi gian đã xảy ra điểm hiểu lầm, lại nghe nói nàng cùng Tôn tiểu thư giao hảo, chúng ta mẹ con bởi vì sợ hãi, mới chủ động tìm tới môn đạo khiển tới. Ôn Triệu thị gật gật đầu, khuê nữ cái này chủ ý đến là không tồi, nhưng bạn nhất vị kia Tôn đại nhân nếu là hỏi chúng ta cùng Ôn Hiển Châu sinh ra gì hiểu lầm làm sao? Ngài liền hồi đôn là một ít nữ nhân gian khua môi múa mép sự, ta phỏng chừng chúng ta nói như vậy, vị kia Tôn đại nhân cũng liền sẽ không tế hỏi thăm. Nhìn nàng này khuê nữ nhiều thông minh lanh lợi, cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối. Tới khi còn một viên treo tâm, cái này đến biến thành lòng tràn đầy chờ mong, Ôn Triệu thị nhịn không được ha ha cười nói, hảo hảo hảo, đến lúc đó nương có nói không đúng địa phương, ngươi chạy nhanh ngăn cản nương. Sau đó chờ chuyện này nói xong, nương liền cầu Tôn đại nhân cho ngươi cùng vị kia Tưởng sư gia làm ai. Đúng rồi, Ôn Hiển Châu lúc trước cùng Hoắc Tuấn cái kia môi còn không phải là Tôn đại nhân làm, nói không chừng vị kia Tôn đại nhân liền thích đương bà mối đâu. Nương hai càng nghĩ càng mỹ, lúc này liền thấy Lý Bộ Đầu từ bên trong đi ra, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt đảo qua tới hỏi, là các ngươi mẹ con yêu cầu thấy Tôn đại nhân? Là, đúng là. Ôn Triệu thị vội không ngừng đáp. Nhìn Lý Bộ Đầu, Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc đều cảm thấy có chút quen mặt, nương hai cơ hồ đồng thời nhớ tới, hắn còn không phải là Hoắc Tuấn cái kia hảo anh em sao? Mấy tháng trước, các nàng ở Ôn Hiển Châu ra còn gặp qua, lúc ấy hắn còn xách thật nhiều đồ vật đi xem Ôn Hiển Châu. Cái này các nàng càng không thể để Hoắc Tuấn, hơn nữa nhắc tới Ôn Hiển Châu ba trước khi, đều phải cẩn thận điểm, nếu không đừng bởi vì người này hỏng rồi nàng khuê nữ hảo nhân duyên. Nương hai đi theo Lý Bộ Đầu mặt sau, cũng không dám nơi nơi loạn nhìn, không đủ trộm đạo vẫn là nhìn cái đại khái. Đây chính là toàn huyện thành nhất khí phái địa phương, thật vất vả tới một chuyến, không hảo hảo nhìn vài lần, trở về như thế nào cùng đại gia khoe ra. Bởi vì không phải thăng đường phá án, Tôn đại nhân khiến cho Lý Bộ Đầu đem tìm hắn kia hai mẹ con đưa tới đại đường bên cạnh phòng tiếp khách. Thực tế nếu không phải Tưởng Hằng truyền nói, hắn một cái đường đường huyện lệnh, có thể là ai ngờ thấy liền thấy. Đối vị này mặt trên phái xuống dưới Tưởng sư gia, Tôn huyện lệnh tuy rằng vẫn luôn tưởng sờ sờ hắn chi tiết, nhưng lại vẫn luôn cũng chưa bớt, thậm chí ngay cả chi phủ đại nhân đều nói không biết người này chi tiết, chỉ dặn dò hắn trong khoảng thời gian này nhất định phải tiểu tâm hành sự. Hắn tự nhận là quan thanh liêm, chưa từng đã làm vi phạm triều đình sự, nhưng mấy nhiệm huyện lệnh đem cái Phúc Cương huyện náo đều mau không phục triều đình quản, hắn này 3 năm vì sửa sang lại cái này loạn sạp, cũng đích xác không thiếu đắc tội với người. Lúc này mặt trên đột nhiên cho hắn phái tới cái sư gia là làm gì, chính là ngươi sở làm hết thảy, đều không thể gạt người. Cho nên đối Tưởng Hằng, Tôn huyện lệnh tuy rằng so với hắn chức quan cao, còn thật cũng không dám quá bỏ qua hắn cái này sư gia tồn tại. Bị mang tiến vào Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc nhìn thấy vị kia Tưởng sư gia cư nhiên cùng Tôn huyện lệnh đều ngồi ở thủ vị, này trong lòng càng thêm vui mừng, hắn không thể tiến vào liền nhào qua đi kêu con rể. Thực tế Tưởng Hằng truyền xong lời nói liền đem này hai mẹ con cấp đã quên, giờ phút này hắn chính một bên uống trà, một bên nhìn trong tay hồ sơ. Thấy hai mẹ con tiến vào, Tôn đại nhân thực tự nhiên trước nhìn liếc mắt một cái Tưởng Hằng, thấy hắn liền đầu cũng chưa nâng, trong lòng liền có chút minh bạch. Nói vậy này hai mẹ con chỉ là hắn trùng hợp gặp gỡ, mà hắn vị này thần bí sư gia giống như cũng đích xác thực cái lo chuyện bao đồng, thậm chí liền bốn sơn quay chung quanh kia mấy cái thôn hắn hiện tại đều thực để bụng tăng cường hỏi thăm. Tôn đại nhân đem tầm mắt quay lại tới, đương nhìn thấy quỳ trên mặt đất hai mẹ con trong đó nữ nhi lớn lên thực xinh đẹp, đến là nhắc tới vài phần hứng thú. Từ xưa anh hùng ái mỹ nhân, hắn tuy rằng không phải cái gì anh hùng, nhưng lòng yêu cái đẹp đến là cùng anh hùng lực cùng. Ôn Triệu thị lôi kéo khuê nữ quỳ xuống, trước mở miệng nói, dân phụ Ôn Triệu thị gặp qua đại nhân. Đương nương nói xong, Ôn Phúc cũng chạy nhanh doanh doanh nói, dân nữ Ôn Phúc gặp qua đại nhân. Tiểu cô nương diện mạo tiêu chí, thanh âm còn dễ nghe như vậy. Không nghĩ tới hắn quản hạt địa phương, cư nhiên còn có như vậy khả nhân tiểu cô nương, Tôn đại nhân không khỏi đối Ôn Phúc lại lần nữa nhiều nhìn vài lần, thật đúng là càng thêm cảm thấy cô nương này diện mạo không tầm thường. Một hồi lâu, Tôn đại nhân mới thu hồi tâm, mở miệng hỏi, các ngươi hai mẹ con tìm bản đại nhân có chuyện gì a? Nương hai tiến vào liền quỳ xuống, vẫn luôn cũng chưa dám ngẩng đầu lo nhìn, hiện giờ nghe thấy Tôn đại nhân hỏi các nàng chuyện gì tìm hắn, nương hai mới ngẩng đầu, từ Ôn Triệu thị trả lời, dân phụ mẹ con đến từ Dựa Sơn thôn, cùng làm đậu hủ vị kia Hoắc nương tử nhà mẹ đẻ là một cái thôn. Nữ tử khác người liền không thể tùy tiện kêu tên, nói thẳng Hoắc nương tử, lại sợ Tôn đại nhân không biết Hoắc nương tử là ai, cho nên Ôn Triệu thị thật đúng là thông minh, nàng này vừa nói làm đậu hủ Hoắc nương tử, chẳng những Tôn đại nhân nghe minh bạch nàng nói chính là ai, ngay cả Lý Bộ Đầu cùng đang túi đầu xem hồ sơ Tưởng Hằng cũng đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Ngươi nhắc tới Hoắc nương tử, chẳng lẽ là Hoắc nương tử có chỗ nào đắc tội các ngươi? Nhìn liếc mắt một cái Ôn Phúc, Tôn huyện lệnh hòa hòa khí khí hỏi. Hai mẹ con vừa nghe Tôn huyện lệnh ngữ khí, này nơi nào là thẩm vấn tử, quả thực chính là ở lao việc nhà. Có thể thấy được Ôn Hiền Châu hiện tại thật đúng là không thể chọc, nếu không định không các nàng mẹ con gì hảo trái cây ăn. Đại nhân, không phải, không phải Hoắc nương tử chọc chúng ta, mà là chúng ta hai mẹ con nói sai rồi lời nói, chọc Hoắc nương tử, cho nên mới tới đại nhân nơi này tỉnh tội tới. Cái này lao thái thái một bên nói chuyện, một đôi mắt còn ở tích lưu loạn chuyển, vừa thấy chính là cái mưu ma trước quỷ không ít người. Lý Bộ Đầu nghe nàng đến là chưa nói Hoắc đại tẩu gì nói vậy, này tâm mới buông xuống một ít. Vừa nghe cũng không gì đại sự, Tôn huyện lệnh đều có chút lời đến hỏi đi xuống, vì thế liền nói, nếu là các ngươi chọc Hoắc nương tử, kia đi cấp Hoắc nương tử nói lời xin lỗi là được, chuyện này không cần bản quan nhúng tay, kia Hoắc gia hai vợ chồng làm người rộng lượng, sẽ không cùng các ngươi mẹ con so đo. Chương 384 làm thiết mệnh. Nghe Tôn huyện lệnh nói như vậy, Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc thật đúng là nghĩ mà sợ, nhìn một cái vị này Tôn đại nhân đối Ôn Hiền Châu Hoắc Tuấn đại pháp, nếu bọn họ thật đánh lên kiện tụ tới, nào còn có các nàng hai mẹ con biện bạch khả năng, nói không chừng đều không cho các nàng nói chuyện cơ hội, đã bị quan tiến đại lao. Là, đều là một hồi hiểu lầm, kia dân phụ chờ lần tới đi, liền lánh khuê nữ đi cấp Hoắc nương tử nhận lỗi. Lý Bộ Đầu lúc này chen vào nói, liên điểm này việc nhỏ, cũng đáng được các ngươi đi một chuyến huyện nha, các ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta đại nhân không có việc gì để làm, chuyện gì đều tới tìm Tôn đại nhân. Hai mẹ con lâm thời sửa lại chú ý, hiện giờ bị Lý Bộ Đầu như vậy nói móc, nào còn dám giảo biện, vội túi đầu xuống. Đã xem xong hồ sơ Tưởng Hằng thấy bên này cũng không gì đáng giá nghe đi xuống, đứng dậy cùng Tôn huyện lệnh chào hỏi liền đi ra ngoài. Ôn Triệu thị thấy Tưởng Hằng đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, vị này Tưởng sư gia từ khi các nàng hai mẹ con tiến vào, liền túi đầu ở kia xem đồ vật, liền nhìn cũng chưa nhìn các nàng, hắn này rốt cuộc có hay không nhìn chúng nàng khuê nữ a? Thấy hai mẹ con như cũ quỳ trên mặt đất bất động, Lý Bộ Đầu vừa muốn nhanh người, Tôn huyện lệnh vây vây tay, ý bảo hắn trước đi ra ngoài. Tưởng sư gia đi ra ngoài, Lý Bộ Đầu cũng đi ra ngoài, lúc này trong phòng liền dư lại Tôn huyện lệnh, hắn mới ra tiếng hỏi, bản quan xem các ngươi mẹ con một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng, hiện tại bọn họ đều đi ra ngoài, các ngươi mẹ con có gì lời nói đứng lên nói đi. Vị này Tôn đại nhân thật đúng là danh bất hư truyền, thật đúng là cái thế bá tánh làm việc người tốt. Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc đều kích động không thôi đứng lên, Tôn huyện lệnh vừa thấy Ôn Phúc thân cao, đốn giác trước mắt sáng ngời, hắn người này liền thân cao khiếu quyết, cho nên vẫn luôn đều thực thích lớn lên cao nữ tử. Chỉ tiếc, chính mình phu nhân là cha mẹ từ nhỏ cho hắn định ra việc hôn nhân, cho nên cho dù phu nhân thân cao không đủ để thỏa mãn hắn đối nữ tử thân cao yêu cầu, hắn cũng không nghĩ tới phản đối việc hôn nhân này. Hiện giờ người đến trung niên, tuy rằng nhìn nữ song toàn, nhưng lại tổng cảm thấy trong lòng thiếu như vậy một chút cái gì. Nhìn Ôn Phúc, Tôn huyện lệnh đột nhiên có nạp thiếp ý tưởng, hơn nữa chuyện này hắn phu nhân vẫn luôn không phản đối, đến là hắn vẫn luôn lấy vội vì lấy cớ, cảm thấy lại lộng cái nữ nhân trở về quá phiền toái. Tôn huyện lệnh chính cân nhắc chuyện này muốn như thế nào mở miệng, lúc này Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc dùng ánh mắt giao lưu xong rồi, cổ đủ dũng khí nói, Tôn đại nhân, nữ nhi của ta năm nay đã mãn 16 tuổi, nhưng đứa nhỏ này lòng dạ nhi quá cao, cho nên vẫn luôn còn chưa tìm được thích hợp nhà chồng. 16 tuổi, còn chưa tìm nhà chồng. Tôn huyện lệnh kích động thiếu chút nữa từ ghế dựa trên dưới tới, vội hỏi nói, không biết vị cô nương này muốn tìm cái dạng gì hôn phu. Nói thẳng liền muốn tìm Tưởng sư gia, lại sợ nhân gia cự tuyệt, như vậy đã có thể ném khuê nữ mặt mũi. Ôn Triệu thị thật đúng là cái có thể nói người, nghĩ nghĩ, trả lời, ta khuê nữ Ôn Phúc từ nhỏ chi thư đại lý, liền thích này người đọc sách. Nàng đoán Tưởng sư gia nếu có thể ở huyện nha đương sư gia, kia thư tự nhiên không thể thiếu đọc. Nói đến này, Ôn Triệu thị lại quỳ xuống cấp Tôn huyện lệnh hành một cái đại lễ, dân phụ nghe nói Hoắc nương tử hôn sự chính là đại nhân thành toàn, hiện giờ dân phụ cả gan tưởng đem khuê nữ việc hôn nhân cũng phó thác cấp đại nhân. Ôn Phúc e thẹn đứng ở một bên, gì lời nói đều là nàng nương đang nói. Tôn huyện lệnh một bên nghe Ôn Triệu thị nói chuyện, một bên thưởng thức mỹ nhân, cho nên lời này liền không nghe toàn. Đương Ôn Triệu thị nói đem khuê nữ việc hôn nhân phó thác cho hắn, Tôn huyện lệnh liền nghe thành đem khuê nữ phó thác cho hắn. Lập tức hưng phấn đứng lên, cư nhân đi tới tự mình đem Ôn Triệu thị nâng lên, miệng đầy đáp ứng nói, nếu ngài như vậy tín nhiệm bản quan, nguyện ý đem khuê nữ trung thân phó thác cấp bản quan, kia bản quan ngày mai liền tìm bà mối đi nhà ngươi hạ sính, 3 ngày sau liền đem Ôn Phúc cô nương nên thú vào cửa như thế nào. Bị huyện lệnh đại nhân nâng lên, Ôn Triệu thị cảm thấy lẫn lộn nhìn nhà mình khuê nữ, Ôn Phúc bên kia cũng ngông, nàng nương không phải muốn đem nàng nói cho Tưởng sư ra sao? Này như thế nào biến thành Tôn huyện lệnh? Nhìn vóc dáng không cao, còn có điểm hơi hơi mập ra Tôn huyện lệnh, Ôn Phúc nơi nào nguyện ý a, hơn nữa người này tuổi nhìn đều mau đổi kịp nàng nương tuổi lớn đi. Ôn Triệu thị này sẽ cũng choáng váng, bất quá tưởng tượng đến Tôn huyện lệnh chức quan so Tưởng sư gia kia nhưng cao nhiều, lại lập tức vui mừng ra mặt lên. Ôn Phúc, còn thất thần làm gì, còn không qua tới cảm ơn Tôn đại nhân. Bị chính mình nương kéo qua tới, Ôn Phúc mơ màng hồ đồ cấp Tôn huyện lệnh phúc một chút lễ, liền lại lui đi một bên. Tôn huyện lệnh hiện tại càng xem Ôn Phúc càng thích, tưởng tượng chính mình đều đã 35 tuổi, hiện giờ cưới như vậy cái tiểu thiếp cũng coi như trong cuộc đời một kiện đại hỷ sự. Bất quá nhìn Ôn Phúc khuôn mặt nhỏ lạnh xuống dưới, Tôn huyện lệnh sợ tiểu cô nương ra cửa sau đổi ý, vội hứa hẹn nói, Ôn Phúc cô nương xin yên tâm, ngươi nếu như vậy để mắt bản quan, tương lai bản quan cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày mai hạ sính, đừng động phu nhân cho ngươi mua cái gì, bản quan đều thêm vào tặng ngươi 200 lượng bạc trắng như thế nào? 200 lượng bạc. Ôn Triệu thị trộm sờ sờ chính mình tích góp nhiều năm 20 lượng bạc, kích động tay đều run lên, Ôn Phúc, còn thất thần làm gì, còn không nhanh lên cảm ơn Tôn đại nhân. Nếu nói vừa mới còn có điểm không muốn Ôn Phúc, giờ phút này nghe xong Tôn đại nhân nói cũng từng hay, cùng với gả cho Hoắc Tuấn làm tiếp, kia nàng còn không bằng gả cho Tôn đại nhân làm quan phu nhân đâu. Lần này lại đây hành lễ Ôn Phúc nhưng không giống lần trước, chẳng những ý cười doanh doanh, còn ngọt ngào hô một tiếng, đại nhân, kia nô gia liền cảm ơn đại nhân hậu ái. Tôn huyện lệnh chạy nhanh giơ tay nâng, còn thuận tiện sờ soạn một chút Ôn Phúc tay nhỏ, "Tạ gì tạ, về sau chúng ta nhưng đều là người một nhà, không cần như vậy đa lễ tiết." Ôn Triệu thị xem ở trong mắt, chẳng những không tức giận, trong lòng còn rất mỹ. Khuê nữ lên làm huyện lệnh tiểu tiếp, định có thể được sủng, các nàng ra ngày lành rốt cuộc tới, này về sau xem ai còn dám khi dễ các nàng cô nhi quả phụ. Ôn Hiển Châu leo lên Tôn phu nhân liền cho rằng thực lê gớm, này về sau nàng khuê nữ đồng dạng là Tôn phu nhân, xem nàng Ôn Hiển Châu còn dám không dám cùng các nàng hai mẹ con đối nghịch. Phản phất thấy được bị các nàng đạp lên dưới chân, chính dập đầu xin tha Ôn Hiển Châu, Ôn Triệu thị cười kêu kêu một cái dương dương đắc ý. Đúng rồi, còn có cái kia họ Hoắc, này về sau lại nhìn thấy, còn không được chạy nhanh lại đây cho các nàng mẹ con dập đầu, tôn xưng nàng khuê nữ một tiếng Tôn phu nhân. Ôn Triệu thị quá mức đắc ý, thật không thể hiện tại liền đem khuê nữ lưu lại, cho nên đối với Tôn huyện lệnh lôi kéo khuê nữ tay nhỏ không bỏ một chút đều không cảm thấy không bị củ, còn cảm thấy đây chính là nàng khuê nữ mị lực, nếu không đây chính là huyện lệnh đại nhân, kia có thể là ai ngờ gả liền gả. Hắn còn muốn đi hậu trạch cùng phu nhân thương lượng một chút cưới thiết sự, Tôn huyện lệnh vạn phần không muốn buông ra Ôn Phúc, kêu người bị xe, đưa lão phu nhân cùng Ôn Phúc cô nương đi về trước. Nghe một chút, liền như vậy một hồi, nàng liền biến thành lão phu nhân. Nương hai tới khi còn nơm nớp lo sợ, không biết có thể hay không ngồi lại lao, lúc này đi cư nhiên là ngồi huyện phủ xe ngựa trở về, hơn nữa này xe ngựa vẫn là Tôn huyện lệnh tự mình sai khiến. Sợ xa phu nghe thấy, Ôn Triệu thị đệ thấp thanh âm, vui mừng khôn xiết nói, "Khuê nữ, chúng ta lần này xem như nhờ họa được phúc, ngẫm lại nếu không phải Ôn Hiền Châu, chúng ta hai mẹ con cũng sẽ không đi tìm Tôn đại nhân, ngươi cũng coi như không thành quan phu nhân." Chương 385 tiền tiêu không có. Tuy rằng bởi vì Ôn Hiền Châu, nàng mới có thể leo lên Tôn đại nhân cái này cao chi, kia nàng cũng sẽ không cảm kích nàng, bởi vì đây là nàng Ôn Phúc hạ mệnh. Ôn Phúc hiện tại trong lòng cũng mỹ không được, ngoài miệng lại cố ý thực khinh thường trả lời, "Nương, cái gì quan phu nhân, chẳng qua là cái thiếp thôi." Thiếp sao? Ôn Triệu thị có chút kích động, thiếp cũng phân cho hai đường, ngươi cần phải biết, kia Tôn đại nhân chính là chúng ta Phúc Cương huyện lớn nhất quan, hơn nữa nương nhìn Tôn đại nhân như vậy thích ngươi, này về sau cái kia huyện phủ hậu trạch, còn không ngươi nói gì là gì. Ngắm lại Tôn đại nhân xem chính mình ánh mắt, còn có hắn lôi kéo chính mình tay lực độ, Ôn Phúc thẹn đỏ mặt, nương nói chính là, danh phận ở quan trọng, cũng không bằng nam nhân tâm quan trọng. Đúng vậy, ngươi chỉ cần đem Tôn đại nhân tâm nắm chặt lấy, làm hắn thời thời khắc khắc nhớ thương đều là ngươi, còn sợ hắn cái kia chính phu nhân làm khó ngươi không thành. Nàng đương nhiên không sợ, nàng như vậy tuổi trẻ, như vậy mà mỹ, đối vị kia đã già đi Tôn phu nhân có gì sợ? Còn có Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn, phía trước bọn họ đối nàng những cái đó nhục nhã, này về sau nàng đều sẽ chậm rãi còn cho bọn hắn, làm cho bọn họ mỗi ngày đều sống ở hối hận chung, hối hận không nên đắc tội nàng Ôn Phúc. Đang ở ăn cơm chiều, Ôn Hiền Châu không lý do đánh một cái đánh hắt xì, buồn bực xoa xoa tiểu xảo cái mũi, âm thầm cầu nguyện nhưng ngàn vạn đừng cảm mạo a, bởi vì ngày mai còn muốn phỏng vấn những cái đó tới nhận lời mời người, đánh giá ngày này nàng nhưng có đến nội. Ruộng lúa mà bên kia đã hoàn toàn không cần nàng quản, bởi vì rau dại đều toát ra tới, còn có khai giang cá, đại gia cũng ăn lâu như vậy đậu hũ, thường xuyên ăn người đều đã ăn đủ rồi, không thường ăn vẫn là mua không nổi, cho nên đậu hũ doanh số rõ ràng không giống mùa đông kia sẽ như vậy hảo. Cấp Mạnh Sinh kiến phòng ở ước chừng dùng đi nàng 100 lượng bạc, Lý Lương trụ nói nhà nàng này bộ tòa nhà so Mạnh Sinh kia bộ tòa nhà muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa diện tích lớn như vậy, quan tu sửa tường viện, phô mà gạch xanh liền không thể thiếu hoa bạc. Cho nên nghe Lý Lương trụ cho nàng tính ra xong, nói ấn nàng thiết kế bản vẽ kiến này bộ tòa nhà, thế nào cũng đến hơn 220, hoặc là 300 lượng bạc mới có thể hoàn công, Ôn Hiển Châu đều có áp lực. Trong khoảng thời gian này chi tiêu lớn như vậy, tồn tại nóc giường thượng ngân phiếu cũng không thể không động. Cho nên việc cấp bách chính là chạy nhanh đem xưởng quần áo khai lên, còn có chính là Ôn Hiển Châu lại xem trọng đánh cá ngành sản xuất. Khoảng thời gian trước vì làm thí điểm tiểu ngư bỏ vào ruộng lúa trong đất dưỡng, nàng dựa vào ký ức, dệt một cái phi thường giản dị lưới đánh cá, cư nhiên còn làm cho bọn họ ra tiểu kiếm lời một bút. Trừ Chiêu Sa làm khác cũng chưa hứng thú, lại cô đơn yêu răng lưới vớt cá sống. Liên tính vì nhà nàng này hai cái khách không mời mà đến đứa ở đường giống điểm, nàng quyết định kế tiếp còn muốn mua một cái thuyền, sau đó đi Lý Thợ Săn nói cái kia sông lớn đánh cá đi. Tiền càng kiếm càng nhiều, kế hoạch cũng càng ngày càng nhiều, tưởng tốt sự, muốn làm liền dám, nếu không này rất tốt thời gian nhưng không đợi người. Bởi vì ngày hôm qua liền đem nhận người làm sống thẻ bại quải đi ra ngoài, ngày hôm sau Thái Dương đều còn không có toát ra tới, Ôn Hiển Châu liền từ trong lúc ngủ mơ bỏ lên. Bị đánh thức Hoắc Tuấn cũng nghiêng người ngồi dậy, kéo qua mắt buồn ngủ mông lung tiểu tức phụ đau lòng vỗ vỗ, "Hôm nay đậu hủ làm thiếu, ngươi lên sớm như vậy làm gì, chạy nhanh lại nằm xuống ngủ một hồi." Ôn Hiển Châu ghé vào Hoắc Tuấn trong lòng ngực nửa ngủ nửa tỉnh trả lời, "Ta lên không phải làm đậu hủ, ta hiện tại trong đất sống, làm đậu hủ gì đó đều không rảnh lo, ta muốn toàn thân tâm đầu nhập đến xưởng quần áo thượng." Tôn phu nhân nói, "Hai ngày này muốn bắt một ít váy áo đi trong kinh thành bán, nếu doanh số hảo, chúng ta đây liền phát đại tài." Nghe xong tiểu tức phụ nói, Hoắc Tuấn chẳng những không biểu hiện ra cao hứng cỡ nào, còn nhíu nhíu mày, nhắc nhở nói, "Kinh thành có bao xa ngươi biết không? Sợ là chờ các ngươi đem mùa hạ quần áo vận qua đi, bên kia đều bắt đầu xuyên thu trang." "Đúng vậy." Nàng như thế nào đem việc này cấp đã quên, lúc này lại không có xe vận tải phi cơ kia đồ vật, vận gì đều phải dựa vào xe ngựa, hơn nữa lộ còn khó đi, lại đuổi kịp cái liền ngày mưa. Hảo đi, kia cái này mộng ta liền trước không làm, bất quá Tôn phu nhân còn nói, phủ cận mấy cái châu phủ cũng đều có nhà nàng bố trang, đánh giá liền tính không vận đi kinh thành, chúng ta sinh ý cũng nhất định có thể thực hảo. Lần này Hoắc Tuấn đến là không phản đối, gật đầu đáp, hành, vậy suy xét một chút phủ cận mấy cái châu phủ, kinh thành bên kia quá xa, ta liền không nghĩ. Còn tưởng rằng Hoắc Tuấn lo lắng chính là thân thể của nàng, sợ nàng mệt, Ôn Hiển Châu ngọt ngào lên tiếng, hảo, ta nghe phu quân. Hai vợ chồng nói chuyện, cùng lên, một cái đi làm đậu hũ, một cái cho đại gia chuẩn bị cơm sáng. Ôn Giáp hiện tại dưỡng thành lên liền đi ruộng lúa trong đất trước vội trang một trận, sau đó trở về thời điểm chủ gia cũng đem đậu hũ làm tốt, hắn lại chạy nhanh đi trong thành bán đậu hũ. Tiểu Lý Kiến Như cũng phụ trách hướng Thanh Sơn chấn đưa đậu hũ, hiện tại tiệm cơm đậu hũ doanh số không tốt, bất quá linh bán vẫn là không tồi, cho nên đứa nhỏ này cũng là từ sớm vội đến xong, sợ mệnh chủ nhân cấp tiền công. Đem Ôn Giáp Lý Kiến đuổi đi, Hoắc Tuấn dọn dẹp một chút lãnh trừ chiều xa cùng tới Phúc Liên vào núi, nói là đã lâu không săn thú, tưởng vào núi đi đi dạo. Hôm nay trong nhà sẽ có rất nhiều tới cửa thí sống phụ nhân, Hoắc Tuấn không ở cũng hảo, miễn cho làm sợ những cái đó phụ nhân. Nghiêm thị Lãnh Ân Huệ nhỏ bé trước tới, giúp đỡ đại khuê nữ vội vội hồ hồ ở trong sân phô hảo cái bàn, dọn xong ghế. Các nàng bên này không đợi vội xong, liền thấy Trương Thêu lãnh mấy cái phụ nhân xài bước trước tới cửa, hơn nữa vào cửa liền kêu, "A Châu muội tử, ta giúp ngươi tìm mấy cái chúng ta thôn làm sống tốt nhất, chờ hạ ngươi cùng ngươi nương thử một chút, nhìn xem được chưa?" Kia mấy cái phụ nhân Ôn Hiển Châu tuy rằng đều cảm thấy mặt tục, nhưng lại đều đã quên là nhà ai tức phụ. Đến là Nghiêm thị, thấy vài người đến từ dựa sân thôn, vội nhiệt tình tiếp đón đại gia ngồi xuống, cũng lấy quá mấy khối vải vụn đưa cho đại gia, làm các nàng tới trước làm. thấy mọi người đều vội thượng, Trương Thêu kéo qua Ôn Hiển Châu đi đến một bên nói, A Châu muội tử, ta ngày hôm qua từng nhà đi đến hắc mới đem Ôn Triệu thị mẹ con về điểm này dèm pha du xong, còn có ngươi cùng Tôn phu nhân kết phường buôn bán sự cũng đều nói, này không, đại gia vừa nghe ngươi là cùng huyện lệnh phu nhân kết phường khai cửa hàng, đều tranh nhau cấp một tới. Đối với Trương Thêu phương diện này năng lực, Ôn Hiển Châu là hiểu biết, cũng không chút nghi ngờ nàng nói có phải hay không nói thật, khả năng khuyết đại một ít là có, bất quá này đã vậy là đủ rồi. Vậy cảm ơn Lý gia tổ tử, ngươi cũng chạy nhanh đi làm việc đi, chờ hạ Lý thôn cũng sẽ có rất nhiều người lại đây, hôm nay chúng ta liền chiêu 14 cá nhân, ngươi nhưng đừng bị đại gia so đi xuống a. Sẽ không A Châu muội tử, ngươi liền nhìn hảo đi, tẩu tử tuyệt không sẽ cho chúng ta rửa sơn thôn người mất mặt. Trương Thêu bên này mới vừa ngồi xuống, cổng lớn lục tục lại tới nữa rất nhiều người, thấy Trần A Cúc cùng Trần gia 3 4 5 6 tức phụ cũng đều tới, Ôn Hiển Châu chạy nhanh lên qua đi, đem Trần A Cúc cùng nàng kia mấy cái tẩu tử nên tiến vào. Chương 386 tại bãi. Làm trang phục này sống là không có biện pháp bảo mật, bất quá nàng trong đầu đa dạng nhiều, cho nên cũng không sợ người khác sao chép. Bất quá vì nhà mình trang phục đừng vừa lên thị liền mãn đường cái đều là, Ôn Hiển Châu đã làm đủ chuẩn bị, về sau mỗi người phụ trách làm gì liền vẫn luôn làm gì, như vậy đem đại gia phân tán khai, mỗi một kiện váy áo cũng phân tán mở ra làm, tương đối liền an toàn nhiều. Nàng này đang nghĩ ngợi tới nếu dựa sơn thôn những người này có thể thông qua, về sau liền từ nàng nương phụ trách, đem nàng kia tam gian nhà ở lưu một gian nhà ở cấp mạnh long mạnh hổ, dư lại hai gian đều đổi thành lâm thời chế y để phân xưởng. Bất quá Trần A Cúc gần nhất, nhưng đem Ôn Hiển Châu cao hứng hỏng rồi, này về sau dựa sơn thôn bên kia đều từ A Cúc phụ trách quản lý, có thể so nàng nương càng thích hợp. Người này càng ngày càng nhiều, Lý thôn bên này Lý Chính kia mấy cái con dâu cũng đều tới, đại gia đừng động việc may vá được không, liền tính không thể làm việc, còn có thể giúp đỡ Hoắc nương tử duy trì trật tự đâu, nếu không nhiều người như vậy, ở ngươi tranh ta đoạt đánh lên tới làm sao? Đừng nhìn Ôn Hiển Châu sẽ không theo thừa may vá sống, bất quá những người này ai việc may vá làm tốt lắm, nàng chính là sẽ xem. Bởi vì còn không biết doanh số như thế nào, phía trước tính thượng nàng nương đã có 6 cá nhân, cho nên lần này nàng chỉ tính toán chiêu 14 cái, thấu một cái 20 số nguyên. Không nghĩ tới đại gia như vậy đủ, vẫn là lúc này nữ tử đều việc may vá làm thật tốt quá, này như thế nào một chút tới nhiều người như vậy. Dựa sơn thôn trước tới kia mấy cái đã đem thành phẩm làm ra tới, nghe thấy nàng nương kêu nàng, Ôn Hiển Châu qua đi mới từ cái kia phụ nhân trong tay tiếp nhận sống, liền thấy Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc ăn mặc đổi mới hoàn toàn đi đến. Ngày hôm qua Trương Thêu mạn thôn tiên dương, nghe nói Lý Hương hiện tại đều ba ở nhà không dám ra cửa, không nghĩ tới này nương hai cư nhiên còn có mặt mũi ra tới. Hơn nữa nhìn ý tứ này, này hai mẹ con dường như gặp cái gì cao hứng sự, đều một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Ôn Hiển Châu híp mắt nhìn, trong lòng cộng lại, này hai mẹ con nhất định không phải tới nhận lời mời, đó chính là tới tạp bãi. Ôn Triệu thị vừa tiến đến, liền thiết miệng nói hóa ra hai phu thê chẳng qua lấy ra một ít tiền trinh, nhìn đem các ngươi một đám vui mừng, liền dường như lập tức là có thể ôm trở về một tòa Kim Sơn Bạc Sơn dường như. Nơi này không ngại cũng có một ít tin tức tương đối linh thông, lại ở vừa mới con đường từng đi qua thượng nhìn Ôn Triệu thị ra một bộ khách quý nên môn bộ dáng, tiến lên sau khi nghe ngóng, mới từ các nàng ra hàng xóm trong miệng hỏi tham gia tới, nguyên lai Ôn Phúc bị Tôn huyện lệnh nhìn chúng, hôm nay sáng sớm liền tới hạ sính. Cái kia tin tức tương đối linh thông phụ nhân vừa lúc là Vương Đồ Tể ra hàng xóm, lại vừa lúc cùng Vương Tẩu tử quan hệ không tồi, không thiếu nghe nàng nói hoắc tiểu ca hai vợ chồng hảo. Ngày hôm qua Trương Thêu từng nhà cấp Ôn Hiển Châu tẩy hát qua, cũng đi vị này lưu họ phụ nhân ra, tuy rằng vị này lưu tẩu tử vẫn chưa nghe nói qua chuyện này, nhưng Trương Thêu vẫn là nhẫn mại tử đem Ôn Triệu thị mẹ con ngồi xuống rèm pha cùng nàng nói một lần. Mọi người đều một bộ khó hiểu nhìn Ôn Triệu thị mẹ con, không rõ nàng vì sao châm chọc đại gia ra tới tìm điểm sống làm, còn không phải là vì trợ cấp gia dụng, hơn nữa nghe nói Hoắc nương tử lần này cấp tiền công còn không ít đâu. Đại gia khó hiểu, lưu tẩu tử là biết, liền cười trả lời ai làm chúng ta cũng chưa ôn gia thím như vậy sẽ sinh dưỡng, dưỡng Ôn Phúc như vậy cái tiêu chí người. Lời này nói xong, Lưu Tẩu Tử mới chuyển hướng đại gia, các ngươi đại gia còn không biết đi hiện giờ nhân gia Ôn Phúc liền phải vào thành đi cấp tôn huyện lệnh đương tiểu thiếp, xính lễ hôm nay sáng sớm liền đưa tới, nói là 3 ngày sau quá môn. Lưu Tẩu Tử lời này trước không nói đại gia bởi vì giật mình đều là gì biểu, đến là đem Ôn Hiển Châu cũng hoảng sợ. Cái gì huống, Ôn Triệu thị ngày hôm qua còn nhưng nào nói to làm ồn nào nàng cùng tôn huyện lệnh thế nào, này như thế nào hôm nay sáng sớm liền biến thành tôn huyện lệnh cấp Ôn Phúc hạ sính. Bất quá nhìn Ôn Triệu thị mẹ con này khoe khoang kính nhi, vị kia Lưu Tẩu Tử lời nói 8 phần là thật sự. Ôn Hiển Châu tiếp tục kiểm tra trong tay việc may vá, đối Ôn Triệu thị mẹ con trước tính xem này biến, nói vậy các nàng hẳn là không chỉ là tới khoe khoang. Ôn Hiển Châu bên này lấy trụ ổn, Trương Thêu lại ngồi không yên, nàng tối hôm qua nhưng nào tuyên truyền Ôn Triệu thị hai mẹ con, này Ôn Phúc nếu là thật gả cho Tôn huyện lệnh, định sẽ không bỏ qua nàng. Trương Thêu này sẽ cũng bất chấp trong tay sống, chạy nhanh lại đây lấy lòng Ôn Triệu thị, Ôn gia thím, Ôn Phúc muội tử, chúc mừng chúc mừng. Ôn Triệu thị ngày hôm qua một hồi tới, liền nghe con dâu cả nói Trương Thêu chính nhưng nào nói các nàng ra nói vậy. Hiện giờ biết tới lấy lòng nàng, biết các nàng mẹ con so Ôn Hiển Châu lợi hại, Ôn Triệu thị nhìn Trương Thêu lạnh lùng hừ một tiếng, may mắn ta khuê nữ mệnh hảo, bị Tôn đại nhân nhìn trúng, nếu không bị ngươi như vậy một nói to làm ồn ào, nhà của chúng ta Ôn Phúc sợ là phải gả không ra đi. Sao có thể chứ, Ôn Phúc muội tử lớn lên như vậy thủy linh, Tôn đại nhân đều có thể nhìn chúng, kia người khác còn không được khóc la cầu tới cửa đi, không gả, kia cũng là ngài ra coi thường thôi. Trương Thêu này há mồm đến là sẽ nói, Ôn Triệu thị nhìn như cũng không phản ứng các nàng mẹ con Ôn Hiển Châu, trong lòng còn buồn bực, chẳng lẽ đại gia lời nói nàng không nghe thấy. Hiện giờ nàng khuê nữ lập tức liền phải biến thành Tôn phu nhân, Ôn Hiển Châu không phải hẳn là chạy nhanh lại đây định bợ mới đúng, như thế nào vẫn là này phó chết bộ dáng, đối với các nàng mẹ con liền nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái. Ôn Triệu thị đẩy ra ngăn trở chính mình Trương Thêu, trực tiếp đi hướng Ôn Hiển Châu, cố ý rất lớn thanh hỏi Hoắc nương tử, vừa mới đại gia lời nói ngươi đều nghe thấy được đi. Ôn Hiển Châu quay đầu, ra vẻ khó hiểu nhìn liếc mắt một cái Ôn Phúc, sau đó nhìn về phía hỏi chính mình lời nói Ôn Triệu thị, gật gật đầu, đáp nghe thấy được, bất quá ta này trong tay sự quá nhiều, liền không cố thượng chúc mừng các ngươi. Chỉ là chúc mừng sao? Ôn Triệu thị lạnh mặt hỏi. Ôn Hiển Châu đem cầm ở trong tay bố còn cấp làm sống phụ nhân, chuyển qua tử, ý cười doanh doanh hỏi ngược lại vậy các ngươi mẹ con còn muốn nghe ta nói cái gì? Đang ở tiếp thu Trương Thêu A Du Ôn Phúc lúc này đi tới, cười nói đương nhiên là muốn nghe ngươi xin lỗi, ngày hôm qua ngươi mở, Lý đại nhiu tức phụ toàn thôn nói to làm ồn nào chúng ta mẹ con nói bậy, chuyện này ta nếu là nói cho cấp Tôn đại nhân, sợ là liền không phải xin lỗi đơn giản như vậy. Bất quá ta người này thiện tâm, có một số việc cũng không nghĩ náo đại, cho nên ngươi hiện tại làm cho đại ra mặt, cho ta nương nhận cái sai, ta có lẽ liền bất hòa ngươi so đo. Ôn Hiển Châu nhìn lướt qua nhắm thẳng Ôn Phúc sau trốn Trương Thêu, nhìn nàng kia phó trột dạ bộ dáng, tám phần là bị Ôn Phúc hù dọa ở. Loại này thấy phong liền đảo nữ nhân thật đúng là nhất không nổi tới, nàng này hảo ý tưởng giúp nàng, nàng đến là phản chiến mau. Ôn Hiển Châu nhìn Ôn Phúc hiện tại bộ dáng, đặt giống một con khai bình khổng tước, ngược lại càng thêm xem thường nàng. Mệt nàng phía trước còn đem nàng coi như một cái rất có lợi đối thủ, cảm thấy nha đầu này không đơn giản, tự nhiên nhẹ nhàng nói mấy câu liền ở nàng cùng Hoắc Tuấn Chi gian chôn xuống hiểu lầm hạt giống. Hiện giờ nhìn lên, cũng bất quá như thế, nhìn nàng này phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, còn hảo là đi cấp tôn đại nhân đi làm tiếp, này nếu là lên làm phu nhân, còn không chừng như thế nào khoe con đâu. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 387 gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Cho ngươi nhận sai Ôn Hiền Châu như cũng là lão bộ dáng, khinh thường ha hả cười, ngươi cho rằng ngươi lên làm tôn đại nhân tiểu tiếp, liền có thể vì việc làm, chính mình làm sai, ngược lại làm ta cái này thụ hại một phương cho ngươi xin lỗi. Ta đâu ra làm sai thiếu chút nữa bị Ôn Hiền Châu cấp vũ trụ, còn hảo nàng sớm có chuẩn bị, biết nàng giỏi về giả biện, Ôn Phúc Thực mau chấn định xuống dưới, lóe đem Trương Thêu đẩy lên phía trước, đến là ngươi, Lý Đại Nưu tức phụ nhưng nào nói chúng ta mẹ con nói bậy, ngươi nói có phải hay không ngươi sai xử. Vừa mới Ôn Phúc nhỏ giọng cảnh cáo nàng, nói nàng chỉ cần cắn Ôn Hiền Châu không bỏ, các nàng mẹ con liền tha thứ nàng, đối nàng ngày hôm qua làm hạ sự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đều do nàng mới nghe nói chuyện này, nếu không cũng sẽ không liền cái chuẩn bị đều không có. Trương Thêu tư tưởng đấu tranh nửa ngày, nghĩ thầm đắc tội Ôn Hiền Châu, nàng chỉ là không thể kiếm bạc, nhưng nếu là đắc tội Ôn Phúc, kia tương lai khả năng liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Nói nữa, Ôn Hiền Châu cùng Ôn Phúc kia chính là đối thủ một mất một còn, hiện giờ Ôn Phúc đắc thế lên làm tôn huyện lệnh tiểu tiếp, này Hoắc gia xưởng quần áo cũng hảo, đậu hủ phường cũng hảo, nói không chừng không dùng được mấy ngày liền sửa họ tôn. Trương Thêu dùng nàng kia thượng dị sát đại não ở ngắn nhất thời gian rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận nên đứng ở ai một bên. Vì thế hai mắt chừng, chứ sống lưng lớn tiếng nói là, chính là A Châu, không đối sợ nói A Châu Lý thôn người không biết nói ai, Trương Thêu lại sửa lại khẩu, chính là Hoắc nương tử sai xử ta từng nhà đi tạo tôn phu nhân giao, còn nói nếu ta chuyện này làm tốt lắm, liền đem nút bọc sống giao cho ta, làm ta kiếm đồng tiền lớn, còn nói có thể nuôi sống chúng ta người một nhà. Thấy như vậy Trương Thêu, Ôn Hiền Châu liền tưởng đưa cho nàng một câu, dễ nghe điểm kêu bùn nhau chết không lên tưởng, khó nghe điểm kêu là cậu không đổi được căn phân. Ở đại gia kinh ngạc trong tiếng, Nghiêm thị hộ nữ xuất ruột, chạy tới vừa muốn giận mắng Trương Thêu, đã bị Ôn Hiền Châu cấp kéo ra, "Nương, chúng ta hôm nay tuyển sống là đại sự, ngươi cùng A Cúc, Trịnh đại thẩm đi vội chuyện này, bên này giao cho ta tới xử lý là được." Nhìn khuê nữ chẳng những không có một chút sợ sắc, thậm chí đối mấy người kia còn một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, Nghiêm thị rốt cuộc buông tâm. Nàng đại khuê nữ gì trận trượng chưa thấy qua, huống chi nhà nàng con rể đó là dễ cho sao? Đừng nói là Ôn Hiền Châu, ngay cả Nghiêm thị giờ phút này đều tưởng hay, khinh thường trắng vài người liếc mắt một cái, chuyển lại qua bên kia tuyển làm sống người đi. Ôn Phúc thấy phía chính mình trừ bỏ Trương Thêu lại vô người khác nguyện ý đã đứng tới, hung tợn mắng một câu không biết tốt xấu, ám đạo, chờ sau nàng đắc thế ngày đó, có các nàng những người này hảo nhìn. Ôn Hiền Châu đem bên này đều an bài thỏa, mới lại đây ứng phó này hai cái tới tạp bãi, đúng rồi, còn có cái này lâm thời phản chiến Trương Thêu. Lý gia tổ tử, ngươi nói là ta sai xử ngươi, liền mời nói kỹ càng tỉ mỉ một ít, ta là như thế nào sai xử ngươi đều sai xử nói chút gì. Ngươi sai xử ta từng nhà Trương Thêu cẩn thận nghĩ, đột nhiên mắt tròn váng, giống như Ôn Hiền Châu vẫn chưa minh xác nói qua làm nàng từng nhà đi nói gì, hết thảy đều là nàng chính mình trước nói ra, Ôn Hiền Châu chỉ là không phản đối thôi. Bất quá lúc này nàng tự nhiên không thể thừa nhận, càng không thể nói thật, ngươi nói làm ta nói cho đại gia, ngươi là hoan uổng, chân chính người xấu là tôn phu nhân mới đúng. Nay còn không có gả qua đi đâu, liền một ngụm một cái tôn phu nhân, biết đến nàng là muốn đi cấp tôn huyện lệnh đương tiếp, không biết, còn tưởng rằng các nàng nói chính là chân chính tôn phu nhân đâu. Ngắm lại tôn phu nhân như vậy cái khôn khéo hiểu lễ người, này về sau liền phải cùng Ôn Phúc loại này thai họa cùng thờ một chồng, ai, Ôn Hiền Châu ở trong lòng âm thầm thế tôn phu nhân thở dài một hơi. Đối phó những người này, Ôn Hiền Châu vĩnh viễn đều là một bộ gương mặt tươi cười, cộng thêm không nhanh không chậm, mắng chửi người không phun chữ thô tục. Ôn Hiền Châu nhìn liếc mắt một cái Ôn Phúc, cười ha hả nói đừng nói Lý Đại Nưu tức phụ không phải ta sai xử, liền tính là ta sai xử, Ôn Phúc cô nương như vậy hoàn mỹ một người, có gì nói bậy nhưng làm người ta nói a dường như không có đi chẳng lẽ là ta ngày hôm qua một ngày không ở nhà, trong thôn đã xảy ra cái gì không tốt sự cùng Ôn Phúc cô nương có quan hệ. Tối hôm qua hai phu thê nằm ở thượng nói nhỏ thời điểm, Hoắc Tuấn chính là đem cái gì đều nói cho nàng, bao gồm Ôn Phúc kia một quăng ngã, lộng nhất nhất mặt buồn sự. Lúc ấy đem nàng cười, ngã vào thượng bay cùng nửa ngày, sau lại còn bị nàng phu quân hung hăng trừng phạt một hồi đâu. Vừa nhớ tới chuyện này, Ôn Hiền Châu liền nhịn không được muốn cười, hơn nữa là thiệt tình đang cười. Nàng như thế nào mới phát hiện, Ôn Hiền Châu này cười thật đúng là chói mắt. Ôn Phúc đoan trang Ôn Hiền Châu, tưởng đoán xem nàng trong lòng tính toán, chính là quan sát nửa ngày, nàng nơi đó không phải đang cười, liền vẫn là đang cười. Ôn Hiền Châu, ta hôm nay xính lễ cũng thu, lại quá mấy ngày, ta liền phải gả cho tôn đại nhân, ngươi chẳng lẽ một chút đều không sợ? Ôn Hiền Châu lại lần nữa ha hả cười, châm chọc nói đừng nói ngươi gả chính là tôn đại nhân, ngươi chính là gả vào kinh, vào kia tòa hoàn thành, ta nói ta đều không sợ ngươi tin sao? Nàng nếu nói không tin, nhưng nhìn Ôn Hiền Châu này phó tự tin bộ dáng, nàng thật đúng là không thể không tin. Ôn Triệu thị thấy khuê nữ mắc kẹt, vội nhảy qua tới hất đệm, Ôn Hiền Châu ta nói cho ngươi, liền ngươi như vậy mạnh miệng, huyện nha đại lao sớm muộn gì chờ ở kia, chính là cho ngươi loại người này dự bị. Nga phải không chẳng lẽ ta phía trước nghe nói đều là giả ta nhưng nghe nói tôn đại nhân làm người làm việc công đạo, cũng không làm việc thiên tư, chẳng lẽ hắn sẽ vì một cái tiểu thiếp, không duyên cớ đem ta chảo tiến đại lao đi? Ôn Hiền Châu lời này nói, đã nâng lên tôn đại nhân, lại đem Ôn Phúc gả đi tiểu thiếp phân hung hăng đả kích một chút. Lấy nàng hiểu biết, tôn đại nhân có tính không một cái quan tốt nàng không biết, nhưng người kia cực kỳ trọng danh dự, trọng hiếu đạo, trọng lễ pháp đến là thật sự. Liên Ôn Phúc như vậy, nếu không hảo hảo thu liễm một chút, đừng nói nàng chỉ là gả đi làm tiếp, chính là đương phu nhân, sợ là cũng ngày vui ngắn chẳng tay gang. Ôn Hiền Châu lời này nói, đem Ôn Triệu thị đều nói không tử. Ôn Phúc từ Ôn Hiền Châu cặp kia mắt hạnh trung dường như đọc đã hiểu một ít cái gì, tương lai cùng người này đấu, nàng thật đúng là đắc dụng dùng đầu óc, nếu không liền tính chính mình hiện tại phân thay đổi, cũng không thấy có thể được đến gì tiện nghi. Ôn Phúc ngăn lại lại muốn há mồm mắng chửi người Ôn Triệu thị, đi tới cũng thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, nói điểm này ngươi nói không sai, lão gia nhà ta đích xác như ngươi nói vậy, chưa bao giờ sẽ loạn bắt người, trừ phi ngươi phạm đến chúng ta trong tay. Cho nên Ôn Hiền Châu, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận điểm, ngàn vạn đừng phạm ở trong tay ta. Đây là Ôn Phúc cấp Ôn Hiền Châu cuối cùng cảnh cáo, nói xong, liền lôi kéo nàng nương cười tủm tỉm rời đi. Nhìn Ôn Phúc rời đi bóng dáng, Ôn Hiền Châu lại lần nữa cảm thán, này thật đúng là một cái thông minh cô nương, chỉ tiếc, nàng này thông minh kính vô dụng đến chính địa phương. Thấy Ôn Triệu thị mẹ con rời đi, Trương Thêu chạy nhanh lại tỉn, mặt đi tới, "A Châu muội tử, vừa mới ta đều là bị Ôn Phúc kia nha đầu cấp bờ, không có biện pháp, mới nói vậy, ngươi xem cái này nút bọc sống chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn." Chương 388 nữ tử đương tự mình cố gắng. Ôn Hiền Châu lạnh lùng đảo qua tới liếc mắt một cái, không chút khách khí trả lời không có khả năng, chúng ta nhận người làm sống, việc hảo là một phương diện, nhân phẩm cũng là muốn xem. A Châu muội tử, vừa mới kia sự kiện là tẩu tử sai rồi, nhưng ta kia không đều là vì ứng phó Ôn Triệu thị mẹ con, bất đắc dĩ sao? Trương Thêu đi theo Ôn Hiền Châu sau, chưa từ bỏ ý định tiếp tục cầu. Chu Thị nhìn lại đây hừ một tiếng, người nào đâu, bất đắc dĩ liền có thể tùy tiện nói lung tung, còn hảo Hoắc Nương Tử ứng đối đến hảo, nếu không kia hai mẹ con cũng không phải là hảo tống cổ. Ôn Hiền Châu cũng quay đầu nói đúng vậy Lý gia tẩu tử, ngươi vừa mới cũng đều nghe thấy được, kia Ôn Phúc lập tức liền phải biến thành tôn đại nhân tiểu tiếp, ngươi nói nàng như vậy hả ta, sao không thiếu được còn muốn tìm ta phiền toái, đến lúc đó ngươi ở nhảy ra chỉ ra chỗ sai ta, ta đây cũng thật liền hết đường chối cãi. Trương Thêu cặp kia mắt nhỏ chớp vài cái, ngẫm lại cũng đúng, nhìn Ôn Phúc lúc đi kia cổ hận ý, sợ là sau có nháo nhìn. Hành đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng đừng ở chỗ này hạt chậm trễ công phu. Trương Thêu chuyển vừa đi vừa nói bạch chậm trễ thời gian dài như vậy, có này công phu còn không bằng vào núi đào điểm rau dại đâu. Thực tế vừa mới Ôn Phúc mẹ con tới nói kia phiên lời nói, đối Lý thôn này những phụ nhân ảnh hưởng đến là không lớn, bất quá dựa sơn thôn kia mấy cái tới thi sống, thật đúng là đều có chút dao động. Bất quá nhìn lên Ôn Hiền Châu bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, đại gia thực mau liền đều an hạ tâm tiếp tục làm trong tay hàng mẫu. Thực mau 14 cá nhân liền đều tuyển hảo, dựa sơn thôn 5 cái, Lý thôn 9, dư lại một ít không bị chọn trúng, Ôn Hiền Châu nói cho các nàng đều đi về trước chờ tin tức, nếu sau còn muốn gia tăng nhân thủ, ở từ các nàng trung gian suy xét. Đại gia lục tục tan đi, vừa đi vừa nghị luận, vì sao đồng dạng là nữ nhân, người Hoắc Nương Tử là có thể tay làm hàng ngay, mua bán càng làm càng lớn. Mà cái kia Ôn Phúc, rõ ràng chính là gả đi cho người ta làm tiếp, còn một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý. Nghiêm Thị đem dựa sơn thôn những cái đó phụ nhân tiến đi, đứng ở cửa nghe xong một hồi, quay lại tới rất là tự hào nói ta khuê nữ có bản lĩnh, nương đi theo cũng trên mặt có quang. A Châu, ngươi yên tâm, tương lai mặc kệ cái kia Ôn Phúc sao làm ở mỹ, nương đều đứng ở ngươi bên này, chẳng sợ thực sự có ngồi tù kia một ngày, nương thế ngươi đi. Yên tâm đi nương, ngươi khuê nữ luôn luôn tuân kỷ thủ pháp, sẽ không có kia một ngày. Nhìn lại khuê nữ này vẻ mặt tự tin, Nghiêm Thị càng thêm kiêu ngạo lên, ngươi nói cha ngươi như vậy, ngươi nương như vậy, cũng không biết người đứa nhỏ này tùy ai. Ôn Hiển Châu cười ha ha nói đương nhiên là tùy ta nương ngươi bái, bằng không ngươi nói ta là từ ngươi trong bụng ra tới, còn có thể tùy ai. Ngắm lại Ôn lão tam tên hôn đảng kia kính, Nghiêm Thị vui tươi hớn hở gật gật đầu, đúng vậy, ngươi chính là tùy nương. Tấn Huệ nhỏ bé lúc này cắm một câu, cha ta như vậy hư, ngươi như vậy bất đức, ta đại tỷ ai đều không theo, cũng không theo ngươi, cũng không theo cha ta. Tấn Huệ nhỏ bé còn hảo, Trịnh đại thẩm này sẽ không ở. Ôn Hiển Châu nổi giận nói ngươi đứa nhỏ này càng thêm không hiểu lễ, có ngươi như vậy cùng nương nói chuyện sao? Ta Ân Huệ nhỏ bé nhút nhát sợ sệt nhìn chính mình đại tỷ, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, ta lại chưa nói sai, ta nương phía trước chính là quá bất đức. Nghiêm Thị không sao cả đi tới, vỗ Ân Huệ nhỏ bé, đúng, Ân Huệ nhỏ bé chưa nói sai, nương phía trước là quá bất đức, bất quá nương hiện tại cùng ngươi đại tỷ học, đã không như vậy bất đức, Ân Huệ nhỏ bé chẳng lẽ không thấy ra tới nương đã thay đổi. Ân Huệ nhỏ bé cẩn thận nghĩ, gật gật đầu, nương hiện tại là so với phía trước khá hơn nhiều, cũng không như vậy sợ cha. Nàng hiện tại đích xác không hề sợ người kia, Nghiêm Thị ngẫm lại chính mình từ không ở đem Ôn lão tam đặt ở trong lòng, ngược lại càng sống càng giống cá nhân. Không khỏi cảm khái nói nữ nhân này liền không thể đem chính mình toàn bộ hy vọng đều ký thác ở nam nhân thượng, nếu không nam nhân thay đổi, ngươi cũng liền xong rồi. Nương hiện tại có các ngươi mấy cái, còn có thể chính mình kiếm bạc, sớm tưởng hay. Nàng nương hiện tại mỗi cách mấy ngày liền trở về một chuyến, cấp Ôn lão tam tiểu hạt sen phát một ít lương thực, lại đi trong đất như cái địa chủ bà dường như kiểm tra một lần, nếu nơi nào Ôn lão tam không làm hảo, còn sẽ lấy ra thái độ hung hăng giáo huấn một phen. Muốn nói người này thật đúng là dị ản, ra, nhớ trước đây nàng nương như vậy cùng kính Ôn lão tam, cũng không ở hắn trước mặt rơi xuống gì hảo, hiện giờ nàng nương như vậy, Ôn lão tam đến là càng thêm thành thật, thấy nàng nương, liền như nhìn thấy lão bản nương dường như cung kính. Hiện giờ nàng nương có thể thay đổi, cũng cùng chính mình có thể kiếm bạc có trực tiếp quan hệ, này sống lưng vẫn luôn, thật đúng là liền ai đều không sợ. Bởi vì ngày mai kia 14 cái tân nhân muốn gia nhập tiến bảo, về sau mọi người đều thống nhất phát tiền công, đều là 10 ngày một kết toán, như vậy phụ nhân nhóm liền có thể cầm chính mình kiếm tiền mua gạo nấu cơm. Ôn Hiền Châu lấy trả tiền túi, làm Ân Huệ nhỏ bé đi thông chi trước mướn vài người, đương nhiên cũng bao gồm nàng nương, tới nàng nơi này lãnh tiền công. Ấn hiện tại làm được thành phẩm, bởi vì còn không biết tiêu thụ hướng, Ôn Hiền Châu liền ấn mỗi người mỗi ngày 30 văn tính toán, cho đại gia mỗi người đã phát 300 văn tiền. Vài vị phụ nhân vừa thấy được nhiều như vậy tiền, hơn nữa phía trước chưa nói giữa trưa còn cơm, hiện tại đại gia mỗi ngày giữa trưa đều ở Hoắc tiểu ca gia ăn cơm, có phụ nhân bởi vì người trong nhà nhiều mẹ thiếu, còn cố ý cơm sáng đều không ăn, liền chờ tới Hoắc gia ăn này đốn cơm trưa. 300 văn tiền đều dùng để mua mễ, đều đủ cả gia đình người ăn một tháng, hơn nữa đây mới là các nàng 10 ngày tiền công. Hoắc nương tử, ngươi này xưởng quần áo nhưng nhất định phải làm đi xuống, như vậy chúng ta đại gia đã có thể đều có thể dưỡng ra sống tạm. Trịnh đại thẩm cũng kích động không thôi nắm chặt trong tay tiền, nước mắt đều phải xuống dưới, như vậy đi xuống, nhà ta Trịnh kế thư là có thể vẫn luôn đọc đi xuống. Nếu ta có thể vẫn luôn kiếm tiền, cũng đem nhà ta tiểu tử đưa đi đọc sách. Ta cũng là, chỉ cần Hoắc nương tử nơi này vẫn luôn dùng ta làm sống, ta cũng đem ta nhi tử đưa đi Trần Tú Tài học đường. Đại gia cầm tiền, đều kích động cộng lại lên. Ôn Hiển Châu nhìn vài người vui vẻ kích động bộ dáng, chính mình cũng đi theo kích động lên, âm thầm thề, tương lai nàng nhất định sẽ nghĩ ra càng nhiều kiếm tiền biện pháp, nhất định sẽ không lại làm mấy cái thôn người chịu đói. Đại gia cầm tiền đều vô cùng cao hứng về nhà đi, Trịnh quả phụ lưu lại ý tứ, tự nhiên lại là bởi vì Trịnh kế cùng Ân Huệ nhỏ bé đính hôn sự. Hiện giờ nàng có thể dựa vào chính mình một đôi tay kiếm tiền, này tự tin liền càng đủ. Hàn Thím, Hoắc Nương Tử, các ngươi nhìn xem chúng ta hai nhà có phải hay không cũng nên tìm cái bà mối. Nghĩ đến Ân Huệ nhỏ bé ngày đó thái độ, Ôn Hiển Châu thấy nàng nương nhìn hướng chính mình, vội nói đại thẩm, chuyện này trước không đổi, chờ ta vội quá trong khoảng thời gian này, ngươi cũng hỏi lại hỏi Trịnh kế ý tứ, ta cũng hỏi một chút Ân Huệ nhỏ bé, rốt cuộc hai hải tử đều nhận thức, chúng ta vẫn là trưng cầu một chút chính bọn họ ý tứ tương đối hảo. Hành, ta đây trở về hỏi một chút Trịnh kế, các ngươi cũng hỏi một chút Ân Huệ nhỏ bé, nếu hai hải tử đều có ý tứ này, chúng ta liền mau chóng đem việc hôn nhân này định ra tới. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 389 lương duyên bỏ lỡ. Hoắc Nương Tử nói không đổi, còn phải đợi nàng vội xong, nàng nhà này nghiệp lớn đại, nào có vội xong thời điểm. Trịnh kế hiện giờ đã 14 tuổi, có thích hợp cô nương định ra tới, cũng có thể làm nàng nhi tử yên tâm lại hảo hảo học tập. Bằng không học đường không phải cái này đính hôn, chính là cái kia đính hôn, chính là Trịnh kế chính mình nói không đổi, nàng cái này đương nương cũng không thể không đổi a. Nhìn ra Trịnh đại thẩm sốt ruột, đãi nàng vừa ly khai, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem Ân Huệ nhỏ bé kêu lên tới, lại lần nữa cũ lời nói nhắc lại, Ân Huệ nhỏ bé, ngươi cùng đại tỷ nói thật, ngươi có phải hay không thích Trịnh kế, nếu ngươi nói thẳng không thích, hoặc là khác cái gì nguyên nhân, đại tỷ liền đi thuyết phục nương không cho các ngươi đính hôn. Ân Huệ nhỏ bé mắt to nhìn đại tỷ, suy xét một hồi mới lời nói thật nói, nhà hắn quá nghèo, ta không nghĩ quá như vậy nghèo tử, ngươi nói Trịnh kế sau có thể làm quan, nhưng đó là sau sự, còn không nhất định có thể lên làm đâu. Không nghĩ tới nàng cái này tiểu muội muội tuổi không lớn, tưởng sự tưởng đến là rõ ràng. Hảo đi, nếu ngươi không đồng ý, kia chờ hạ đại tỷ đi cùng nương nói, không cho nương nhắc lại chuyện này. Đại tỷ thật đúng là tôn trọng nàng ý kiến, Ân Huệ nhỏ bé rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, mắt to chớp chớp, hỏi dò đại tỷ, ngươi về sau sẽ cho tỷ phu nạp tiếp sao? Ôn Hiền Châu méo méo muội muội khuôn mặt nhỏ, cười trả lời ngươi này tiểu nha đầu, tưởng cái gì đâu, ta đương nhiên sẽ không. Vì cái gì sẽ không ngươi xem ta nương, liền không phản đối ta cha cưới tiếp, còn giúp bọn họ mang hài từ đâu? Vậy ngươi xem ta nương hạnh phúc sao phía trước người kia như vậy đánh nàng, cũng chưa làm nàng đối người kia hết hy vọng, hiện giờ ngươi xem nương còn để người kia sao? Đó là tiểu hạt sen quá xấu rồi, nếu nàng không như vậy hư, nương cũng sẽ không như vậy oán hận bọn họ. Nhìn một cái, cổ đại người chính là như vậy giáo dục nữ tử, sinh sôi đem một cây tiểu cây non giáo dục thành như vậy, còn quản loại này tư tưởng gọi là hiền lương thục đức. Ta mặc kệ nhà người khác thê tử là như thế nào làm, dù sao ở đại tỷ nơi này, tuyệt đối không được chính mình phu quân trong lòng trang nữ nhân khác, càng sẽ không chủ động vì phu quân nạp tiếp, nếu chính hắn tưởng cưới, kia đại tỷ tình nguyện chính mình một người qua cả đời, cũng tuyệt không sẽ cùng nữ nhân khác cùng hưởng một người nam nhân. Ân Huệ nhỏ bé tuy rằng còn nhỏ, nhưng cổ đại hài tử đều thành thục sớm, Ôn Hiền Châu hiện tại cũng không dám đem nàng trở thành tiểu hài tử, cho nên mới nói nhiều như vậy. Nàng hy vọng chính mình nói Ân Huệ nhỏ bé có thể nghe đi vào, đến nỗi có thể hay không cũng giống nàng giống nhau, chỉ nghĩ nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đó chính là Ân Huệ nhỏ bé nhân sinh. Bất quá nàng cho dù thay đổi không được Ân Huệ nhỏ bé, nhưng lại rõ ràng chính mình nội tâm, cho nên cùng chính mình muội muội, nàng không có gì nhưng giữ lại. Ân Huệ nhỏ bé âm thầm nghĩ mà sợ, ngày đó nàng ít nhiều chưa nói ra kia phiên lời nói, nếu không đại tỷ trong lòng nhất định thực không thoải mái. Nguyên lai thật đúng là chính mình hiểu lầm đại tỷ nếu vẫn luôn đều không có cấp tỷ phu nạp tiếp ý tứ, đó chính là chính mình nghe lầm. Ân Huệ nhỏ bé dường như một chút liền tường khai, cũng rốt cuộc không ở dối dám chuyện này, tiểu tâm tư cũng bắt đầu cân nhắc khởi đại tỷ câu kia nhất sinh nhất thế nhất song nhân giống như thật đúng là không tồi đâu. Nhìn Ân Huệ nhỏ bé đột nhiên vui sướng chạy ra đi, Ôn Hiền Châu còn buồn bực, này tiểu nha đầu hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên hỏi nàng nhiều như vậy, còn một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Ân Huệ nhỏ bé không đồng ý việc hôn nhân này, nghiêm thị đến là cũng không cường ngạnh làm chủ, chỉ là Trịnh Đại Thẩm nơi đó, còn cần Ôn Hiền Châu đi nói một chút. Ôn Hiền Châu nghĩ nghĩ, trong lòng có tính toán, ăn qua cơm chiều, liền lôi kéo Hoắc Tuấn đi Trịnh gia. Trịnh Kế Hạ học trở về vãn, bọn họ lại đây thời điểm, Trịnh gia mẫu tử vừa mới xốc lên nổi, mới chuẩn bị ăn cơm chiều. Trên bàn cơm bãi Trịnh Kế mỗi ngày tan học trở về đào rau dại, còn có một mâm củ cải nhỏ điều dưa muối, trong nồi nấu chính là gạo lứt cháo, mặt trên còn mấy cái bột ngô bánh bột ngô. Nếu làm nàng lựa chọn, nàng tình nguyện lựa chọn loại này thuần phát nhân gia, chỉ cần người là tốt, nghèo điểm lại như thế nào. Nhưng nàng không phải Ân Huệ nhỏ bé, nàng không thể thế muội muội làm cái này chủ, cho nên Ôn Hiền Châu cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài, Ân Huệ nhỏ bé lần này bỏ lỡ Trịnh Kế, sợ là thật bỏ lỡ một đoạn hảo nhân duyên. Nương hai thực tế vừa mới lao xong phải cho hắn đính hôn sự, đối Ân Huệ nhỏ bé, đã 14 tuổi Trịnh Kế sớm động tâm, chỉ là trong nhà như vậy điều kiện, hắn nào dám nói ra. Hiện giờ đại nhân chi gian có ý nghĩ như vậy, Trịnh Kế đương nhiên cao hứng. Nhìn Hoắc đại ca, Hoắc đại tẩu tới, Trịnh Kế âm thầm cao hứng, đánh giá nếu vì hắn cùng Ân Huệ nhỏ bé đính hôn sự tới. Hoắc đại ca, Hoắc đại tẩu, các ngươi ăn qua sao so với hắn nương trước một bước nên ra tới Trịnh Kế lễ phép hỏi. Nhà của chúng ta cơm sớm, sớm ăn qua, ngươi cùng ngươi nương còn không có ăn đâu, Ôn Hiền Châu cười trả lời. Trong khoảng thời gian này ăn được ăn hư, tốt xấu là có thể mỗi ngày ăn cơm no, Trịnh Kế này cao trong khoảng thời gian này thật đúng là không thiếu trường, mắt thấy liền vượt qua mạnh hổ, thẳng truy mạnh long đi. Diễn mạo hảo, phẩm chất hảo, lại không thiếu đọc sách, Ôn Hiền Châu thật muốn lấy ra đại gia trưởng quyền uy, thế Ân Huệ nhỏ bé làm một lần chủ. Vãn một bước ra tới Trịnh quả phụ cũng cùng chính mình nhi tử một cái ý tưởng, cũng đoán này hai vợ chồng là bởi vì hai hài tử việc hôn nhân tới, cho nên vừa ra tới liền cười hỏi sao mà, các ngươi đây là liền bà mối đều tỉnh, trực tiếp tới cửa cầu hôn tới. Như vậy sự nàng càng không cần trông cậy vào Hoắc Tuấn có thể mở miệng, Ôn Hiền Châu xấu hổ cười cười, nhìn em ngài cấp, chúng ta có gì lời nói vào nhà lại nói, đúng rồi, các ngươi hai mẹ con ăn cơm trước, chờ các ngươi ăn cơm chúng ta lại thế lao. Ôn Hiền Châu tuy rằng tận khả năng ở che giấu, nhưng vẫn là bị cẩn thận Trịnh Kế nhìn ra. Không phải là trong nhà người nào phản đối bọn họ việc hôn nhân nghe nương nói Ân Huệ nhỏ bé nương là tán đồng, chẳng lẽ là nàng cha không đồng ý đem Ân Huệ nhỏ bé đính hôn cho hắn? Trịnh Kế trong lòng phát lạnh, tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, vội bài trừ cái cười, đem hai người làm vào nhà. Một hồi bánh bột nô lạnh, các ngươi mẫu tử ăn cơm trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ôn Hiền Châu vào nhà liền thúc giục Trịnh gia mẫu tử ăn cơm trước, bằng không chờ hạ nàng đem nói cho hết lời, sợ là Trịnh Đại Thẩm liền cháo đều uống không được. Trịnh Đại Thẩm ha ha cười đáp, hảo hảo, dù sao các ngươi hai vợ chồng cũng không phải người ngoài, Trịnh Kế, lại đây ăn cơm đi. Sợ nương nhìn ra tới, Trịnh Kế đi tới cầm lấy một cái bắp bánh bột nô bẻ một khối xuống dưới, nhét vào trong miệng chậm rãi nhai. Có thể là trường cao nguyên nhân, đứa nhỏ này dị vãng hạ học trở về liền tiêu đói, lớn như vậy bánh bột nô, ít nhất có thể ăn 2-3 cái. Trịnh Đại Thẩm nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, buồn bực đứa nhỏ này hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào một bộ nuốt không trôi bộ dáng. Ôn Hiền Châu cũng đã nhìn ra, ám đạo Trịnh Kế đứa nhỏ này quá thông minh, phòng trường là đoán được bọn họ ý đồ đến. Trịnh Đại Thẩm hiện tại nhưng không có thời gian đào rau dại, Trịnh Kế, này đó rau dại đều là ngươi hạ học thời điểm đào. Ôn Hiền Châu nhìn trên bàn sang quấy rau dại, cố ý đem đề tài kéo ra, làm cho này nương hai nhẹ nhàng ăn bữa cơm. Trương Nội Dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 390 mua bán thịt vượng. Đúng vậy. Trịnh Kế đáp lời khi, vội quy quy củ củ đem chiếc đũa bông, chuyển qua qua lại nói ta trên dưới học con đường kia trùng hợp đi ngang qua một mảnh hoang sơn núi, nơi đó rau dại không ít, ta mỗi ngày đều sẽ đào một ít trở về. Thật là cái hảo hải tử, một bên đọc sách, còn có thể một bên vì trong nhà làm điểm cái gì. Ôn Hiền Châu tự đáy lòng khen. Nghe Hoắc Nương Tử ở khen chính mình nhi tử, Trịnh Quả Phụ Tư lưu uống một ngụm cháo sau, Mỹ Tư Tư trả lời đó là, ta này nhi tử, ai gả ai có phúc. Hoắc Nương Tử, ngươi cùng ngươi nương cứ việc yên tâm, chờ chúng ta ra Trịnh Kế đem Ân Huệ nhỏ bé cưới qua tới, không nói đánh cái bản nhi cung thượng, kia cũng tuyệt không sẽ bạc đãi nhà các ngươi Ân Huệ nhỏ bé. Trịnh Kế thấy nàng nương nói xong lời này, Hoắc Đại Tẩu biểu trở nên càng xấu hổ, liền càng minh bạch hắn cùng Ân Huệ nhỏ bé việc hôn nhân sợ là không được. Nương, Ân Huệ nhỏ bé còn nhỏ đâu, để cái này quá sớm. Trịnh Kế sụ mặt nói, nàng nhi tử đây là sao, chứ không nói ngày đó nàng để chuyện này khi hắn cao hứng cỡ nào, liền vừa mới cũng là liệt miệng cười nửa ngày mới đem miệng nhắm lại. Trịnh Quả Phụ vạn phần khó hiểu còn tưởng rằng chính mình nhi tử có gì ý tưởng, kế tiếp đến là không dám lại chủ động đề chuyện này, cùng Ôn Hiền Châu Hoắc Tuấn lại lao một hồi khác. Đại Trịnh gia mẫu tử đem cơm ăn xong, dù sao Trịnh Kế cũng sớm nhìn ra, Ôn Hiền Châu cũng không vòng vo, nói thẳng nói Trịnh Đại Thẩm, thật là thực xin lỗi, nhà ta tiểu muội nói nàng tuổi còn nhỏ, còn không nghĩ sớm như vậy đính hôn, cho nên chúng ta hai nhà này thân sợ là kết không được. Trịnh Quả Phụ nghe xong Ôn Hiền Châu lời này sửng sốt một hồi lâu, mới mở miệng trả lời theo lý Ân Huệ nhỏ bé mới 9 tuổi, là nhỏ điểm. Bất quá chúng ta là trước đính hôn, lại chưa nói hiện tại liền thành thân, nếu nhà các ngươi thật sự liên tiếp, chúng ta đây chỉnh kế lại chờ thượng mấy năm cũng đúng à. Nếu ân huệ nhỏ bé thật là bởi vì nguyên nhân này thì tốt rồi, chờ thượng mấy năm tự nhiên là được không, nhưng bạn nhất vài năm sau, Trịnh gia vẫn là như bây giờ, ân huệ nhỏ bé nhất định vẫn là không thể đồng ý việc hôn nhân này. Đối mặt như vậy hai mẹ con, Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình chưa bao giờ giống như bây giờ nghèo từ quá, này trong đầu một chút đối sách đều không có, thật không hiểu nên như thế nào nói mới sẽ không bị thương này hai mẹ con tâm. Hoắc Tuấn thấy chính mình tức phụ cấp mặt đều đỏ, vội nhắc nhở nói ngươi tới khi không phải nói phải cho Trịnh kế tìm một môn càng thích hợp việc hôn nhân sao? A đối, nhìn ta này nhớ. Ôn Hiển Châu cười chụp sợ đầu, cảm kích nhìn Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, mới chuyển hướng Trịnh Đại Thẩm nói là cái dạng này Trịnh Đại Thẩm, ta không phải cùng Tôn phu nhân Tôn tiểu thư quen thuộc sao? Trước đó không lâu, Tôn phu nhân còn cùng ta nhắc mãi, nói khuê nữ đều 14 tuổi, có thích hợp người, cũng nên định việc hôn nhân. Cho nên ta cảm thấy đem Tôn tiểu thư nói cho Trịnh kế, có phải hay không càng thích hợp một ít, nếu chuyện này các ngươi hai mẹ con đồng ý, ta ngày mai liền đi nói. Trịnh quả phụ rốt cuộc nghe minh bạch, nhà bọn họ nhi tử là bị ân huệ nhỏ bé cấp tự tuyệt. Cho tới nay, Trịnh quả phụ đều cảm thấy chính mình nhi tử là tốt nhất, hơn nữa chuyện này vẫn là Nghiêm thị trước nhắc tới, cho nên nàng nằm mơ cũng chưa hướng phương diện này nghĩ tới, ân huệ nhỏ bé bên kia còn sẽ có gì biến cố. Nghe thấy ra ngoài chén rơi xuống đất thanh âm, Trịnh quả phụ kinh ngạc một chút, vội nói chuyện này trước chờ một chút lại nói, ta đi nhìn một cái Trịnh kế, đứa nhỏ này soát cái chén đều soát không tốt. Lưu tại trong phòng hai người, Ôn Hiển Châu cười khổ nhìn nhìn chính mình phu quân, Hoắc Tuấn khẽ miệng câu một chút, nhỏ giọng nói Trịnh kế đã sớm đối ân huệ nhỏ bé động tâm, bất quá chuyện này các ngươi không đề cập tới, hắn hẳn là sẽ không chủ động nói ra. Đúng vậy đúng vậy, hiện giờ đề là các nàng chủ động đề, đổi ý cũng là các nàng bên này đổi ý. Trịnh quả phụ thực mau liền cười đi trở về tới, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nắt một cái chén, đứa nhỏ này làm việc luôn là động tay động chân. Trịnh kế lúc này cũng cười ha hả đi vào tới, xoa xoa hai tay, một bộ làm sai sự bộ dáng. Hai mẹ con dùng ngắn nhất thời gian điều chỉnh lại đây, đều một bộ cười ha hả bộ dáng, làm Ôn Hiển Châu tâm hảo chịu không ít. Trịnh kế, ngươi Hoắc đại tẩu vừa mới phải cho ngươi nói chính là Tôn huyện lệnh gia Thiên Kim tiểu thư, ngươi nếu đồng ý, khiến cho ngươi Hoắc đại tẩu phí lo lắng, nếu không đồng ý, cứ việc nói thẳng không đồng ý, cũng không cần cùng Hoắc đại tẩu vòng quanh. Trịnh quả phụ đem cái này quyền lên tiếng giao cho nhi tử, còn cố tình cho thấy đối phương là cái Thiên Kim tiểu thư, chính là kết luận nàng nhi tử nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng Trịnh kế trả lời lại là, vậy phiền toái Hoắc đại tẩu, bất quá nhà ta hướng ngài nhất định phải cùng đối phương nói rõ ràng, nếu Tôn tiểu thư ghét bỏ nhà của chúng ta nghèo, liền không miễn cưỡng. Đứa nhỏ này không phải là biết bói toán đi, nghe lời này dường như hắn đã đoán được ân huệ nhỏ bé cự tuyệt hắn nguyên nhân. Trịnh quả phụ không nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ đáp ứng hạ việc hôn nhân này, thực tế nàng là không muốn cùng vị kia Tôn huyện lệnh làm thân, khác không nói, liền nói hắn nạp cái kia thiết đi, nhân ra như vậy sau không chừng sẽ thế nào đâu. Nhưng nàng mạnh miệng đều nói ra đi, hiện giờ nhi tử đáp ứng rồi, nàng cũng không tốt ở nói gì. Vậy phiền toái Hoắc nương tử. Không phiền toái không phiền toái, bằng không ta cùng Tôn phu nhân chi gian có mua bán, cũng muốn thường xuyên gặp mặt. Ôn Hiển Châu hoàn toàn là ôm đối Trịnh gia mẫu tử thua thiệt một lòng, ngày hôm sau liền đi huyện thành, bất quá này bước chân một hướng huyện nha bên này đi, liền nhớ tới Ôn Phúc gương mặt kia. Cũng không biết kia hai mẹ con là như thế nào thông đồng Tôn huyện lệnh. Nàng hiện tại đến là không lo lắng khác, Tôn phu nhân như vậy tốt một người, này về sau nhưng đừng chứ Ôn Phúc cứ nói, kia nữ nhân việc không phải cái gì hả bánh. Ôn Hiển Châu tiến lên vô môn, ra tới mở cửa bà tử tự nhiên nhận thức nàng, vội cười đem nàng tiến cử đi. Tôn phu nhân vừa nhìn thấy Ôn Hiển Châu, liền ha ha cười nói ngươi nếu ở muộn một hồi, ta liền lôi kéo Vân Nương đi Lý thôn tìm ngươi đi. Chính là có gì hỉ sự nhìn Tôn phu nhân này vẻ mặt cao hứng kính nhi, nàng đoán hẳn là không phải bởi vì Ôn Phúc muốn vào môn sự. Đương nhiên là hỉ sự, đại hỉ sự. Tôn phu nhân đem Ôn Hiển Châu kéo ngồi ở ghế trên, dựa gần nàng ngồi xuống sau, tiếp tục nói ngươi hôm trước lấy tới những cái đó váy áo, bao gồm ngươi cho chúng ta hai mẹ con làm kia mấy, đều làm ta tống cổ người đưa đi chắc quận phủ cửa hàng, ngươi đoán thế nào? Những cái đó xiêm y liễu mới vừa quải đi ra ngoài, đã bị tranh mua không còn. Thiên a, thật vậy trang bán thế nào nhanh như vậy, không phải chúng ta giá cả định thấp đi, nếu liền Tôn phu nhân mẹ con kia mấy đều tính thượng, mười mấy đâu, tự nhiên nhanh như vậy liền đều bán không. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ bán này khối, ta lúc ấy liền nghĩ trước lấy qua đi đánh vé mẫu thiết kế, nếu doanh số hảo, chúng ta thật nhiều làm một ít. Nhưng ai ngờ đến, như vậy còn không có đánh, đã bị tiến vào đi dạo hai mẹ con đều cấp mua đi rồi. Tiểu nhị nói, lúc ấy kia hai mẹ con cũng mặc kệ ăn mặc hợp không hợp, bởi vì quá thích, liền đều cấp mua đi rồi. Nghe thế, Ôn Hiển Châu nhược nhược hỏi một câu, Tôn phu nhân, cái kia chắc quận phủ có phải hay không so chúng ta Phúc Cương huyện đại a? Tôn phu nhân ha ha cười nói đương nhiên, chúng ta này chỉ là cái huyện thành, người kia chính là cái quận phủ, sợ là muốn rất tốt vài lần đâu. Khó trách người muốn đem váy áo trước cầm đi nơi đó vẽ mẫu thiết kế. Ôn Hiển Châu đối Tôn phu nhân càng thêm bội phục, nàng cái này hợp tác đồng bọn xem như tìm đúng người. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 391 tám chỉ. Hai người đều một bộ chỉ hận gặp nhau quá một bộ dáng, càng lao càng đầu cơ, lại nói chuyện một ít chi tiết thượng vấn đề, nếu không phải Tôn Vân Nương nghe nói Hoắc Nương từ tới, cấp hỏa hỏa chạy tới, Ôn Hiển Châu thiếu chút nữa đã quên chính mình hôm nay tới nơi này chân chính mục đích. 14 tuổi Tôn Vân Nương sớm đã trưởng thành đại cô nương bộ dáng, Ôn Hiển Châu nhìn tuy rằng so ra kém Ân Huệ nhỏ bé xinh đẹp, nhưng thật ra mà nói, lại so với Ân Huệ nhỏ bé muốn hiểu chuyện rất nhiều Tôn Vân Nương, cười hì hì nói ta hôm nay tới, thực tế không phải tới xem sinh ý, mà là tới cấp Tôn tiểu thư cầu hôn. Vừa nghe Hoắc Nương tử là tới cấp chính mình cầu hôn, Tôn Vân Nương lập tức đỏ bừng mặt, vội cúi đầu, bất quá lỗ tai lại dựng lên. Nói đến nữ nhi việc hôn nhân, Tôn phu nhân thậm chí so nói tới mua bán quan tâm, vội hỏi là nhà ai hải tử có từng đọc qua thư. Là chúng ta Lý thôn, nguyên nhân chính là vì thư không thiếu đọc, hơn nữa đọc cũng không thể lắm, ta mới nghĩ đến muốn đem Vân Nương nói cho hắn. Lần đầu tiên cho người ta làm mai mối, Ôn Hiển Châu cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao liền có gì nói gì, đem chính mình sở hiểu biết, bao gồm Trịnh gia gia đình điều kiện, không chút nào giấu giếm, đều cùng Tôn gia mẹ con kỹ càng tỉ mỉ nói. Tôn phu nhân chợt vừa nghe Trịnh gia điều kiện, thực tự nhiên liền nhíu nhíu mày, bất quá nghe tới là Trịnh kế làm Hoắc Nương tử không cần giấu giếm nhà hắn khi, cặp kia tế mi lập tức giãn ra khai. Tôn phu nhân gật gật đầu, Hoắc Nương tử làm người ta là tín nhiệm, nếu đổi làm khác bà mới tới nói chuyện này, việc hôn nhân này ta có lẽ liền suy xét đều sẽ không suy xét. Nghe nàng nương nói như vậy, Tôn Vân Nương còn tưởng rằng nàng nương muốn cự tuyệt, vội vàng đánh gãy nàng nương nói, "Nương, nữ nhi không coi trọng gia cảnh, chỉ cần người giống vậy cái gì đều cường. Hơn nữa nữ nhi tín nhiệm Hoắc Nương tử, nàng nói người kia tương lai có thể có tiền đồ, định là chuẩn." Tôn phu nhân ha ha cười nói, "Ngươi nhìn một cái đứa nhỏ này, ta này còn cái gì cũng chưa nói đi." Nàng nơi đó liền nóng nảy. Tôn Vân Nương bị nàng nương nói, mặt càng đỏ hơn, chạy nhanh một lần nữa đem đầu thấp đi xuống. Bất quá Ôn Hiền Châu lại bởi vì Tôn Vân Nương lời này, đối nàng sinh ra càng sâu một tầng hảo cảm, nữ gia hảo ngôn bảo đảm nói nếu Tôn tiểu thư tín nhiệm ta, ta đây liền cho ngươi đánh cái bảo đảm, tương lai Trịnh kế nếu là cái tầm thường người, ta Ôn Hiền Châu nguyện ý lấy ra toàn bộ gia sản bồi cấp Tôn tiểu thư. Ha ha, Hoắc nương tử, nào có ngươi như vậy cho người ta làm mai mối, Tôn phu nhân nói là như thế này nói, trong lòng về điểm này băn khoăn lại bởi vì Ôn Hiền Châu thái độ trở thành hư không, sảng khoái đáp ứng nói nếu như vậy, kia chuyện này cứ như vậy định ra đến đây đi, bất quá bởi vì ta gia lão gia mấy ngày nay có hỷ sự, cho nên Vân Nương sự đến sau này kéo một kéo. Thực tế nàng bước vào này đạo môn phía trước, vẫn luôn ở cân nhắc muốn hay không ám chỉ một chút Tôn phu nhân, Tôn Phúc người kia phẩm chất có vấn đề, làm nàng sau tiểu tâm điểm. Đang lo không biết sao mới có thể đem đề tài xả đến Tôn Phúc thượng, hiện giờ Tôn phu nhân chủ động nhắc tới chuyện này, Ôn Hiền Châu cố ý không biết hỏi không biết Tôn đại nhân có gì hỷ sự. Nói lên chuyện này, Tôn phu nhân không có một chút toán niệm, như cố ý cười doanh doanh trả lời là lao ra nhà ta muốn nạp tiếp, nói lên người này, ngươi nhất định nhận thức, nàng hòa giải ngươi nhà mẹ đẻ là một cái thôn, ngươi xuất giá trước, cùng ngươi còn thực giao hảo đâu. Ôn Hiền Châu âm thầm cắn chặt răng, Tôn Phúc cư nhiên dám đánh nàng cơ hiệu, còn nói cùng nàng thực giao hảo. Phải không? Tên gọi là gì? Ôn Hiền Châu hỏi xong cố ý nói ta xuất giá trước ở trong thôn chưa từng có bạn thân, cùng tuổi trung cô nương liền cùng nhà ta em dâu còn tính tương đối giao hảo. Khác Ôn Hiền Châu ha hả cười, bởi vì ta khi đó tình cảnh cũng chưa người nguyện ý phản ứng ta. Về Ôn Hiền Châu phía trước bị người từ hôn kia sự kiện Tôn phu nhân cùng Tôn Vân Nương đều biết. Nghe nàng nói như vậy, hai mẹ con đều thực buồn bực cho nhau nhìn qua, Tôn phu nhân bên này vội trả lời nói là kêu Ôn Phúc, năm nay 16 tuổi, Hoắc nương tử có không nhận thức. A Ôn Hiền Châu ra vẻ kinh ngạc trạng, trước a một tiếng, theo sau vội nói nếu thật là Ôn Phúc, ta đây tự nhiên nhận thức, hơn nữa phía trước chúng ta chi gian bởi vì một ít hiểu lầm, còn cãi nhau vài lần giá đâu. Cãi nhau vài lần giá có thể cùng Hoắc nương tử như vậy rộng rãi thiện lương người cãi nhau, kia có thể là một cái dạng gì người? Hoắc gia hai vợ chồng lấy ra nhà mình lương thực cứu mấy trăm hộ kia sự kiện, toàn huyện đều ở truyền, Tôn phu nhân mẹ con tự nhiên cũng là biết. Cùng Hoắc nương tử như vậy đại thiện nhân cãi nhau qua, còn nói dối nói chính mình cùng Hoắc nương tử là giao hảo tỉ muội. Đối chính mình phu quân sắp muốn nên thú vào cửa cái này tiếp, Tôn phu nhân không khỏi nhăn lại mi, lần đầu tiên sinh ra nghi hoặc, không biết nàng cùng Hoắc nương tử chi gian sinh ra cái dạng gì hiểu lầm, Hoắc nương tử có thể nói vừa nói sao? Liên tính nàng nói, có lẽ cũng không thay đổi được cái gì, Tôn huyện lệnh như vậy cấp bách đi hạ sính, nói vậy nhất định là bị Ôn Phúc cấp mê hoặc. Ôn Hiền Châu tự hỏi thời điểm, Tôn phu nhân vẫn luôn ở chú ý nàng mặt bộ biểu biến hóa, này trong lòng cũng càng thêm trầm trọng lên. Tôn phu nhân, chuyện này ta không muốn cùng ngươi nói dối, nhưng lời nói thật ta lại không nghĩ nói, bất quá có một chút ngài nhất định phải nhớ kỹ, Ôn Phúc thực thông minh, nếu dạy dỗ hảo, có lẽ là tốt, nhưng nếu dạy dỗ không tốt, Tôn phu nhân vẫn là muốn nhiều hơn phòng bị một ít tương đối hảo. Tôn phu nhân là cái người thông minh, nghe Ôn Hiền Châu như vậy vừa nói liền cái gì đều minh bạch, Hoắc nương tử không phải không biết, có lẽ sớm biết tỉnh, chỉ là làm bộ không biết thôi. Hiện giờ sự đã tới rồi này một bước, xính lễ cũng hạ, nàng lại không bắt lấy đối phương đại sai, đưa ra từ hôn lão gia định sẽ không đáp ứng, lại còn có rất có khả năng đem Hoắc nương tử liên lụy tiến vào. Tôn phu nhân bình tĩnh thong dong cười cười, yên tâm đi Hoắc nương tử, nàng ở thông minh cũng chỉ là cái tiếp, số không dậy nổi gì sóng to gió lớn. Nghe Tôn phu nhân nói như vậy, Ôn Hiền Châu thật là yên tâm, nói vậy sau kia Ôn Phúc ở Tôn phu nhân trước mặt, chỉ có bị treo lên đánh phân, còn có thể nhấc lên gì sóng gió. Tôn phu nhân cũng hảo, Ôn Hiền Châu cũng hảo, đều có chút xem nhẹ Ôn Phúc. Đối với Ôn Phúc cái loại này người, cũng không phải là tâm bao lớn sân khấu bao lớn, mà là lời này muốn mặc khác, kia mới là sân khấu bao lớn tâm liền bao lớn. Phía trước ở trong thôn, nàng trừ bỏ giúp đỡ chính mình nương đắn đo hai cái tẩu tử, nào còn có địa phương thi triển chính mình thông minh. Nhưng tương lai liền bất đồng, loại này nữ nhân nhất không sợ chính là chui vào nữ nhân đôi tránh sủng, luận chơi xấu, Tôn phu nhân tuy rằng đủ thông minh, nhưng thật đúng là không thấy chính là Ôn Phúc đối thủ. Bất quá Tôn phu nhân có Tôn phu nhân dựa vào, chứ không nói phùng gia trải rộng đại giang nam bắc sinh ý vòng, hắn Tôn An Bách ở con đường làm quan thượng còn muốn dựa vào chính mình nhạc phụ gia. Hiện giờ cha mẹ chồng đều khỏe mạnh, lại đều đối Tôn phu nhân cái này con dâu vừa lòng không được, mà Tôn huyện lệnh lại là cái đại hiếu tử. Thật sự không được, nàng còn có thể tìm kiếm bà trợ giúp, một cái tiểu thiếp mà thôi, tùy thời đều có thể đuổi ra môn đi. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 392 chất lượng. 3 ngày sau, Ôn Phúc rốt cuộc được như ý nguyện bị người từ cửa sau nâng đi vào, bất quá đương nàng từ hoa cúc cô nương biến thành nữ nhân ngày hôm sau, mới biết được nơi này căn bản là không phải huyện nha hậu trạch, mà là Tôn đại nhân ở Phúc Cương huyện một khác chỗ biệt viện. Nguyên bản vì làm chính mình khuê nữ có thể cho cha mẹ chồng lưu lại cái ấn tượng tốt, Ôn Triệu thị mấy ngày nay nhưng không thiếu giáo Ôn Phúc như thế nào cấp cha mẹ chồng kính trà, như thế nào cấp cha mẹ chồng giật đầu, như thế nào nói chuyện cha mẹ chồng mới có thể thích. Cái này toàn tiết kiệm được, nghe nói Tôn phu nhân mấy ngày nay ngẫu nhiên cảm phong hàn, không thể gặp khách, cho nên nàng liền kính trà đều không cần đi. Liên tiếp nhiều ngày, Tôn huyện lệnh đến là mỗi đêm đều sẽ lại đây, nhưng lại cũng không để làm nàng đi cho cha mẹ kính trà sự. Nào có tân nương tử vào cửa không cho cha mẹ chồng kính trà, vẫn là làm tiếp, liền không có cấp cha mẹ chồng kính trà tư cách. Ngẫm lại chính mình là từ cửa sau bị nâng tiến vào, hơn nữa này vẫn là cá biệt viện, hiện giờ cha mẹ chồng không uống qua nàng trà, chẳng khác nào còn không có thừa nhận nàng cái này tức phụ. Ôn Phúc càng nghĩ càng nghẹn quất, tuy rằng mấy ngày này nàng ăn trụ đều không tồi, biên hầu hạ người cũng không ít, nhưng Ôn Phúc nơi nào là như vậy liền thấy đủ người. Nay một, thừa dịp Tôn huyện lệnh cao hứng, Ôn Phúc lại nhắc tới đi cấp cha mẹ chồng kính trà sự. Tôn huyện lệnh tưởng tượng tiểu thiếp có cái này hiếu tâm, lại liên tiếp nhắc tới chuyện này, liền đáp ứng sẽ an bài thời gian mang Ôn Phúc qua đi. Từ xưa quốc có quốc pháp, gia có gia quy, này dạy dỗ tiểu thiếp sự đều hẳn là từ phu nhân phụ trách, nhưng hắn này tiểu thiếp không đợi vào cửa, phu nhân liền trước ngã bệnh. Hợp với 7-8 thiên đều ở hướng biệt viện chạy, hơn nữa phu nhân còn sinh bệnh, Tôn huyện lệnh cũng là có cầu chính mình phu nhân khi mới nhớ tới chính mình mấy ngày này làm có chút quá mức. Đêm nay Tôn huyện lệnh cố tình không đi biệt viện, tuy rằng tâm sớm bay đi, nhưng vì tiểu thiếp năn nỉ việc, hắn cũng chỉ có thể trước đem mỹ nhân lượng một đêm. Tôn huyện lệnh xuất hiện đột nhiên, làm vẫn luôn trang bệnh Tôn phu nhân có chút trở tay không kịp, chỉ có thể nói dối chính mình này bệnh đã tốt không sai biệt lắm. Hảo liên hảo, hảo liên hảo. Tôn huyện lệnh gật gật đầu. Hai phu thê tôn trọng nhau như khách mười mấy năm, hiện tại ngồi ở cùng nhau, cư nhiên lại tìm không ra nửa câu lời nói như nói. Tôn phu nhân cũng cảm thấy trong phòng không khí xấu hổ, liền nhắc tới Hoắc nương tử cấp nữ nhi nói kia việc hôn nhân, ta nghe cũng không tệ lắm, lao ra ngươi cảm thấy như thế nào? Tôn huyện lệnh hiện tại tâm tư đều ở Ôn Phúc thượng, đến nỗi chính mình phu nhân đều nói chút gì, hắn chỉ là nghe xong cái đại khái. Dường như là nói Hoắc nương tử cho hắn khuê nữ làm mai mối, đối phương là cái người đọc sách, kia sẽ đi rồi một chút thần, khác liền cái gì cũng chưa nghe đi vào. Tôn huyện lệnh tự nhiên không dám nói chính mình thất thần, không nghe thấy phu nhân nói chút gì, vì thế liền gật gật đầu. Bọn nhỏ sự vẫn luôn là phu nhân ở quản, chuyện này nếu phu nhân không ý kiến, ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Nàng này còn lo lắng sợ nhà mình lao ra ghét bỏ nhà trai ra quá nghèo, không xứng với nhà bọn họ khuê nữ, hiện giờ nghe xong lời này, tôn phu nhân nói vậy như vậy định ra đến đây đi, người Hoắc nương tử còn đang chờ chúng ta đáp lời đâu. Thấy chính mình phu nhân này hiểu ý còn tính không tồi, tôn đại nhân chạy nhanh cười tủm tỉm nói ôn phúc hôm nay đều vào cửa tháng này, ngươi này tử vẫn luôn không tốt, ta cũng không dám đem nàng lãnh lại đây, hiện giờ ngươi này cũng rất tốt, có phải hay không cũng nên làm nàng lại đây, chúng ta người một nhà ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Ngày đó ôn hiền châu nói chính mình không nghĩ nói dối, lại không bằng lòng nói thật. Thực tế ngày hôm sau, tôn phu nhân liền tống cổ người đi dựa sơn thôn hỏi thăm một chút, này sau khi nghe ngóng không quan trọng, này toàn thôn người liền không có không biết ôn phúc cùng Hoắc gia về điểm này sự. Tôn phu nhân phái đi dựa sơn thôn hỏi thăm ôn phúc bà tử, là nàng xuất giá khi từ nhà mẹ để mang đến. Vị này tề bà tử từ khi bị bán tiến phùng phủ, liền phụ trách hầu hạ tôn phu nhân vị này đại tiểu thư, xuất giá lại đi theo cùng nhau đi tới tôn gia. Tề bà tử đối với tôn huyện lệnh lần này nạp tiếp vốn là một bộ khí, nhưng các nàng tiểu thư đều gật đầu, nàng lại có thể nói gì? Hiện giờ cải trang giả dạng thành thôn phụ tề bà tử tiến dựa sơn thôn, nhìn bờ sông giặt quần áo phụ nhân nhiều, thò lại gần làm bộ nói chuyện thiếm. Sau khi nghe ngóng, mọi người đều phía sau tiếp trước nói cho nàng, kia ôn phúc là như thế nào nhìn chúng Hoắc tiểu ca, muốn gả tiến Hoắc Tuấn không gả thành, lại như giày xéo người Hoắc nương tử cùng tôn huyện lệnh giang díu, nhưng cuối cùng lại náo loạn một cái chế cười, chính mình chạy tới cấp tôn huyện lệnh đương tiếp. Tề bà tử trở về đem chuyện này một năm một mười cùng tôn phu nhân một học, khí tôn phu nhân lúc ấy một hơi không đi lên, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Cho nên nàng này bệnh, bảy phần là trang, đã có ba phần là khí. Đây cũng là tôn phu nhân vì sao đột nhiên tống cổ người đem biệt viện thu thập ra tới, làm ôn phúc trụ vào biệt viện, chính là tưởng mắt không thấy tâm không phiền. Hiện giờ tôn đại nhân nhắc tới tưởng đem ôn phúc lãnh lại đây ăn bữa cơm đoàn viên, tôn phu nhân mặt lập tức lạnh xuống dưới, không vui nói khuê nữ này còn muốn đính hôn, ta này cùng Hoắc nương tử mua bán lại càng làm càng lớn, này hai việc đã đủ ta vội, ngươi hiện tại làm ta đi đâu đàng ra thời gian chiêu đãi ngươi vị kia quý nhân. Gì quý nhân, chẳng qua là cái tiếp. Nạp một cái so với chính mình khuê nữ lớn hơn 2 tuổi tiếp, thật sự không phải cái gì sáng rõ sự, tôn đại nhân có chút xấu hổ, ngươi có thể không cần quá để ý tới nàng, chính là làm nàng lại đây ăn một bữa cơm, cho ngươi cùng cha mẹ kính một ly trà. Chính mình phu quân đều nói như vậy, tôn phu nhân tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp vậy chờ Vân Nhi việc hôn nhân định ra tới lúc sau, lại làm nàng lại đây đi. Hành, đến lúc đó ngươi hảo hảo giáo nàng một ít quý củ, này trong thôn ra tới không thiếu được giá một ít. Tôn đại nhân lời này chỉ do là khách khí lời nói, đối ôn phúc, hắn hiện tại chính là 100 vừa lòng. Phu thê cộng đồng sinh sống mười mấy năm, chính mình nam nhân nói ra lời này khi cười tủm tỉm bộ dáng, kia hạnh phúc đều viết ở trên mặt đâu. Có thể thấy được vị kia ôn phúc còn tuổi nhỏ, thật đúng là không đơn giản. Tôn phu nhân âm thầm thần thương một hồi, thấy chính mình phu quân một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, liền dường như kia ghế trên có cái đinh dường như, liền minh bạch hắn đây là một khắc đều không nghĩ ngốc tại nàng này. Kia ôn thị vừa mới vào cửa, các ngươi vẫn là tân hôn kỳ, lão gia ngươi vẫn là đi biệt viện đi. Nghe chính mình phu nhân nói như vậy, tôn huyện lệnh liền khiêm nhượng một chút cũng chưa khiêm nhượng, chạy nhanh đứng lên, cũng hảo, kia phu nhân ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thể, chờ ngươi dưỡng hảo tử, ta lại qua đây bồi ngươi. Tôn huyện lệnh gấp không chờ nổi hướng trốn đi, thiếu chút nữa cùng chính mình khuê nữ đụng phải, tôn vân nương thấy là cha, cao hứng phấn chấn vội cho chính mình nhiều không thấy cha nói một cái vạn phúc. Nhưng chờ nàng ngẩng đầu, nơi nào còn có nàng cha bóng dáng, người sớm buôn biệt về đi. Cổ đại 14 tuổi cô nương gì không hiểu, thấy cha đi vội vội vàng vàng bộ dáng, hơn nữa thời gian này đều là nghỉ ngơi thời gian, còn có thể đi đâu, còn không phải lại đi xem cái kia tiểu thiếp. Tôn Vân Nương nhíu môi rảo bước tiến lên phòng, nhìn cô đơn thủ phòng chống tử mẫu thân, cái mũi đau xót, tiểu cô nương ồ ồ liền khóc lên. Còn vừa khóc vừa nói nương, Vân Nhi không cần gả chồng, này gả chồng có gì tốt? Ngươi nhìn cha, từ cưới cái kia tiểu thiếp, trong lòng nào còn có chúng ta. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn.